ly hôn. Tiêu Chính Dương đám người hiển nhiên lắp bắp kinh hãi, chính là ba, đây là vì cái gì a? Vân Nhi chính là hài tử đều sinh hai cái. Tiêu Nãi Nãi lúc này thực tức giận nói, kia Trình gia người thật là quá nhưng khí. Liên bởi vì chúng ta Vân Nhi sinh hai cái nữ nhi, bọn họ liền buộc Vân Nhi ly hôn, hơn nữa rõ ràng muốn Vân Nhi mình không rời nhà. Mình không rời nhà. Tiêu Chính Dương lập tức sắc bén hỏi, kia hai đứa nhỏ đâu? Hai đứa nhỏ là cùng muốn thật Vân Nhi sao? Nghe Tiêu Nãi Nãi ý tứ, chính là Trình gia người trọng nam khinh nữ tư tưởng. Cho nên, bọn họ buộc Tiêu Lăng Vân ly hôn, đương nhiên cũng sẽ không muốn nảy hai cái nữ nhi. Rốt cuộc, lưu lại hai cái nữ nhi, về sau Trình Phi Bình muốn lại kết hôn, căn bản chính là một trở ngại. Chính yếu chính là, này hai đứa nhỏ lưu tại Trình gia, kia Trình Phi Bình liền không thể tái sinh hài tử. Không phải. Dương Liễu đột nhiên khóc lóc nói, bọn họ không cho Vân Nhi mang đi hài tử. Đây là vì cái gì? Tiêu Mụ Mụ rất là nghi hoặc nói, nhà bọn họ không phải trọng nam khinh nữ sao? Nhà bọn họ không phải không cần nữ nhi sao? Kia vì sao lại muốn lưu lại này hai đứa nhỏ? Người Tiêu gia coi trọng thân tình. Tiêu Lăng Vân liền tính ly hôn, kia hai đứa nhỏ nhất định là muốn lại đây. Đặc biệt là kia trọng nam khinh nữ Trình gia người, kia hài tử căn bản là có thể đi theo Mụ Mụ. Tiêu Chính Dương sắc mặt âm trầm hỏi, đại ca, Trình gia người đây là muốn làm cái gì? Tiêu Cảnh Dương nói, bọn họ muốn hai đứa nhỏ nuôi nâng quyền, sau đó đem hải tử tiễn đi. Chính là sợ Vân Nhi muốn tới nuôi nâng quyền, theo chân bọn họ Nhi tử dây dưa không thôi, ảnh hưởng bọn họ Trình gia tương lai tôn tử xuất thế. Bọn họ đây là muốn chặt đứt hết thể hậu hoạn. Cái gì? Nghe được Tiêu Cảnh Dương nói sau, Tiêu Chính Dương đám người sắc mặt biến đổi, Trình gia người như thế nào như thế nhận tâm tuyệt tình. Tiêu gia gia bọn người trầm mặc. Trầm mặc đại biểu cho sự thật. Tiêu Lăng Ngọc lúc này hỏi, kia Trình Phi Bình đâu? Hắn là cái gì ý tứ? Vừa nói đến Trình Phi Bình, Tiêu gia gia đám người sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Còn có thể là cái gì ý tứ? Kia hôn trướng đồ vật, lúc trước cùng chúng ta Vân Nhi ở bên nhau khi, bảo đảm đối chúng ta Vân Nhi cả đời tốt. Kết quả đâu, nhìn đến chúng ta Vân Nhi sinh hạ hai cái nữa nhi sau, liền đối chúng ta Vân Nhi, mắt không phải mắt, mũi không phải mũi. Dương Liễu dị thường tức giận nói, sớm tại Vân Nhi làm ở cứ khi, ta liền ở một lần trên đường, nhìn đến hắn cùng một nữ hài tử rất là thân mật. Lúc ấy, ta cũng không có đi chất vấn hắn, mà là chờ hắn về đến nhà sau, ta liền mặt bên để điểm hắn vừa lần. Hắn lúc ấy liền cùng ta thề bảo đảm, tuyệt đối không có xuất quỹ, hoàn toàn là bởi vì đối phương là chính mình một cái bà con xa biểu muội, quan hệ tự nhiên tương đối thân mật thôi. Ninh hủy đi 10 tòa miếu, không muốn hủy một có hôn. Vân Nhi cùng hắn đã kết hôn. Không đến vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, chúng ta tuyệt đối không có khả năng làm Vân Nhi cùng Trình Phi Bình ly hôn. Đại tẩu một bên kể rõ Vân Nhi hôn sự, một bên còn sắt nước mắt. Nàng cùng lao công cả đời liền như thế một cái hài tử, bọn họ sợ phủng ở lòng bàn tay quăng ngã, ngậm ở trong miệng sợ tan, người một nhà đều đau nàng đau đến tâm khảm đi. Nhưng ai biết, là bọn họ không biết nhìn người. Ngàn chọn và tuyển. Luôn cho rằng tuyển đến chính là tốt nhất lương xứng. Nhưng mà, kết quả là... lại là làm người thương tổn sâu nhất. Hiện tại, bọn họ không cầu tiền tài cái gì, chỉ là muốn hồi hai cái ngoại tôn nữ nuôi nâng quyền. Theo sau, Tiêu Đại Tẩu tiếp tục nói tiếp. Ai thành tưởng, 3 tháng sau, cái kia Trình Phi Bình cùng một nữ nhân ái muội không rõ sự, truyền khắp toàn bộ phố. Chúng ta mấy cái tức giận không thôi, muốn lập tức chạy tới Trình gia chất vấn. Nhưng này rốt cuộc, là ở đầu đường thượng đồn đại vớ vẩn, chúng ta cũng không có bắt được chứng cứ rõ ràng cái gì, liền tính là đi chất vấn. Cũng không có một cái 10 phần lý do. Cho nên, chúng ta liền lấy Vân An danh nghĩa, đi Trình gia. Nhưng tới rồi Trình gia, chúng ta nhìn đến chính là Vân Nhi một người làm toàn bộ thủ công nghiệp Nhi, còn có mang hai đứa nhỏ. Hai tử mới mấy tháng A, ban đêm muốn một cái chiếu cố, ban ngày, còn muốn chiếu cố người một nhà. Chúng ta thật là đau lòng hỏng rồi. Trình Phi Bình cha mẹ, vừa thấy đến chúng ta, làm cho chúng ta mặt, nói chúng ta khuê nữ, chính là một cái ăn không, còn sinh hai cái bồi tiền hóa. Làm hại bọn họ lao Trình ra chặt đứt hương khói, tuyệt ăn, Vân Nhi ở nhà bọn họ chính là một cái tội nhân. Đương nhiên phải làm bảo mẫu sai xử. Lúc ấy, chúng ta tức giận đến đương trường liền lôi kéo Vân Nhi, muốn ôm hai đứa nhỏ về nhà. Nhưng mà, Trình ra người một đám chính là hôn chướng ngoạn ý bọn họ nhìn chúng ta muốn lôi đi Vân Nhi, còn có mang theo hải tử về nhà, dành trước đem hải tử ôm lấy. Trực tiếp phóng lời nói, nếu Vân Nhi hiện tại dám đi, từ đây lúc sau. Nàng sẽ không bao giờ nữa là Trình gia người tức phụ, cũng không thể lại cùng hai đứa nhỏ gặp mặt. Trình Phi Bình kia không phải đồ vật ngoạn ý, liền ở bên cạnh nghe nhìn, căn bản là không nói lời nào. Hỗn đản. Tiêu Lăng Diệp dị thường tức giận, Trình Phi Bình, nhìn lao bà hài tử khi dễ, vẫn là cái nam nhân sao? Việc này đã xảy ra như thế lâu rồi, các ngươi như thế nào mới cùng chúng ta nói a? Trần Thu Anh rất là tức giận nói, nếu sớm biết rằng kia Trình gia người như thế khi dễ chúng ta khuê nữ, như thế nào ta cũng muốn làm ầm ĩ một trận. Tiêu Lăng Ngọc lúc này hỏi, đại bá mẫu, nếu hài tử 4 tháng khi, phát sinh như vậy sự, vì sao mới đến hiện tại nói ly hôn? Nơi nào là nói hiện tại mới nói ly hôn a? Dương Liêu rất là tức giận nói, lúc ấy, chúng ta liền nói muốn ly hôn. Nhưng mà, Trình gia người không thích khuê nữ, rồi lại giam hai đứa nhỏ không bỏ. Cho nên, này ly hôn này một kéo liền kéo đã nhiều năm. Mấy năm nay, Vân Nhi căn bản là không dám rời đi Trình gia. Nàng sợ vừa ly khai Trình gia, hai đứa nhỏ liền thật sự bị tặng người. Này hơn 4 năm tới, nàng chịu đựng Trình gia người ngược đãi, ở Trình gia làm nhu đương mã, chính là vì bảo vệ cho hai người cái hài tử. Tiêu Lăng Ngọc trầm mặc một lát sau, hỏi, mấy năm nay, chúng ta đều không có cơ hội đem hải tử mang ra tới sao? Như thế nào không có mang ra tới quá? Nhưng căn bản là mang không ra. Tiêu Nãi Nãi lúc này nói, ở nơi đó, Trình gia người người mặt thực quảng. Chúng ta chân trước cùng đem hải tử mang ra tới, sau lưng Trình gia người liền hùng hổ mang theo một đám người tới đoạt hải tử. Còn nói chúng ta là bọn buôn người, bị người cấp đánh một đốn, còn bị nhốt ở sở cảnh sát cục hơn nửa tháng. Lúc ấy, Trình gia người liền nói, này lần đầu tiên là cảnh cáo. Nếu lại có một lần, bọn họ liền thật đem chúng ta mọi người trở thành bọn buôn người, sau đó, lại quan tiến lao ngục bên trong, 10 năm 8 năm, chờ chúng ta mọi người ra tới sau, hài tử khả năng đã sớm không biết sẽ ở nơi nào. Tiêu Nãi Nãi cũng lau nước mắt nói, Trình gia người ở địa phương có quyền thế, nếu bọn họ thật muốn lấy loại này tội danh, cấp quan vào lao ngục, oan uổng không nói, kia hai hài tử, nếu thật bị Trình gia người tiễn đi, biển người mênh mang, chúng ta đi nơi nào tìm a? Cho nên, vì hai đứa nhỏ, chúng ta vẫn luôn nén giận ở bên cạnh thủ. Đặc biệt là Vân Nhi, mắt một khắc cũng không dám rời đi hai đứa nhỏ. Xuất sinh. Tiêu Chính Dương sau khi nghe xong, dị thường phẫn nộ nói, bọn họ thật là quá vô pháp vô thiên. Chẳng lẽ, liền không có người quan tâm một chút sao? Tiêu Gia Gia nói, chúng ta là người bên ngoài, Trình gia người ở địa phương là thể diện nhân gia. Ai cũng không nghĩ dính này một chuyến cả người. Việc này nói trắng ra là, kỳ thật, chính là việc nhà. Cho nên, không có người sẽ đi quản. Tại thế gian xử sự, kỳ thật chính yếu vẫn là nhân mạch quan hệ. Nghe được Tiêu Nãi Nãi bọn họ như vậy vừa nói, Tiêu Lăng Ngọc tức khắc nóng nảy. Nàng vội vàng nói, đại bá mẫu, chúng ta hiện tại liền đi Lâm Khang Thành liền đem Vân Nhi cùng hai đứa nhỏ cấp mang về tới. Hiện tại liền Vân Nhi một người canh giữ ở Trình gia quá nguy hiểm. Bởi vì, nàng nhớ ra rồi. Tiêu Lăng Vân liền tại đây đoạn thời gian, là thật sự đã xảy ra chuyện. Mẹ con ba cái ở nhà tự sát thân vong. Chương 338, phát rổ. Năm đó, nàng xảy ra chuyện lúc sau, Tiêu Gia Gia cùng Tiêu Nãi Nãi bọn họ vội vàng đuổi trở về. Ở khuyên nàng khi, nàng đường muội Tiêu Lăng Vân mang theo hai cái nữ nhi tự sát thân vong. Là uống nông dược chết. Hai cái cháu gái, hai đầu xảy ra chuyện, Tiêu Gia Gia cùng Tiêu Nãi Nãi chịu đựng cực kỳ bi ai, vội vàng chạy tới Trình gia. Nhưng mà, tới rồi Trình gia lúc sau, bọn họ lại liền Tiêu Lăng Vân mẹ con ba người cuối cùng một mặt đều không có thấy. Bởi vì Trình gia người ở không có thông chi Tiêu Lăng Vân nhà mẹ đẻ người tình huống dưới, liền đem các nàng cấp hỏa táng, đốt thành một phùng hôi. Người Tiêu gia đương nhiên không tin vẫn luôn cứng cỏi nữ nhi, cháu gái, sẽ đột nhiên tự sát. Bọn họ muốn Trình gia người cấp một công đạo. Nhưng Trình gia người cấp hồi đáp, chính là Tiêu Lăng Vân bởi vì không có cấp Trình gia nhân sinh đến một chút nhi tử, cảm thấy nghiệp chướng nặng nề, cho nên, liền mang theo hai cái nữ nhi rời đi thế giới này, hảo đền bù chính mình sai lầm. Như vậy hoang đường lý do, người Tiêu gia đương nhiên không tin. Bọn họ bất đắc dĩ, liền đi sở cảnh sát cục cáo Trình gia người, nói Trình gia người đem Tiêu Lăng Vân mẹ con ba người cấp giết. Nhưng mà, sở cảnh sát cục người, tắc lấy không có bất luận cái gì sự thật căn cứ, bôi nhọ phỉ báng vì từ, ngược lại đem người Tiêu gia cấp bắt lại, sau đó nhốt ở thự trong cục nửa tháng. Đương nửa tháng vừa đến, người Tiêu gia từ sở cảnh sát cục ra tới về đến nhà sau, liền nhìn đến ba cái hũ cho cốt đặt ở cửa, mà ba cái hũ cho cốt đã bị người lộng ngã xuống đất, còn đánh nát hộp, cho cốt giải đầy đất. Người Tiêu gia nhìn đến phảng phất sét đánh giữa trời quang. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, Trình gia người thế nhưng như thế nhẫn tâm tuyệt tình, thậm chí là như thế diệt sạch nhân tính. Đem người cấp hại chết, còn như vậy không hề nhân tính đối đãi. Tiêu Lăng Vân mẹ con cho cốt rơi tại trên mặt đất, này gió thổi qua, này hôi liền bay về phía các nơi. Hàng xóm láng giềng tức khắc cảm thấy sợ hãi cùng đen đủi. Bọn họ yêu cầu người Tiêu gia lập tức chuyển nhà. Người Tiêu gia phòng ở là thuê tới. Kia chủ nhà bị người túng dũng, yêu cầu bọn họ lập tức dọn ra đi, lại còn có cần thiết cấp nhất định bồi thường kim. Bởi vì, nay phòng ở gần đoạn thời gian nội, khẳng định không thể thuê. Tự nhiên liền tạo thành chủ nhà nhất định tổn thất. Nay tổn thất tự nhiên liền có người tiêu gia bồi phó. Khi đó người tiêu gia có thể nói bốn bề thụ địch, căn bản không hề bất luận cái gì viện trợ chi lực. Bất đắc dĩ, người tiêu gia vội vàng đi đầy ba cái tốt một chút hủ cho cốt, sau đó hoa nhiều gấp đôi vận chuyển phí, bởi vì nghe nói bọn họ còn muốn mang theo cho cốt trở về. Những cái đó lái xe, ngại đen đủi, không muốn kéo. Nhưng có cái tài xế nguyện ý kéo, lại nhân cơ hội đẩy trời chào giá. Người tiêu gia không có cách nào, chỉ có thể dùng nhiều này đó tiền. Cuối cùng cả nhà liền dọn về tới Đào Nguyên Thôn. Đương nhiên, Tiêu Lăng Vân mẹ con ba người liền như thế chỉnh ra người hại chết, chỉnh ra người thì tại các nàng chết đi còn không đến một tháng, liền cấp Trình Phi Bình khác cưới một cái con dâu. Người tiêu gia khẳng định sẽ không làm Tiêu Lăng Vân mẹ con ba cái chết không nhắm mắt. Bọn họ cần thiết vì Tiêu Lăng Vân mẹ con ba cái lấy lại công đạo. Nhưng mà, ở địa phương, bọn họ căn bản là không có bất luận cái gì lấy lại công đạo biện pháp. Hiện tại trở về Đào Nguyên Thôn, người tiêu gia cảm thấy nếu địa phương không thể chủ trì công đạo, kia bọn họ liền đi thượng một bậc. Nay một cáo, liền tố cáo hơn nửa năm. Chính nghĩa cũng không sẽ vắng họp. Nó có khi chỉ là tới tương đối chê mà thôi. Người tiêu gia ở trạng cáo trình ra người khi, đụng phải rất nhiều chính nghĩa nhân sĩ. Bọn họ đang nghe nói người tiêu gia thảm cảnh, cặp Tiêu Lăng Vân mẹ con ba người bị chết oan uổng, lại chết là không minh bạch sau, lập tức vươn chính nghĩa đứng đầu, vì bọn họ lấy lại công đạo. Bọn họ lợi dụng truyền thông lực lượng cấp địa phương sở cảnh sát cục tạo áp lực, theo sau, lại miễn phí vì người tiêu gia thỉnh luật sư chuyên gia, cùng trình ra người đối mỏng công đường, lúc sau, bọn họ cũng hỗ trợ tra tìm các phương diện chứng cứ. Tới rồi cuối cùng, chân tướng đại bạch. Nguyên lai trình ra người thừa dịp người tiêu gia rời đi Khang Lâm huyện thời cơ, ở đồ ăn trung âm thầm hạ nông dược. Tiêu Lăng Vân vì bảo hộ hai cái nữ nhi, chịu đựng trình ra vũ nhục cùng bạo lực, cũng không muốn rời đi. Trình gia nhân vi bức bách Tiêu Lăng Vân rời đi, liền đem Tiêu Lăng Vân đương một cái nô lệ sai xử. Hai cái khuê nữ, cũng cùng hạ nhân không sai biệt lắm. Ngày thường trong nhà việc nhà, đều là các nàng mẹ con ba cái làm, Nga, là Tiêu Lăng Vân cấp làm xong. Làm xong sống còn không tính, này cơm lại chỉ có thể ăn trình gia người ăn qua cơm thừa. Nhưng rất nhiều thời điểm, trình gia người liền cơm thừa, đều không muốn cho các nàng mẹ con ba, trực tiếp đảo đi huy cầu. Đương nhiên, Tiêu Lăng Vân nguyện ý ở trình gia nén giận, lại không muốn đói chết. Bọn họ đằng trước đem cơm thừa canh cặn cấp đủ, nàng quay đầu liền một lần nữa lại làm. Không mễ, nàng liền tạp lũ gạo, không đồ ăn, nàng liền tạp cửa phòng, tóm lại, nàng cũng theo chân bọn họ đấu rốt cuộc. Trình ra người nhưng thật ra bị Tiêu Lăng Vân cấp như thế một lộng, cấp lộng sợ. Cho nên, không có đem cơm thừa canh cặn cấp đảo rớt. Này 4-5 năm tới, như nước với lửa nhật tử liền như thế lại đây. Nhưng mà, làm trình ra người đối Tiêu Lăng Vân động sát tâm nguyên nhân. Chính là bởi vì, Trình Phi Bình cùng một cái cục trưởng nữ nhi có đầu đuôi, sau đó, nữ nhân kia mang thai. Đi bệnh viện kiểm tra, là cái nam hài tử. Trình gia nghe nói sau, mừng rỡ này khỏe miệng cũng không biết liệt đi nơi nào. Vị kia thiên kim cũng nói, nàng muốn sinh hạ đứa nhỏ này nói, nhất định phải danh chính ngôn thuận, nếu không, nàng thà rằng hiện tại liền đem hài tử cấp đánh. Trình Phi Bình kết hôn, còn có hai cái nữ nhi sự, đã sớm không phải bí mật. Nguyên nhân chính là vì biết, cho nên nàng sốt ruột ta. Nàng xác thật là thích Trình Phi Bình, trước kia cũng không để bụng hắn có hay không kết hôn. Nhưng nàng hiện tại mang thai, kia ý tưởng khẳng định trở nên không giống nhau. Nàng cần thiết phải cho hài tử một cái danh phận. Nhưng nếu Trình Phi Bình đã kết hôn, thả đã có hai cái hài tử, ấn ngay lúc đó sinh dục chính sách, nàng chính là gả cho Trình Phi Bình, cũng không thể đem hài tử cấp sinh hạ tới. Bởi vậy, nàng là sốt ruột. Nhưng Trình gia người nghe được hoài tôn tử sự, càng thêm sốt ruột. Tiêu Lăng Vân là nguyện ý ly hôn. Nhưng mà, nàng ly hôn điều kiện, lại là mang đi hai đứa nhỏ. Nàng vì cái gì muốn mang đi hài tử, còn không phải là về sau, có thể lợi dụng hài tử, dây dưa Trình Phi Bình, sau đòi tiền muốn tải cái gì. Lại nói, liền tính ly hôn mang đi hài tử, kia vẫn là Trình Phi Bình danh nghĩa hài tử, về sau đồng dạng ảnh hưởng Trình gia người con cháu xuất thế. Ai đều tưởng nhiều con nhiều cháu. Trình Phi Bình cha mẹ càng thêm hy vọng. Nhưng bởi vì hai cái khuê nữ tồn tại, rõ ràng ảnh hưởng tới rồi tôn tử xuất thế. Ở tất cả suy xét dưới, trừ bỏ đem hai đứa nhỏ tiến đi, chính là đem hai đứa nhỏ lộng chết. Nhưng bởi vì người tiêu gia nguyên nhân, bọn họ căn bản không có khả năng đem hải tử hảo hảo đưa ra đi. Liền tính đưa ra đi, người tiêu gia khẳng định cũng tới trình ra ầm ĩ bất an. Gia trạch không yên, về sau tôn tử như thế nào xuất thế. Bởi vậy, bọn họ lựa chọn làm hai đứa nhỏ tử vong. Muốn cho hai đứa nhỏ chết đi, nhưng thật ra đơn giản. Nhưng không đơn giản chính là Tiêu Lăng Vân. Nếu hai cái nữ nhi đều đã chết nói, Tiêu Lăng Vân phỏng chừng sẽ cùng Trình gia người liều mạng. Vì lấy tuyệt hậu hoạn. Dứt khoát không làm thì thôi, đã làm thì phải làm một hồi hoành tráng, đem ba người đều cấp giết. Lúc sau, tạo thành tự sát giả tượng. Tiêu Lăng Vân mẹ con ba cái tự sát chi mê một án, chân tướng cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, khiến cho mọi người phẫn nộ. Nay chính ra người quả thực là phát rồ, vì một cái nhi tử, vì một cái tôn tử, thế nhưng như thế ngược đãi tức phụ, còn diệt sạch nhân tính phát rồ đem người cấp giết. Án tử cáo phá lúc sau, Trình Phi Bình cha mẹ, còn có thấy hạ độc, lại khoanh tay đứng nhìn Trình Phi Bình tỷ tỷ, đều bị trảo vào trong nhà lao. Chờ đợi bọn họ sẽ là pháp luật nghiêm trị. Năm đó Tiêu Lăng Ngọc, tại đây đoạn thời gian, cũng là mơ màng hồ đồ. Bởi vậy, nàng căn bản là vô pháp cảm giác Tiêu Lăng Vân đã xảy ra chuyện. Sau lại, nàng thanh tỉnh sau, án tử cũng đã cáo phá. Cũng không có người cùng nàng nhắc tới đường muội Tiêu Lăng Vân sự, liền sợ kích thích Tiêu Lăng Ngọc. Sợ nàng thật vất vả khôi phục trạng thái, lại lâm vào hắc ám vực sâu bên trong. Đồng thời, nàng rời đi đảo Nguyên Thôn, trở về Z thị trước trường phấn đấu đi. Vì tránh né hài tử, nàng căn bản là không dám về nhà. Nàng ở trên chức trường như cá gặp nước, một bước lên trời, dần dần, cũng liền quên mất sự tình quan Tiêu Lăng Vân sự tình. Trọng sinh sau khi trở về, nàng mang theo thấp thỏm lo âu tâm, về đến nhà làm ruộng trồng trọt, lúc sau, vẫn luôn bội trăng. Sau lại, bụng tháng càng lúc càng lớn khi, người trong nhà đem nàng trở thành quốc bảo, không làm nàng nhọc lòng sự tình. Nhưng lại bởi vì Cung Thiên Hạo, người này hài tử thân cha xảy ra chuyện, làm nàng phát lên phòng bị chi tâm, đi theo Cung Thiên Hạo đấu trí đấu dũng. Đấu trí đấu dũng, là nàng đơn phương. Hiện tại nếu không phải nghe theo đại bá bọn họ nhắc tới đường muội Tiêu Lăng Vân sự, Tiêu Lăng Ngọc căn bản là không nhớ rõ, nàng đường muội xảy ra chuyện thời điểm, chính là ở cái này thời gian đoạn. Chỉ là bất đồng chính là, đời trước, ra ra mãi mãi bọn họ trở về vì không biết cố gắng nàng. Đời này, lại là vì chúc mừng đệ đệ Tiêu Lăng Diệp thi đậu đế đô đại học. Tiêu Lăng Ngọc nội tâm rất là nôn nóng, trên mặt càng thêm nôn nóng. Đồng thời, nàng cũng rất là tự trách cùng áy náy. Nàng nếu trọng sinh đã trở lại, thay đổi chính mình cùng chính mình người nhà vận mệnh. Như thế nào liền cố tình không có nhớ tới đường muội Tiêu Lăng Vân thảm cảnh đâu. Nếu ngay từ đầu liền nghĩ tới, có lẽ nàng đã sớm nghĩ cách đi giải quyết đường muội vấn đề. Nghĩ đến đời trước đường muội mẹ con ba cái bị hoan chết, cho cốt còn bị gió thổi đi, Tiêu Lăng Ngọc tâm liền một trận đau, một trận đau. Nàng rất là sợ hay nói, nhanh lên, đại bá, chúng ta cần thiết mau chóng trở lại Khang Lâm Thành, đi tìm đường muội. Đưa muội cùng hai rất nữ hiện tại chỉ sợ rất là nguy hiểm. Đại gia nghe được Tiêu Lăng Ngọc như thế, sắc mặt manh đến biến đổi. Tiêu đại bá lập tức hỏi, Ngọc Nhi, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Vân Nhi bọn họ vì sao sẽ nguy hiểm? Tiêu Lăng Ngọc nói, kia Trình gia người chính là phát rồ xuất sinh. Bọn họ vì tôn tử, khẳng định là muốn hy sinh Vân Nhi. Bình thường các ngươi ở nơi đó, Trình gia người khẳng định sẽ có điều cố kỵ. Nhưng hiện tại các ngươi đều rời đi. Liền Lưu Vân Nhi ba người ở nơi đó, Trình gia người khẳng định sẽ nhân cơ hội này xuống tay. Xuống tay. Tiêu Chính Dương mày nhăn lại, không thể tưởng tượng hỏi, Ngọc Nhi, ngươi ý tứ Trình gia sẽ muốn giết Vân Nhi mẹ con ba cái. Tiêu Lăng Ngọc thực nôn nóng, cũng rất là sợ hay nói, không phải muốn. Bọn họ chính là muốn giết Vân Nhi các nàng. Hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta hiện tại chạy tới nơi, không biết tới kịp không kịp. Liền tính hiện tại giao thông phát đạt, nhưng là từ đảo Nguyên Thôn đuổi tới Khang Lâm Thành. Cũng là ít nhất yêu cầu một ngày thời gian. Hơn nữa Tiêu mãi mãi bọn họ gấp trở về thời gian, vì phòng đêm dài lắm ngộng, Chính gia khẳng định cảm thấy càng nhanh xuống tay, đối bọn họ càng có lợi. Đem người một sát, sau đó hướng hỏa táng chàng một thiêu, đem sở hữu chứng cứ, thiêu đến không còn một mảnh. Chính là giết người muốn nếm mệnh A. Chẳng lẽ Chính gia người sẽ không biết sao? Tiêu Lăng Diệp trừng lớn mắt, cảm thấy rất là không thể tưởng tượng. Tiêu Lăng Ngọc lớn tiếng nói, giết người là đền mạng. Nhưng nếu là tự sát đâu? Tự sát. Mọi người vừa nghe, sắc mặt đều trắng, trên mặt cũng lộ ra sợ hãi chi sắc. Đặc biệt là Tiêu Cảnh Dương đám người, biểu tình cũng lộ ra sợ hãi sợ hãi. Bọn họ cùng Trình gia người giao tiếp đã nhiều năm, đối với bọn họ điều tính hiểu biết rõ ràng. Tiêu Lăng Ngọc theo như lời tình huống, rất có khả năng sẽ phát sinh. Tiêu bá mẫu lập tức lo lắng khóc lóc nói, đi, đi, chúng ta lập tức chạy trở về. Hảo, đi, chúng ta lập tức chạy trở về. Mọi người ý tưởng nhất trí. Mặc kệ Trình gia người có thể hay không giết người, nhưng là, phóng Tiêu Lăng Vân mẹ con ba người đối mặt đám kia ăn thịt người không nhà xương ác lang, bọn họ cũng là thực lo lắng. Nhưng mà, Tiêu Lăng Ngọc lo lắng chính là bọn họ hiện tại chạy tới nơi, chỉ sợ sự tình đều đã xảy ra. Trừ phi hiện tại bay qua đi. Rốt cuộc, ra ra mãi mãi bọn họ từ nơi đó trở về, mới một ngày thời gian. Ngày này thời gian, chính ra cần thiết chu đáo chặt chẽ bố cục, kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ, mới có thể hạ sát thủ. Nhưng lại cho bọn hắn một ngày thời gian, bọn họ thật sự có thể giết người. Đặc biệt là Nguyệt Hắc Phong cao đêm. Làm sao bây giờ? Hiện tại làm sao bây giờ? Tiêu Lăng Ngọc gấp đến độ xoay quanh. Đúng lúc này, bọn họ nghe được trên đầu tiếng gầm rú. Sau đó, liền nghe được có người lớn tiếng hô, đó là cái gì? Phi cơ. Kia giống như là phi cơ. Ta ở TV xem qua, là cái loại này loại nhỏ phi cơ. Không đúng, ngươi nói sai rồi. Kia không phải loại nhỏ phi cơ, đó là kêu phi cơ trực thăng. Tiêu Lăng Ngọc vừa nhấc đầu, liền nhìn đến giữa không trung xoay quanh phi cơ trực thăng. Tiêu Lăng Ngọc ngay từ đầu còn rất nghi hoặc, này nơi nào tới phi cơ trực thăng. Ngay sau đó, nàng mắt liền trừng đến đại đại, cảm thấy không thể tin được. Phi cơ trực thăng, chẳng lẽ là hắn? Nàng vừa mới tưởng, Cung Thiên Hạo liền tới rồi Tiêu ra sân. Người Tiêu ra nghe xong Tiêu Lăng Ngọc suy đoán sau, đều sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, sốt ruột xoay quanh. Tiêu ra ra bọn họ trở về là ngồi xe lửa là 7 tiếng đồng hồ. Hiện tại muốn chạy trở về, cũng không có xe lửa ngồi. Chẳng lẽ mở ra nhà mình xe con qua đi, kia cũng muốn mười mấy giờ a? Đại bá mẫu đều phải cấp điên rồi. Tiêu Lăng Ngọc vừa thấy đến Cung Thiên Hạo tiến vào, mắt chừng khi sáng ngời. Cái này làm cho Cung Thiên Hạo có chút tò mò nhướng mày, dị vãng Tiêu Lăng Ngọc nhưng chưa bao giờ có như thế nhiệt tình qua a. Bất quá, nghĩ đến thuộc hạ hội báo lại đây tình huống, Cung Thiên Hạo liền thu hồi trêu chọc chi tâm. Tiêu Lăng Ngọc vội vàng hỏi nói, Cung Thiên Hạo, này phi cơ trực thăng là người sao? Cung Thiên Hạo gật gật đầu nói, ân, là của ta. Tiêu Lăng Ngọc vừa nghe, lập tức hắn ống tay áo, đáy mắt mang theo thỉnh cầu chi sắc. Nàng nói, Cung Thiên Hạo, có thể thỉnh ngươi giúp một cái vội sao? Có thể thỉnh ngươi mang ta đi Khang Lâm tìm ta đường muội đi sao? Các nàng hiện tại tình cảnh quá nguy hiểm. Ta sợ chúng ta vừa đi chậm, liền. Tiêu Lăng Ngọc không dám nói đi xuống. Cung Thiên Hạo vỗ vỗ nàng ngu bàn tay, nói, Ngọc Nhi, đừng có gấp. Ngươi đừng nói làm ta giúp một cái vội, chính là 100, 1000 cái ta đều nguyện ý ta hiện tại liền mang ngươi đi. Cảm ơn. Chương 339, canh gà có độc, canh 1. Cung Thiên Hạo ở nghe được Viên Mẫn hội báo sau, hắn liền lập tức làm người đi điều tra, về Tiêu Lăng Ngọc đường muội Tiêu Lăng Vân sự tình. Lúc sau, ở gần nhất địa phương, nhanh chóng điều một chiếc đại phi cơ trực thăng lại đây. Có thể ngồi xuống mười mấy cá nhân phi cơ. Cung Thiên Hạo an ủi lo lắng không thôi Tiêu Lăng Ngọc, nói, Ngọc Nhi, không cần lo lắng, ta đã làm người nhìn chằm chằm ngươi đường muội bên kia tình huống. Ngươi đường muội sẽ không có việc gì. Tiêu Lăng Ngọc vừa nghe, tức khắc có chút an tâm. Nàng rất là chân thành nói, cảm ơn. Nhưng là không có tận mắt nhìn thấy đến đã nhiều năm không có đã gặp mặt đường muội bình yên vô sự, nàng vẫn là không quá yên tâm. Nàng nhìn về phía Cung Thiên Hạo, rất là kiên định nói, Cung Thiên Hạo, ta muốn đi Khang Lâm Thành. Cung Thiên Hạo sắc bén ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng một lát sau, gật gật đầu nói, Hảo, ta bồi ta cùng đi. Có phi cơ trực thăng, sau lưng lại có Cung Thiên Hạo xuất lực, Tiêu Lăng Ngọc tin tưởng, Tiêu Lăng Vân mẹ còn ba người nhất định sẽ không giống kiếp trước như vậy uổng mạng. Đoàn người, trừ bỏ Cung Thiên Hạo cùng phi công, toàn bộ là lần đầu tiên ngồi máy bay người. Dựa theo trạng thái bình thường, rất nhiều người lần đầu tiên ngồi máy bay, đều sẽ có vẻ có chút hoảng hốt cùng khẩn trương. Nhưng hiện tại cả nhà đều là lo lắng Tiêu Lăng Vân, không có người ngồi đối diện phi cơ cảm giác được hoảng hốt cùng khẩn trương. Khang Lâm Thành, Trình Đại Vĩ cùng Mã Mỹ Tâm, cặp bọn họ một đôi nhi nữ Trình Phi Bình cùng Trình Lệ Nhân đang ở khách sạn mưu đồ bí mật. Trình Đại Vĩ ở một bên hung hăng chịu yên, hít mây nhà khói, mày gắt gao ninh. Trình Phi Bình cũng là cho mày, mặt hạ lộ ra một tia không đành lòng. Đến nỗi Trình Lệ Nhân, hiện tại còn lại là ở một bên chơi di động. Lúc này, Mã Mỹ Tâm khuyên, Phi Bình, chẳng lẽ ngươi đối cái kia tiện nhân còn có cảm tình không thành? Trình Phi Bình lắc lắc đầu nói, mẹ, ta không phải đối Tiêu Lăng Vân có cảm tình. Chỉ là lộ lộ cùng nhu nhu dù sao cũng là ta thân sinh nữ nhi a ta. Ta không hạ thủ được. Mã Mỹ Tâm biểu tình lại hiện lên một đạo hung ác. Nàng nói, Trình Phi Bình, ngươi muốn làm rõ ràng. Nếu ngươi muốn lưu lại này hai cái nữ nhi, vậy ngươi về sau chú định không thể có nhi tử. Như thế nào không có nhi tử, sở sở trong bụng không phải hoài chính là ta nhi tử sao? Trình Phi Bình ninh mày nói, chỉ cần nàng sinh hạ hài tử, chính là ta nhi tử. Mã Mỹ Tâm thật là hận sắc không thành thép bộ dáng, nàng rất là tức giận điểm Trình Phi Bình cái chán, ẩn nhận tức giận nói. Ngươi không ly hôn, trông cậy vào các sở sở sinh hạ con của ngươi. Nhi tử, ban ngày ban mặt, ngươi đây là ở làm cái gì mộng a? Nhân ra các sở sở chính là nói, muốn nàng sinh hạ hài tử, ngươi nhất định phải cùng nàng kết hôn. Lại nói nếu ngươi không đem kia hai cái tiểu nghiệt trùng cấp xử lý, chẳng lẽ ngươi thật đúng là có thể sinh hạ nhi tử? Trình Phi Bình sau khi nghe xong, do dự nói, chính là mẹ, chúng ta không nhất định phải đem Lộ Lộ cùng Nhu Nhu cấp, chúng ta hoàn toàn đem các nàng hai cái tặng người A lại nói. Nói tới đây, hắn ấy mắt hiện lên một ít sợ hãi cùng khẩn trương, tiếp tục nói, giết người dù sao cũng là phạm pháp A bị điều tra ra, ta. Chúng ta nhưng đều là bồi mệnh A. Liên tính không phải bồi mệnh, kia cũng là 10-20 năm lao ngục chi hình. Tưởng tượng đến này đó, Trình Phi Bình cũng không dám có cái loại này giết người ý niệm, huống chi, muốn giết người, vẫn là chính mình hai cái thân sinh nữ nhi. Mã Mỹ Tâm biểu tình hung ác, có vẻ rất là vặn mẹo. Nàng nói, nếu kia hai cái tiểu nghiệt chủng có thể tặng người, chúng ta đã sớm đem các nàng cấp đưa ra đi. Tại sao đem các nàng lưu tại bên người lắc lư, ở chúng ta trước mặt ghê tởm? Nàng nói lời này khi, căn bản chính là không đem Trình Lộ Lộ cùng Trình Nhu Nhu đương cháu gái, quả thực là đương con rệp. Có thể thấy được nàng là một cái như thế tuyệt tình người. Tiêu Lăng Vân cái kia tiện nhân, cập nàng nhà mẹ đẻ người, thời khắc nhìn chằm chằm chúng ta nơi nào đưa phải đi ra ngoài. Mã Mỹ Tâm rất là tức giận lạnh giọng nói. Lại nói, lưu trữ hai đứa nhỏ, đối chúng ta tới nói, luôn là thai hoàng ẩm. Vạn nhất, kia tiện nhân lấy hải tử vì lấy cớ, cùng ngươi, cùng chúng ta dây dưa không thôi, chúng ta Trình ra còn có cái gì an bình nhật tử. Đúng lúc này, Trình Lệ Nhân từ di động thượng ngẩng đầu, nhìn về phía Trình Phi Bình, nói, đệ, luyến tiếc hải tử bộ không lang. Cá cùng tay gấu không thể kiêm đến. Nếu ngươi muốn cắt sở sở bụng nhi tử, kế thừa Trình ra hương khói, vậy ngươi nhất định phải không tha bỏ ngươi hai cái nữ nhi. Bằng không, tựa như mẹ theo như lời, hậu hoạn vô cùng. Trình Phi Bình sau khi nghe xong, biểu tình có chút buông lỏng. Bất quá trên mặt vẫn như cũ có chút do dự, hắn rất là lo lắng nói, chính là, mẹ, vạn nhất bị người điều tra ra, chúng ta Trình ra khả năng liền thật sự hủy hoại a. Hắn không có nói hắn hủy hoại, mà là nói Trình ra. Mã Mỹ Tâm nói, hủy cái gì hủy? Chúng ta chỉ cần đem người cấp. Nàng làm một cái cắt cổ động tác, ánh mắt nảy sinh ác độc nói, chúng ta sẽ không đối ngoại nói các nàng là ngoài ý muốn sự cố, hoặc tự sát thân vong sao. Chẳng lẽ thế nào cũng phải nói cho đại gia, nói chúng ta đem người cấp giết không thành. Chúng ta có như thế ngu xuẩn sao? Trình Phi Bình trần chờ một lát hỏi, chính là mẹ, hài tử xảy ra chuyện, Tiêu Lăng Vân khẳng định sẽ không tin tưởng ngoài ý muốn sự cố hoặc tự sát thân vong cái gì. Lúc này, vẫn luôn trầm mặc không nói Trình Đại Vĩ mặt vô biểu tình nói một câu nói, vậy không làm thì thôi đã làm thì phải làm một hồi hoành tráng. Dứt khoát đem bí hậu hoạn, đều cấp trừ bỏ. Một nhà chi chủ nói lời nói, cả nhà đều trầm mặc một lát. Theo sau, Trình Phi Bình liền gật đầu nói, ta đây ngay ba. Đấy lòng lại ở mặc niệm, Tiêu Lăng Vân, đừng trách ta. Muốn trách thì trách ngươi không có cho ta Trình ra sinh ra nhi tử. Lúc sau, cả nhà lại tiến hành rồi chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Một hồi nói là dùng thủy chết đuối, làm như ngoại ý muốn trượt chân, một hồi lại nói ra tai nạn xe cộ mà chết, nhưng này đó đều không được, điểm đáng ngờ thật mạnh, thực làm người hoài nghi. Cuối cùng, Trình Lệ Nhân ra một cái chủ ý. Vậy nông dược đi. Làm cho bọn họ chết ở trong nhà, tạo thành tự sát thân vong cảnh tượng. Ở chính chúng ta ra, đóng cửa lại, ai có thể biết nơi này rốt cuộc là tự sát, vẫn là hắn giết ta. Chỉ cần chúng ta đối ngoại công bố nói là các nàng là tự sát uống nông dược chết. Sau đó, lập tức kéo đến nhà tang lễ hỏa táng, đem sở hữu chứng cứ thiêu. Này chân tướng trừ bỏ chúng ta mấy cái, tự nhiên liền không có người đã biết. Nghe được Trình Lệ Nhân này vừa nói, người một nhà lại lần nữa trầm mặc một lát, tựa hồ lâm vào tự hỏi giữa. Chưa từng có bao lâu, Trình Đại Vĩ liền gật đầu nói, cái này chủ ý không tồi, liền như thế làm đi. Nhưng Mã Mỹ Tâm lại do dự nói, chính là, nếu làm các nàng ba người chết ở trong nhà, kia trong nhà không phải có vẻ đặc đen đuổi a kia cắt sở sở nguyện ý gả tiến vào sao. Trình Đại Vĩ nói, phòng ở chúng ta có thể mua tân phòng. Dù sao nhà của chúng ta không thiếu tiền, ít nhất có thể mua được vài căn hộ. Các nàng chết ở trong nhà, xác thật đen đuổi, chúng ta đây liền không cần căn nhà kia. Một đống phòng ở cùng tôn tử so sánh với, khẳng định tôn tử càng thêm quan trọng. Mã Mỹ Tâm nghĩ nghĩ tán đồng nói, ngươi nói không tồi. Kia phòng ở không có liền không có, chúng ta có tiền có thể lại mua. Nhưng tôn tử trước mắt liền này một cái, chúng ta khẳng định lựa chọn tôn tử. Bất quá, nếu muốn xử lý các nàng ba người, kia khẳng định đến muốn kế hoạch hoàn mỹ. Hiện tại duy nhất một chút chính là này nông dược từ đâu tới đây. Trình Đại Vĩ làm bác sĩ, vẫn là bệnh viện phó sân, đối một ít dược phẩm là quen thuộc dự tính. Cũng là hiểu dược lý, muốn lộng tới độc dược, là hoàn toàn có thể. Nhưng là, nếu là độc dược, kia khẳng định sẽ rước lấy hoài nghi, hơn nữa ở bệnh viện, như vậy nhiều nhìn chằm chằm, căn bản là không hảo động tác. Cho nên, cuối cùng bọn họ lựa chọn nông dược. Nhưng bọn hắn là người thành phố, không làm ruộng không trồng trọt, khẳng định không dùng được nông dược. Làm Tiêu Lăng Vân chính mình đi mua, kia căn bản là không có khả năng. Cuối cùng, ấn Trình Phi Bình chủ ý, đi vùng ngoại ô, từ một cái nông dân trong tay, mua đến nông dược. Kia nông dân căn bản là không nhận bọn họ, khẳng định không biết bọn họ mua nông dược dùng để làm cái gì. Tự nhiên không biết, bọn họ mua nông dược là dùng để giết người. Trình ra bốn người ăn qua cơm chiều lúc sau, liền lấy ra nông dược ngã vào đồ ăn. Hôm nay buổi tối, bọn họ cố ý lưu ra một phần canh gà, cho các nàng mẹ con ăn. Tự nhiên, này nông dược đại bộ phận là ngã vào này canh gà bên trong. Lúc sau, bọn họ bốn người liền từng người trở về phòng. Tiêu Lăng Vân nhìn đến trong phòng khách không có người lúc sau, tự nhiên liền mang theo hai đứa nhỏ ra tới. Đi đến trước bàn cơm, nhìn đến còn dư lại hơn phân nửa canh gà, trong lòng vừa lòng là nghi hoặc. Ấn bọn họ liệu tính, kia tuyệt đối không có khả năng cho các nàng lưu lại như thế nhiều canh ra tới, hơn nữa vẫn là canh gà. Mấy năm nay cùng Trình ra người đấu trí đấu dũng dám, làm Tiêu Lăng Vân cảnh giác tính bay nhanh đề cao. Nàng cho rằng canh gà khẳng định có tạc. Cho nên, canh gà cũng tuyệt đối không thể uống. Nhưng hai cái nữ nhi, nhìn đến còn dư lại như thế nhiều canh gà, mắt đều sáng lên. Đại nữ nhi Trình Lộ Lộ đã cầm lấy cái thìa, đem canh liền hướng trong miệng đưa. Tiêu Lăng Vân phản ứng lại đây khi, nhìn đến đúng là một màn này. Nàng hét lớn một tiếng, Lộ Lộ. Đọc sách bằng hữu, ngươi có thể lục soát màu lam, có thể trước tiên tìm được bổn trắng Nga. Chương 340, bị buộc uống canh gà, canh 2. Lộ Lộ. Tiêu Lăng Vân khỏe mắt muốn nứt ra hô to một tiếng, trong lòng dâng lên một cổ mãnh liệt bất an cùng khủng hoảng. Nàng đầu góc trống rỗng, động tác nhanh chóng muốn đi tràn đại nữ nhi trong tay cái thìa. Bất quá, nàng còn không có động tác, Trình Lộ Lộ trong tay cái thìa liền rơi xuống mà. Đồng thời, cổ tay của nàng thượng xuất hiện một mạt màu đỏ dấu vết. Tiêu Lăng Vân cũng không có chú ý tới. Tiêu Lăng Vân nhìn đến cái thìa rơi xuống đất, cả người tức khắc trở nên hư thoát lên, phía sau lưng từng trận lạnh cả người. Nàng không kịp nghiệm chứng này chén canh gà hay không bị hạ độc, mà là lập tức rất là nghiêm túc nói, Lộ Lộ, ngươi quên mụ mụ nói qua nói sao nơi này đồ vật không thể ăn bậy, chỉ có thể thông qua mụ mụ nghiệm chứng lúc sau, mới có thể ăn. Vạn nhất này canh hạ độc, gây yếu Trình Lộ Lộ đã 6 tuổi, sau đó nàng người này nhìn nhỏ gầy, sắc mặt phát hoàng, không biết người cho rằng, nàng 14 tuổi đại đâu. Trình Lộ Lộ lộ ra ủy khuất biểu tình, có vẻ rất là đáng thương. Nàng nhìn về phía Tiêu Lăng Vân khiếp thanh thanh nói, chính là mụ mụ, ta tưởng uống hương hương canh gà a. Tiêu Lăng Vân vừa nghe, trong lòng đau xót, nội tâm trào ra một cổ chua xót. Vốn dĩ dựa vào Trình gia người điều kiện, đừng nói là canh gà, chính là hải sâm bào ngư, cũng ăn được khởi a. Trình gia người căn bản là không đem cháu gái, trở thành thân cháu gái, quả thực là kẻ thù. Muốn nói Trình gia người trọng nam khinh nữ, nhưng Trình gia lại không phải không có nữ nhi. Nàng đại cô tử Trình Lệ Nhân, chính là Trình gia người hòn ngọc quý trên tay đâu. Trình gia người kỳ thật không phải trọng nam khinh nữ, mà là đối nàng khinh thường, tự nhiên đối nàng sinh ra hai cái nữ nhi, cũng không bỏ trong lòng. Trình Lệ Nhân 35-6 tuổi, ly dị, hài tử phán cho nhà trai. Nàng liền vẫn luôn ở tại Trình gia. Đối Tiêu Lăng Vân là mặt xương mày xỉa, sau đó, quả thực đem nàng đương nô lệ sai xử. Tiêu Lăng Vân ở sinh đứa bé đầu tiên ở cứ khi, còn phải cấp đại cô tử nấu cơm, giặt quần áo tẩy quần lót, lại còn có không chuẩn dùng nước cấm tẩy. Bọn họ lý do chính là nước lạnh cũng có thể rửa sạch sẽ, cũng liền không cần lãng phí điện đi thiêu nước ấm. Ngày mùa đông, ở cứ người, mỗi ngày đều đôi tay sưng đỏ, dùng nước lạnh tẩy người một nhà quần áo, bao gồm nội y hay quần lót. Lúc ấy, người Tiêu ra xem không mắt, liền muốn Tiêu Lăng Vân về nhà mẹ để ở cứ. Bọn họ thậm chí đánh làm Tiêu Lăng Vân ly hôn ý niệm. Khi đó Tiêu Lăng Vân lại bị lạc ở Trình Phi Bình lời ngon tiếng ngọt an ủi bên trong. Hắn nói, Vân Nhi, thực xin lỗi, làm ngươi chịu ủy khuất. Chỉ là người nhà của ta vẫn luôn hy vọng ngươi có thể sinh cái tôn tử, nhưng kiểm tra ra là cháu gái sau, bọn họ liền rất không cao hứng. Ngươi nhịn một chút, chờ bọn họ bất giận, liền sẽ không như vậy đối đãi ngươi. Vân Nhi, hôm nay lại làm ngươi chịu ủy khuất. Ngươi yên tâm, ta hiện tại đang ở tồn tiền, chờ ta tồn tới rồi cũng đủ tiền, chúng ta liền dọn ra đi, không cho ngươi lại chịu ủy khuất. Vân Nhi, thực xin lỗi, ta khuyên không được ta ba mẹ cùng tỷ của ta bọn họ, chỉ có thể lại làm ngươi chịu một đoạn ủy khuất. Ngươi nhịn một chút, thực mau chúng ta liền dọn ra đi. Liên bởi vì Trình Phi Bình từng câu nói sẽ mang theo Tiêu Lăng Vân dọn ra đi, cấp Tiêu Lăng Vân hy vọng. Cho nên, nàng cảm thấy lại đại suy sụp cùng khó khăn, lại đại làm khó dễ cùng vũ nhục, chỉ cần nhịn một chút, nàng liền có thể tự do. Khi đó, nàng là đối Trình Phi Bình là chân ái, cho nên, cũng tin tưởng Trình Phi Bình nói. nàng vẫn luôn đang đợi, nàng cùng Trình Phi Bình mang theo hải tử dọn ra đi, kia bọn họ một nhà ba người, nhất định sẽ thực hạnh phúc. Bởi vậy, vô luận các thân nhân như thế nào khuyên bảo, Tiêu Lăng Vân đều không có nghe đi vào. Nàng này một nhẫn, liền nhẫn đến sinh hạ nhị thai. Hoài nhị thai 6 tháng khi, thông qua quan hệ, liền kiểm tra ra trong bụng hải tử, là cái nữ nhi. Lúc ấy, Trình gia người biết kết quả này lúc sau, dị thường kiên quyết muốn đem hải tử xóa sạch. Nhưng Tiêu Lăng Vân nơi nào bỏ được a? Nàng không màng Trình gia người như thế nào phản đối, khăng khăng muốn lưu lại đứa nhỏ này. Trình gia người lại phóng lời nói ra tới, nếu muốn lưu lại đứa nhỏ này, khiến cho bọn họ ly hôn, đem hải tử cấp mang đi. Lúc ấy, Trình Phi Bình còn đối Tiêu Lăng Vân có chút cảm tình. Hắn không muốn ly hôn. Một cái không muốn xóa sạch hải tử, một cái không muốn ly hôn. Liên như thế kéo háo, hải tử ở 7 cái nhiều tháng khi xuất thế. Tuy là sinh non nhi, nhưng thân thể thực khỏe mạnh, nhìn giống đủ tháng hải tử. Cái này làm cho Trình gia người một lần hoài nghi, Tiêu Lăng Vân là xuất quỹ, cấp Trình Phi Bình mang theo nón xanh, hoài dã nam nhân loại, sau đó sinh hạ tới một đứa con hoang. Nhưng hải tử nhìn lại đủ giống Trình Phi Bình, làm người nhìn lên, liền biết, hải tử là Trình Phi Bình thân khuê nữ. Trình gia người không tin, bọn họ cầm hải tử máu, cùng Trình Phi Bình máu, tiến hành rồi dna kiểm tra đo lường, sự thật lại một lần chứng minh, hải tử xác thật là Trình Phi Bình. Trình Phi Bình lúc ấy đối Tiêu Lăng Vân còn có cảm tình, cho nên duy trì nàng đem hải tử cấp sinh hạ tới. Nhưng mà, đương hải tử thượng chân chính sinh hạ tới sau, hắn lại trên mặt trào ra một cổ chán ghét chi sắc. Đối hải tử, cũng là đối Tiêu Lăng Vân. Trình Phi Bình đối Tiêu Lăng Vân kia một tí xíu cảm tình, ở hải tử xuất thế sau, liền tiêu tán vô tung vô ảnh, thay thế, như là một loại kẻ thù. Theo sau, hắn liền không màng Tiêu Lăng Vân còn ở cữ bên trong, liền cùng bên ngoài nữ nhân, câu kết làm bậy. Có một lần, còn bị Tiêu Lăng Vân nhà mẹ đẻ người gặp được. Khi đó, Trình Phi Bình vì thanh danh cùng mặt mũi, liền cùng người Tiêu gia giải thích thề, đó là hiểu lầm từ từ, vì Tiêu Lăng Vân hôn nhân, người Tiêu gia tạm thời tin hắn. Sau đó, 3 tháng sau, Tiêu Lăng Vân cùng Trình Phi Bình liền hoàn toàn thành kẻ thù. Tiêu Lăng Vân khăng khăng ly hôn, nhưng Trình gia người lại bá chiếm hải tử không bỏ. Bọn họ không bỏ hải tử, không phải bởi vì thích đau lòng hải tử, mà là muốn đem hải tử tặng người, Tiêu Lăng Vân như thế nào khả năng cho phép. Trước kia, nàng đắm chìm ở Trình Phi Bình lời ngon tiếng ngọt bên trong, nhưng hiện tại nàng hoàn toàn tỉnh táo lại. Nàng ái hai đứa nhỏ, như thế nào cũng không có khả năng làm Trình gia người bài bố hai đứa nhỏ vận mệnh. Tiêu Lăng Vân muốn ly hôn điều kiện, mà là mang đi hai đứa nhỏ. Trình gia người lại nói ly hôn có thể, nhưng hải tử tuyệt đối không thể làm Tiêu Lăng Vân mang đi, muốn Tiêu Lăng Vân mất cả người lẫn của. Một khi đã như vậy, Tiêu Lăng Vân liền không ly hôn, mặc kệ là đánh vẫn là mắng, liền tính đánh chết cũng không ly hôn. Nay một háo, chính là 4-5 năm thời gian. Trong lúc này, Trình Phi Bình giao vài cái bạn gái. Nhưng những cái đó bạn gái, đều chưa từng mang thai. Sau lại, liền đụng phải Cát Sở Sở. Trình Phi Bình biết Cát Sở Sở thân phận, liền đối Cát Sở Sở triển khai kịch liệt theo đuổi. Cát Sở Sở đâu, nhìn Trình Phi Bình anh tuấn tiêu sái lại phong lưu phong khoáng, hơn nữa hài hước thú vị, cũng thực mau lâm vào Trình Phi Bình lưới tình bên trong. Nàng biết rõ Trình Phi Bình kết hôn có gia đình hải tử. Nhưng nàng cũng không để ý, nàng biết, Trình Phi Bình cùng hắn thê tử đã không có cảm tình, sớm hay muộn muốn ly hôn. Bởi vậy, hai người liền như thế khanh khanh ta ta nói đến ngoại tình tình, thẳng đến Cát Sở Sở mang thai, xác định là nhi tử sau, sự tình bạo phát. Tiêu Lăng Vân đương nhiên nghe nói về Trình Phi Bình cùng Cát Sở Sở sự, đồng thời cũng biết Cát Sở Sở mang thai, hơn nữa hoài chính là nhi tử. Đối với Trình Phi Bình người này, nàng đã không có bất luận cái gì chờ mong cùng cảm tình, nàng duy nhất hy vọng chính là ly hôn, cùng mang đi hai đứa nhỏ. Trình Phi Bình nữ nhân mang thai, có lẽ đây là cơ hội. Bất quá, Tiêu Lăng Vân cũng là cái tâm tư tinh mịn người. Nàng rất rõ ràng, hiện giờ sinh dục chính sách. Nàng hai cái khuê nữ tồn tại, khả năng sẽ ảnh hưởng đến Trình Phi Bình sinh hạ cái kia nhi tử. Cho nên, nàng trở nên càng thêm cảnh giác lên, sợ một giấc ngủ dậy, hài tử bị tiễn đi, hoặc giết người diệt khẩu. Bởi vậy, đối với đêm nay đột nhiên lưu ra như thế nhiều canh gà, Tiêu Lăng Vân đã là bản năng hoài nghi. Này canh gà khẳng định có vấn đề. Đến nỗi cái gì vấn đề, Tiêu Lăng Vân không dám khẳng định. Chỉ là, nàng trăm triệu không nghĩ tới, này canh gà hạ đã là chí mạng nông dược. Tiêu Lăng Vân nhìn đến ủy khuất đại nữ nhi, nàng rất là hổ thẹn đem nàng ôm vào trong ngực, khóc lóc nói. Thực xin lỗi, Lộ Lộ, mụ mụ không nên hung ngươi. Là mụ mụ vô dụng, cho các ngươi ăn không được một đồ tốt. Bất quá, ngươi nhịn một chút được không, nhẫn qua như thế đoạn thời gian, chúng ta nhất định có thể quá thượng hảo nhật tử. Ăn tốt nhất nhiều hương hương canh gà. Trình Lộ Lộ khóc lóc sắc bén hỏi, chính là, mụ mụ, chúng ta rốt cuộc muốn nhận đến cái gì thời điểm a? Ba ba, gia gia cùng mãi mãi vì cái gì như thế không thích ta cùng muội muội a? Tiêu Lăng Vân không biết nên như thế nào trả lời nàng. Tiêu Lăng Vân đang chuẩn bị khai đạo đại khuê nữ khi, Trình Đại Vĩ phu thê cửa phòng đột nhiên bính một tiếng, rất là dùng sức hay. Mã Mỹ Tâm nhìn Tiêu Lăng Vân ba người, chỉ vào các nàng, lớn tiếng nói, Tiêu Lăng Vân, ta nói cho ngươi, này canh gà, các ngươi là uống cũng uống, không uống cũng phải uống. Các ngươi vẫn là tốt nhất ngoan ngoan uống lên. Tiêu Lăng Vân sắc mặt manh đến kỳ biến, nàng sắc bén hỏi, cho nên, này canh gà là thật sự có vấn đề. Mã Mỹ Tâm quay đầu đi, căn bản là không trả lời nàng. Nhưng nghĩ tới cái gì, nàng còn nói thêm, như vậy đi. Tiêu Lăng Vân, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đem canh gà cấp uống lên, ngươi liền hòa Bình Nhi ly hôn, sau đó mang đi này hai cái nghiệt chủng, như thế nào? Kia canh gà rốt cuộc có cái gì đồ vật? Tiêu Lăng Vân căn bản là không mắc lửa, ánh mắt rất là sắc bén lại đề phòng nhìn chằm chằm hướng Mã Mỹ Tâm, lạnh giọng nói, Mã Mỹ Tâm, ta không tin ngươi đột nhiên sẽ trở nên như thế hảo tâm. Mặc kệ này canh gà có cái gì đồ vật, ta nói cho ngươi, ta sẽ không uống. Mã Mỹ Tâm cười lạnh một tiếng, rất là kiên quyết nói, ha ha, ta nói, mặc kệ này canh gà ngươi uống không uống, ngươi đều cần thiết uống. Đọc sách bằng hữu, ngươi có thể lục soát màu lam, có thể trước tiên tìm được bổn trắng Nga. Chương 341, Phi Thiên Mà Hàng Truy Thủ. Tiêu Lăng Vân như thế nào cũng không nghĩ tới, Trình ra người thế nhưng thật là như thế ngon độc. Vì một cái nhi tử tôn tử, thế nhưng thật sự tính toán đem các nàng mẹ con ba người cùng nhau độc chết. Cũng may, trước kia cùng Trình ra đấu trí đấu dũng thời điểm, đề cao cảnh giác tính. Bằng không, các nàng nhìn đến canh gà thật đúng là khả năng một ngụm uống lên đi xuống. Nhưng mà, làm Tiêu Lăng Vân trăm triệu không nghĩ tới chính là, bọn họ ở canh gà hạ độc, các nàng mẹ con ba người không có uống, Mã Mỹ Tâm bọn họ thế nhưng bức bách các nàng uống xong đi. Mã Mỹ Tâm biểu tình âm độc vô cùng, nàng âm chắc chắc nói, Tiêu Lăng Vân, ta nói cho ngươi, này canh gà ngươi uống cũng phải uống, không uống cũng phải uống. Nói tới đây, nàng trực tiếp cười lạnh một tiếng nói, nếu ngươi uống hạ này đó canh gà, ta đáp ứng buông tha ngươi hai cái nữ nhi, về sau, làm các nàng đi theo ngươi cùng ngươi nhà mẹ đẻ người, như vậy không phải càng tốt sao. Như vậy điều kiện, đối với trước kia Tiêu Lăng Vân tới nói, xác thật thực làm nhân tâm động. Nhưng mà, hiện tại hiển nhiên Mã Mỹ Tâm chờ Trình ra người đối với các nàng mẹ con ba người không có hảo ý, nàng như thế nào khả năng tùy ý uống xong này đó canh gà đâu. Vạn nhất, này canh gà có thể độc chết người đâu. Nàng uống xong canh gà, bị độc chết lúc sau, nàng hai cái nữ nhi, không phải bị Trình ra người tùy ý bài bố. Nhưng ngay sau đó Tiêu Lăng Vân trong lòng giật mình. Không đúng. Trình ra người phải đối phó các nàng mẹ con ba cái, là bởi vì Trình Phi Bình cái kia tình nhân mang thai. Nghe nói, vẫn là đứa con trai. Nếu cái kia nhi tử muốn sinh hạ tới, như vậy, Trình Phi Bình liền nhất định không thể muốn hai cái nữ nhi. Cho nên, Trình ra người chân chính mục đích, không phải nàng. Căn bản chính là nàng hai cái nữ nhi. Tiêu Lăng Vân nghĩ đến đây, trong lòng kinh hoàng không thôi. Nàng lập tức đem hai cái nữ nhi hộ ở sau người, biểu tình thực đề phòng nói, Mã Mỹ Tâm, ngươi danh dự ở trước mặt ta, chỉ là một cái giá trị âm. Ta căn bản sẽ không tin tưởng ngươi. Mã Mỹ Tâm biểu tình lạnh lùng, âm ngoan độc các nói, Tiêu Lăng Vân, thiên đường có lối ngươi không đi, càng muốn sấm 18 tầng địa ngục, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy trách không được chúng ta. Vừa vặn. Các ngươi mẹ con ba cái có cái bạn, tới rồi âm phủ địa phủ, có thể cùng nhau đầu thai chuyển thế, nói không chừng lại là cảm động tim phổi mẹ con tình. Nghe Mã Mỹ Tâm nói, Tiêu Lăng Vân trên mặt đống nhiên đại biến, lộ ra hoảng sợ bất an biểu tình. Nàng lớn tiếng quát, các ngươi dám. Các ngươi muốn giết chúng ta mẹ con ba cái, các ngươi muốn cùng nhau bồi mệnh. Nàng đem một lại nữ nhi gắt gao hộ ở sau người, biểu tình dị thường đề phòng cùng cảnh giác. Nàng ánh mắt đột nhiên du hướng đại môn chỗ, thầm nghĩ, cần thiết chạy đi. Nàng trước kia cũng từng nghĩ tới, Trình ra người có phải hay không có một ngày, vì tôn tử, mà đem các nàng mẹ con ba cái đều cấp giết. Nhưng ngẫm lại cảm thấy không quá khả năng. Giết người là phạm pháp. Giết người cũng là muốn đền mạng. Trình ra người từ đâu ra lá gan giết người, huống chi, giết là ba người. Nhưng mà, nhân tâm là thật sự khó có thể đánh giá chắc. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, Trình ra người có một ngày, thật là muốn đem các nàng cấp giết. Tiêu Lăng Vân túi đầu đối với hai cái nữ nhi. Nhỏ giọng nói, các bà bối, nghe, một hồi các ngươi liền hướng tới đại môn phương hướng phóng đi, mở ra cửa phòng, lập tức chạy ra đi, biết không? Trình Lộ Lộ rất là nghi hoặc hỏi, mụ mụ, vì cái gì? Ta cùng muội muội còn không có ăn cơm, chúng ta đã đói bụng. Tiêu Lăng Vân đấy mắt hiện lên một mặt đau lòng. Nhưng giờ này khắc này, nàng căn bản là bất chấp đau lòng, hết thảy bảo mệnh là chủ. Bà bối, nghe lời. Chỉ cần chúng ta đi ra kia nói đại môn, về sau chúng ta muốn ăn cái gì, liền ăn cái gì, biết không? Tiêu Lăng Vân nói. Lộ Lộ cùng Nhu Nhu rất là không rõ mụ mụ ý tứ trong lời nói. Nhưng các nàng vẫn luôn là hảo hải tử, nghe mụ mụ lời nói. Ân, chúng ta đã biết. Lộ Lộ cùng Nhu Nhu gật đầu nói. Tiêu Lăng Vân sờ soạn một chút các nàng đầu, cười nói, ân, các bảo bối thật ngoan. Nhớ kỹ, chờ mụ mụ bắt đầu kêu chạy khi, các ngươi đều cần thiết toàn lực hướng đại môn phương hướng chạy, biết không? Tiêu Lăng Vân mẹ con ba người nói chuyện thanh âm rất nhỏ, Mã Mỹ Tâm căn bản là nghe không thấy. Nhưng lấy Tiêu Lăng Vân xảo trá trình độ, nàng khẳng định là nghĩ như thế nào chạy đi. Có lẽ là suy đoán tới rồi Tiêu Lăng Vân ý tưởng, Mã Mỹ Tâm cười lạnh một tiếng nói, Tiêu Lăng Vân, các ngươi liền không cần nghĩ chạy đi. Vì phòng ngừa các ngươi chạy trốn, này đại môn cùng cửa sổ đã sớm thượng nội khóa, các ngươi căn bản là vô pháp tránh thoát. Tiêu Lăng Vân trong lòng một trận, sắc mặt trắng bệch, ôm lấy hai cái nữ nhi bả vai tay, ngăn không được run run phát run. Bọn họ thật là tàn nhẫn a. Mã Mỹ Tâm tâm tàn nhẫn nói, nếu các ngươi không muốn đem canh gà uống lên, chúng ta đây chỉ có thể thỉnh các ngươi đem canh gà uống xong đi. Theo sau, nàng liền hét to một tiếng nói, các ngươi còn không ra hỗ trợ, hoa ở trong phòng làm cái gì? Nàng tiếng nói vừa dứt hạ, mấy cái phòng môn liền mở ra. Đi ra thình lình chính là Trình Đại Vĩ, Trình Phi Bình cùng Trình Lệ Nhân. Bọn họ mỗi người mặt vô biểu tình, rồi lại có vẻ mặt mày khả ố, ăn thịt người không nhà xương. Theo bọn họ đi vào, Tiêu Lăng Vân mang theo hai cái nữ nhi, theo bản năng lui ra phía sau vài bước. Mã Mỹ Tâm nhìn đến bọn họ đứng ở bất động, lập tức lớn tiếng quát, các ngươi hai cha con còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Không chạy nhanh đem này canh gà cấp tiện nhân này cùng hai cái nghiệt chủng cấp rốt hết. Lúc này, Tiêu Lăng Vân nhìn về phía Trình Phi Bình, rất là phẫn nộ lớn tiếng chất vấn nói, Trình Phi Bình, ngươi thật sự muốn đem chúng ta mẹ con ba cái giết chết. Lộ Lộ cùng Nhu Nhu chính là ngươi thân sinh xương cốt ra nhất nhật phu thê bách nhật ân, chúng ta liền tính không thể nắm tay đến lão, nhưng ngươi cũng không thể làm được như thế tuyệt ta. Trình Phi Bình nhìn một chút hai cái nữ nhi, lại nhìn một chút Tiêu Lăng Vân, chỉ thấy nàng biểu tình tiểu tụy, sắc mặt phát hoàng. Nào có hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng khi thiên tiên bộ dáng. Tưởng tượng đến lúc trước Tiêu Lăng Vân mỹ lệ cùng ôn nhu, Trình Phi Bình trên mặt lại lộ ra một ít do dự cùng không tha. Rốt cuộc, lúc trước, hắn là thật sự thích Tiêu Lăng Vân, mới có thể hạ mạnh mẽ đuổi theo nàng. Mặc kệ là kết hôn trước vẫn là kết hôn sau, bọn họ chi gian đều qua một đoạn thực ngọt ngào nhật tử. Nghĩ đến đây, Trình Phi Bình bước chân đột nhiên ngừng lại, trên mặt có một ít mê mang. Nhìn đến nhi tử tựa hồ muốn buông tha Tiêu Lăng Vân, Mã Mỹ Tâm rất là sinh khí. Nàng lớn tiếng nói, nhi tử, ngươi tại đây do dự cái gì? Ngươi phải biết rằng, các nàng ba cái không biến mất bất tử, chúng ta Trình ra người liền khả năng thật sự tuyệt hậu. Nhân ra các sở sở chính là nói, nàng muốn nàng hài tử, danh chính ngôn thuận, nếu không, nàng thà rằng xóa sạch hài tử. Trình Phi Bình quay đầu nhìn về phía mẹ nó bên này, há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói cái gì? Mã Mỹ Tâm chỉ hướng Tiêu Lăng Vân nói, nhi tử, ngươi nhìn xem nàng dáng vẻ này. Nàng hiện tại điểm nào xứng đôi ngươi, căn bản chính là một cái lao thái bà bộ dáng. Còn có, ngươi nhìn này hai cái hài tử, đen thui, chẳng đẹp chút nào, có điểm nào lớn lên giống chúng ta Trình ra người a? Nhi tử, ngươi hiện tại cũng không thể mềm lòng a, ngươi này một lòng mềm, ngươi ba viện trưởng chi vị, ngươi tiền đồ, con của ngươi, Trình ra căn đều cấp bay. Các sở sở là huyện sở y tế thiên kim. Các cục trưởng chính là đáp ứng quá bọn họ, chờ các sở sở cùng Trình Phi Bình kết hôn sau. Trình Đại Vĩ điều động thăng nhiệm vì huyện nhân dân bệnh viện viện trưởng, Trình Phi Bình có thể điều nhập sở y tế đương một cái y tế khoa trưởng khoa. Các sở sở trong bụng lại có mang nhi tử. Này đối Trình ra người tới nói, đều là rất tốt sự a. Chỉ là, này rất tốt sự thành tiền đề, chính là Tiêu Lăng Vân mẹ con ba người biến mất. Không nói hiện tại sinh dục chính sách, nhiều nhất chỉ có thể sinh hai đứa nhỏ. Chính là các sở sở chính mình đi, khẳng định là không muốn đương người mẹ kế đi. Nghe mụ mụ vừa nói, vốn dĩ có chút mê mang Trình Phi Bình, trên mặt lập tức lộ ra kiên định cùng âm ngoan. Hắn nhìn về phía Tiêu Lăng Vân lãnh khốc vô tình nói, Tiêu Lăng Vân, ngươi chớ có trách ta. Muốn trách thì trách chính ngươi sinh hai cái nữ nhi. Ngươi cùng hai cái nữ tồn tại, hoàn toàn chắn chúng ta Trình ra con cháu kéo dài, cũng chắn ta ba cùng ta tiền đồ. Chỉ có các ngươi biến mất, chúng ta Trình ra, mới có thể càng một tầng lâu. Tiêu Lăng Vân rất là tuyệt vọng. Nàng căn bản là không trông cậy vào Trình Phi Bình niệm này cũ tình. Nàng đột nhiên hô to một tiếng, các bà bối, chạy mau. Trình Lộ Lộ cùng Trình Nhu Nhu phía trước được Tiêu Lăng Vân phân phó, giải khai cẳng chân liền chạy. Các nàng chạy tới phương hướng, tự nhiên là đại môn. Mã Mỹ Tâm vừa thấy, cười lạnh một tiếng nói, hai cái tiểu nghiệt chủng, xem các ngươi chạy trốn nơi đâu. Dứt lời, nàng cùng Trình Lệ Nhân, một cái đuổi theo một cái hài tử, sau đó, thực mau liền bắt lên. Lộ Lộ, Nhu Nhu. Tiêu Lăng Vân nhìn đến bị bắt lại hai cái nữ nhi, khỏe mắt tận nước mang theo tuyệt vọng hét lớn một tiếng. Dứt lời, nàng liền tránh thoát Trình Đại Vĩ cùng Trình Phi Bình tay, hướng tới Mã Mỹ Tâm cùng Trình Lệ Nhân chạy tới, ý đồ muốn từ các nàng trong tay đoạt lại hài tử. Nhưng mà, nàng mới tránh thoát không chạy hai bước, đã bị Trình Phi Bình lại cấp bắt lên. Trình Phi Bình ngày thường tuy sống trong nung lụa, nhưng dù sao cũng là cái đại nam nhân, này sức lực so nữ nhân đại. Mới vừa rồi, Tiêu Lăng Vân ở vào vĩ đại tình thương của mẹ bản năng tránh thoát hai cái đại nam nhân bóc chế. Đương lại một lần bị bắt lấy khi, nàng như thế nào dễ rủa đều tránh thoát không khai. Tiêu Lăng Vân trên mặt một mảnh tuyệt vọng, nhưng càng cảm thấy đến ngập trời phẫn nộ. Nàng lớn tiếng mắng, các ngươi này đàn xuất sinh, ác ma. Chúng ta cho dù chết, cũng muốn hóa thành lệ quỷ, cũng muốn trở về trả thù, tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Mã Mỹ Tâm căn bản là để ở trong lòng, mà là lạnh lùng cười, chào phúng nói, Tiêu Lăng Vân, ngươi đương người khi, bị ta xoa ma, đương lệ quỷ, ta cũng có biện pháp thu thập các ngươi. Theo sau, nàng cầm lấy cái thìa, múc một muỗng canh gà, liền hướng Lộ Lộ trong miệng rót đi. Không. Tiêu Lăng Vân tê tâm liệt phế cuồng loạn hô to kêu sợ hãi một tiếng. Liên ở muỗng nước canh bỏ vào trong miệng Trình Lộ Lộ trong miệng khi, đột nhiên nghe được ca một tiếng thét chói tai. Tiếp theo, liền nghe được cái thìa rơi xuống đến trên mặt đất thanh âm. Lúc này, Trình gia người đều cấp dọa choáng váng. Tiêu Lăng Vân cũng tức khắc ngốc lăng ở. A. Mã Mỹ Tâm che lại chính mình đột nhiên bị cắt đứt bàn tay, tiêm thanh thống khổ kêu to lên, "A, tay của ta, tay của ta." Màu đỏ chất lỏng ào ạt từ đoạn cổ tay chỗ chạy ra ra tới. Trên mặt đất đoạn trưởng bên cạnh, nằm một phen tản ra hàn sâm âm lãnh quang mang sắc bén truy thủ. Mọi người, đều bị này biến cố cấp dọa choáng váng. Bọn họ ai cũng không biết, này như thế nào đột nhiên liền bay qua một phen truy thủ lại đây. Trùng hợp liền cắt đứt Mã Mỹ Tâm thủ đoạn. Trình Đại Vĩ ngốc lăng một lát, trước hết phản ứng lại đây. Hắn đột nhiên hoảng sợ nhìn về phía bốn phía, thực sợ hãi lại khẩn trương hô to một tiếng nói, là ai? Là ai? Rõ ràng vì dự phòng bất luận cái gì ngoài ý muốn, bọn họ đã đem sở hữu cửa sổ nhắm chặt lên. Cho nên, vì sao đột nhiên bay một phen chủy thủ lại đây? Quả thực là gặp quỷ. Tay của ta, lão công, nhi tử, mau đưa ta thượng bệnh viện A. Mã Mỹ Tâm hoảng sợ lại thống khổ hét lớn, A, đau quá A muốn đau chết mất. Mau đưa ta thượng bệnh viện. Giờ này khắc này, nàng sao có thể nghĩ đến Trình gia tôn tử, Trình gia hương khói? Có, chỉ là nàng đau đớn. Cặp tay nàng có phải hay không muốn phế đi? Trình Phi Bình nhìn đến nào hạt chảy ra màu đỏ chất lỏng, sợ tới mức lui ra phía sau vài bước. Sắc mặt tái nhợt tái nhợt. Hắn đầu góc trống rỗng, căn bản là vô pháp tự hỏi, đừng nói nghĩ đến đưa hắn mụ mụ đi bệnh viện, tới cái cấp cứu. Phải biết rằng, hiện tại đem người cùng tay đưa qua đi, cho dù tiếp thượng, quá đoạn thời gian, vẫn là có thể khôi phục. Ha ha, lúc này, Tiêu Lăng Vân đột nhiên cười ha hả, ha ha, Mạ Mỹ Tâm, này liền báo ứng. Các ngươi chuyện xấu làm nhiều, liền ông trời đều xem bất quá mắt, giáng xuống một phen chủy thủ đem người tay cấp cắt đứt. Chỗ tối người nào đó, nghe được Tiêu Lăng Vân nói, khỏe miệng chịu chịu. Là hắn ném chủy thủ, không phải ông trời giáng xuống chủy thủ. Bất quá, chỗ tối hắn, nhìn đến Tiêu Lăng Vân dáng vẻ này, lãnh khốc trên mặt, lộ ra một ít đáng thương cùng đồng tình, cập một tia đau lòng. Nữ nhân này, gặp được như vậy cha nam, cập này trong lòng biến thái lãnh khốc vô tình trình ra người, nàng nhất định bị rất nhiều khổ. Bị rất nhiều tội đi. Tiêu Lăng Vân lúc này đây không chút nào cố sức liền tránh thoát hai cái đại nam nhân bóc chế. Nàng một bên cười to một bên chảy nước mắt, đã kích nói, Mã Mỹ Tâm, ngươi không có này chỉ tay, về sau liền phế nhân một cái. Ngươi nhất định sẽ lọt vào ngươi lão công Trình Đại Vĩ ghét bỏ, sau đó ở bên ngoài tìm Tiểu Tam, sinh hạ nhi tử, đem ngươi cấp dám đi ra ngoài. Nào đó ngồi xổm nam nhân, khoe miệng lại lần nữa chịu chịu. Nữ nhân này, hiện tại không nghĩ chạy trốn. Mà là vội vàng trả đũa kẻ thù sao? Nga không đúng. Kỳ thật cao cao tại thượng Trình Đại Viện tử, đã bên ngoài bao dưỡng tình nhân, còn sinh một cái nhi tử, nghe nói đều có 10 tuổi. Cái kia nhi tử, cùng Trình Đại Vĩ lớn lên nhưng giống. Tiêu Lăng Vân tiếp tục châm chọc nói, ngươi có biết hay không, ngươi ở vì Trình gia nhọc lòng khi, ngươi mẫu mực hảo lão công, kỳ thật cùng hắn tình nhân, ở trong tối mưu hoa làm ngươi mình không rời nhà đâu. Bất quá, giống ngươi loại này lao yêu bà. Liền tính mình không rời nhà cũng không có gì, ngươi không phải còn có một đôi rất là có khả năng nhi nữ sao. Đến lúc đó, ngươi đi theo bọn họ chính là a a, ngươi nói bậy, ta nói bậy. Mã Mỹ Tâm một bên thừa nhận thân thể thương tổn cùng thống khổ, một bên lại không tự hiểu là thừa nhận đến từ Tiêu Lăng Vân tra tấn cùng đả kích. Lúc này, nàng căn bản là không nghĩ đi tin tưởng Tiêu Lăng Vân, Nhưng mà, từ nàng đứt tay sau, Trình Đại Vĩ vẫn luôn thờ ơ bộ dáng, tẫn nhập nàng mắt. Ta có phải hay không nói bậy, hỏi một chút ngươi hảo lão công, còn không phải là đã biết. Tiêu Lăng Vân tiếp tục nói. A, ngươi tiện nhân này, ta muốn liều mạng với ngươi. Mạ Mỹ Tâm không màng đoạn cổ tay đau đớn, một bộ muốn cùng Tiêu Lăng Vân liều mạng bộ dáng. Lúc này, Trình Phi Bình cuối cùng phục hồi tinh thần lại, hắn lập tức nhặt lên trên mặt đất đoạn trưởng, nói, mẹ, đi, ta đưa ngươi đến bệnh viện đi. Trình Đại Vĩ cùng Trình Lệ Nhân cũng phản ứng lại đây. Hiện tại việc cấp bách, trước đem ngựa Mỹ Tâm tay cứu giúp xuống dưới. Nhưng mà, Trình Lệ Nhân lại bình tĩnh nói, Trình Phi Bình, trước xử lý này ba cái tiện nhân. Đây là duy nhất lộng chết các nàng cơ hội. Trình Phi Bình sửng sốt, tỷ. Chương 342, nhân tính ích kỷ. Trình Lệ Nhân nhìn đến Trình Phi Bình còn không có hiểu được, biểu tình trở nên càng thêm âm ngoan cùng ác độc. Nàng lãnh khốc nói, lúc này đây là giết các nàng tuyệt hảo cơ hội. Nếu lần này buông tha các nàng, quay đầu, các nàng liền đi sở cảnh sát cục trạng cáo chúng ta. Khả năng bên ngoài liền sẽ truyền ra chúng ta muốn giết nàng lời đồn. Này lời đồn thậm chí là sẽ ảnh hưởng bà thăng nhiệm viện trưởng chi vị, cập cho ngươi điều động chức vị, thậm chí là ảnh hưởng tới rồi ngươi cùng các sở sở chi gian quan hệ, các sở sở cũng không có khả năng tái giá cho ngươi, thậm chí là đem trong bụng hài tử cấp xóa sạch. Về sau, chúng ta trình ra liền khả năng thật sự hủy hoại. Lại nói, lúc này đây bị các nàng cấp chạy thoát lúc sau, về sau chúng ta khả năng liền không còn có cơ hội. Chúng ta trình ra khả năng liền gặp phải thân bại danh liệt, lao ngục thai hương. Trình Lệ Nhân nhìn như những câu vì Trình gia, cặp nàng phụ thân cùng lão đệ, trên thực tế càng nhiều còn lại là vì chính mình. Nàng ly hôn. Ly hôn sau, từ nương bán lao bộ dáng, còn có thể quá đến như thế phong cảnh, nàng có khả năng dựa vào chính là Trình gia. Cha mẹ đối nàng rất là yêu thương, đệ đệ cũng rất là nghe nàng lời nói. Hiện tại nàng cho dù không công, trong tay vẫn như cũ có bó lớn tiền tài nhưng tiêu dùng, còn có xe con nhưng khai. Mở ra 20-30 vạn xe con, muốn đi nào liền đi đâu. Qua đến cực kỳ khoái hoạt. Chỉ là bọn hắn nếu đã hạ quyết tâm muốn xử lý rất Tiêu Lăng Vân ba người, lại bởi vì mẫu thân tay, mà hết thể kế hoạch bỏ dở nửa chừng, này cũng liền thôi. Nhưng mà, buông tha Tiêu Lăng Vân hậu quả, lại căn bản không phải nàng muốn nhìn đến. Nàng rất rõ ràng biết, lần này làm Tiêu Lăng Vân mẹ con ba tránh được một kiếp nói, vậy khả năng thành Trình gia người tai nạn. Trình gia người rất có khả năng sẽ thân bại danh liệt, thậm chí là an thượng quan tư, có lao ngục thai hương. Nàng nhất tử có thể hảo sao? Đương nhiên là không thể. Tưởng tượng đến này đó, Trình Lệ Nhân như thế nào khả năng liền như thế buông tha Tiêu Lăng Vân ba người. Nghe được Trình Lệ Nhân như thế vừa nói, Trình Đại Vĩ đáy mắt lệ quang chợt lóe, lộ ra cùng Trình Lệ Nhân không có sai biệt âm ngoan lênh khốc, hắn nói, Bình Nhi, ngươi tỷ nói không sai. Hiện tại buông tha các nàng ba cái, kia ngày mai các nàng liền không khả năng buông tha chúng ta. Chúng ta hiện tại cần thiết kết cái này hậu hoạn. Nếu làm Tiêu Lăng Vân đi ra căn nhà này, kia ngày mai sở cảnh sát cục người nhất định tới cửa. Hạ độc giết người việc này, cũng không phải một chuyện nhỏ. Cho dù bọn họ Trình ra ở Khang Lâm Thành có nhất định nhân mạch quan hệ, nhưng đề cập đến giết người sự kiện, sở cảnh sát của người, cũng không có khả năng ngồi xem không lễ. Có lẽ bọn họ có thể bãi bình chuyện này, nhưng mà, sự kiện ảnh hưởng căn bản là không có khả năng tiêu trừ. Nếu truyền tới cắt ra người trong thai, căn bản là không có khả năng làm cắt sở sở gả tiến Trình ra. Đã không có cắt sở sở cùng cắt ra quan hệ, Trình Đại Vĩ ngồi trên viện trưởng chi vị, Trình Phi Bình điều nhập hành chính đơn vị, sẽ chỉ là nói xuông. Trình Phi Bình nghe được lão ba cùng tỷ tỷ đều như thế nói, lại có chút do dự nói, chính là, mẹ nàng. Trình Đại Vĩ vây vây tay nói, xử lý các nàng ba cái cũng không phí nhiều ít khi, chỉ cần đem canh gà cho các nàng rót hết, chúng ta liền đưa mẹ ngươi thượng bệnh viện. Sau đó, khóa lại cửa phòng, làm các nàng ở chỗ này tự sinh tự diệt đi. Bọn họ trình ra trụ độc đống viện. Phòng ở ngoài cửa, còn có cái viện môn. Trung quanh cửa sổ toàn bộ khóa lại, Tiêu Lăng Vân các nàng căn bản là vô pháp mở cửa cửa sổ, cũng liền không có chạy trốn cơ hội. Hơn nữa bọn họ phòng ở phong bế tính hảo, lui tới người qua đường không nhiều lắm, cho dù kêu phá yết hầu, cũng sẽ không có người nghe thấy. Trình Phi Bình sau khi nghe xong, nhìn một chút trên mặt đất con mẹ nó đoạn trường, cắn chặt răng, gật đầu đồng ý nói, hảo. Chỉ cần bọn họ xuống tay mau một chút, căn bản là chậm trễ không được đưa mẹ nó đi bệnh viện trị liệu. Tay nàng vẫn là có thể trị hạ. Nhưng mà, bọn họ lại xem nhẹ. Mạ Mỹ Tâm đoạn cổ tay sau, có thể hay không đổ máu quá nhiều, mà tạo thành nhất định nguy hiểm. Bọn họ a, thật đủ lanh khốc ích kỷ. Chương 343, kẻ thứ ba người. Hiện trường người, trừ bỏ Mạ Mỹ Tâm ở ngoài, chính là tam đối tam thế cục. Chỉ là ba cái đại nhân đối thượng một cái đại nhân hai cái tiểu hài tử thôi. Huống hồ này hai đứa nhỏ, một cái 6 tuổi, một cái mới 5 tuổi. Hiển nhiên, Tiêu Lăng Vân mẹ con là tay trói gà không chặt người. Đối thượng này đó một lòng muốn đẩy với các nàng tử địa người, căn bản là không có sức phản kháng. Hai đứa nhỏ, bọn họ trước mặc kệ. Chính yếu chính là, trước đem Tiêu Lăng Vân cấp lộng chết, này hai đứa nhỏ lại muốn lộng chết, quả thực dễ như trở bàn tay. Trình Đại Vĩ cùng Trình Phi Bình hai cha con lại đem Tiêu Lăng Vân cấp bắt lấy. Muốn bắt Tiêu Lăng Vân còn rất là đơn giản, chỉ cần bắt lấy trong đó một cái hải tử là được. Buông ta ra. Tiêu Lăng Vân dị thường phẫn nộ nói, các ngươi này đàn sắt cũng không chớp mắt tội phạm giết người, chúng ta mẹ con liền tính là thành quỷ cũng sẽ không buông tha các ngươi. Trình Lệ Nhân cười lạnh một tiếng nói, Tiêu Lăng Vân, ngươi hiện tại chỉ là trước khi chết cuối cùng cậy mạnh miệng lưỡi chi tranh thôi. Nếu trên đời này thực sự có quỷ, thế giới này đã sớm lộn xộn. Dứt lời, nàng bưng lên trên bàn hơn phân nửa chén canh gà, tay dùng cái muông quấy vài cái, nhìn đến hoàng màu trắng canh gà chuyển lốc xoáy, khỏe miệng lộ ra một tia châm chọc ý cười. Theo sau, dùng cái thìa múc ra một muỗng canh, rối tới rồi Tiêu Lăng Vân trước mặt, rất là lanh khóc nói, Tiêu Lăng Vân, chờ ngươi uống hạ này đó canh gà, biến thành một con lệ quỷ, hướng ta báo thủ nhìn xem. Ta chờ đâu? Dứt lời, cái thìa liền phải uy tiến Tiêu Lăng Vân trong miệng. Tiêu Lăng Vân vô luận như thế nào dãy rủa, đều không thể tránh thoát hai cái đại nam nhân bóc chế, biểu tình tràn đầy tuyệt vọng, phẫn nộ cùng hận ý. Nàng lớn tiếng nói, các ngươi sẽ gặp báo ứng. Cho dù ta không thể biến thành lệ quỷ, cũng sẽ có người sẽ chúng ta chủ trì công đạo, mà không phải cho các ngươi này đó giết người hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Khi đó ngươi nhìn không tới. Trình Lệ Nhân lạnh lùng nói. Dứt lời, tay lại về phía trước vói vào một bước. Mắt thấy canh liền phải uy tiến Tiêu Lăng Vân trong miệng. Lúc này, một phen tản ra quang mang truy thủ, lại một lần từ trên trời giáng xuống. Đương. Cái thìa rơi xuống trên mặt đất thanh âm. Còn có lại một lần đoạn trưởng thanh âm. A. Trình Lệ Nhân nhìn đến trên mặt đất bàn tay, đầu tiên là ngốc. Chỉ là đương trên cổ tay kịch liệt đau đớn truyền đến khi, nàng phát ra thảm thống tiếng kêu sợ hãi, so nàng mẹ nó càng sâu. A. Tay của ta, ô ô. Lúc này đây Trình Đại Vĩ cùng Trình Phi Bình lại một lần doãn ngốc. Bốn mắt trừng đến đại đại, đáy mắt tràn đầy không thể tưởng tượng, càng thêm không thể tin tưởng. Nếu lần đầu tiên, Mã Mỹ Tâm đoạn trưởng là ngoài ý muốn, kia lần thứ hai, bọn họ tuyệt đối không có khả năng tin tưởng là ngoài ý muốn. Không phải ngoài ý muốn, đó chính là nhân vi. Nhân vi. Nói cách khác trong căn phòng này xuất hiện kẻ thứ ba người tồn tại. Kẻ thứ ba người. Trình Đại Vĩ cùng Trình Phi Bình mắt trừng đến đại đại hướng bốn phía nhìn lại đánh giá. Trình Đại Vĩ áp chế chính mình hoảng sợ, lớn tiếng quát hỏi nói, ai? Ai ở chỗ này, ra tới. Cả người đều run rẩy, đánh run run. Rõ ràng kế hoạch như thế chú đáo, như thế nào sẽ xuất hiện kẻ thứ ba người đâu. Nếu có kẻ thứ ba người tồn tại, như vậy bọn họ liền đều hủy hoại. Nếu cái này kẻ thứ ba chỉ là một cái bình thường tồn tại, có lẽ bọn họ có thể lại đến cái không làm thì thôi đã làm thì phải làm một hồi hoành tráng, giết người diệt khẩu được. Nhưng hai thứ chủy thủ từ trên trời giáng xuống, một đao cắt đứt hai nữ nhân thủ đoạn tới xem, kẻ thứ ba cũng không phải bình thường người. Cũng là bọn họ căn bản vô pháp đối người trên. Liên ở Trình Đại Vĩ suy nghĩ chuyển tưởng chi gian, bính một tiếng, Trình gia đại môn ầm ầm đảo đạp. Trình Đại Vĩ cùng Trình Phi Bình nhìn đến ngoài cửa đứng người, quả thực là không dám tin tưởng. Là chương 344, đã đến kịp thời. Trình Đại Vĩ cùng Trình Phi Bình nhìn đến ngoài cửa đứng hảo những người này, biểu tình quả thực là không thể tưởng tượng cùng không dám tin tưởng. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là bọn họ. Là các ngươi. Trình Đại Vĩ mắt chừng đến đại đại nhìn ra đột nhiên xuất hiện ở nhà mình người Tiêu gia quả thực không thể tưởng tượng. Ngươi. Các ngươi không phải. Trình Đại Vĩ chỉ vào bọn họ rất là giật mình lại khủng hoảng nói lắp nói. Người Tiêu gia đột nhiên xuất hiện, đừng nói Trình gia người rất là khiếp sợ, Tiêu Lăng Vân càng thêm khiếp sợ. Nàng chính là biết hôm nay nàng cha mẹ cùng gia gia mãi mãi đều hồi Hạnh An huyện Đào Nguyên thôn đi, nhưng lúc này mới bao lâu, lại phản hồi nơi này tới. Hoặc là nói bọn họ đều không có trở về sao. Nhưng mà, Tiêu Lăng Vân nhìn đến Tiêu ba ba bên người mấy cái thân nhân khi, rồi lại lập tức phủ định lên. Nếu cha mẹ không có trở về, kia mấy cái chú thím như thế nào tới? Xuất sinh. Còn không có chờ Tiêu Lăng Vân nghĩ thông suốt những việc này, một trận phẫn nộ thanh âm truyền tiến vào. Tiêu ra mấy cái đại nam nhân lập tức tiến lên, một phen đẩy ra Trình Đại Vĩ cùng Trình Phi Bình, Tiêu Lăng Diệp tuổi trẻ khí thịnh, nhìn đến đại đường tỷ khi dễ như thế, đương nhiên là khí bất quá. Hắn một cái nắm tay liền hướng tới Trình Phi Bình trên mặt quăng qua đi, dị thường phẫn nộ mắng to nói, Trình Phi Bình, ngươi quả thực không phải người, chính là một đầu xuất sinh. Nga không, ngươi liền xuất sinh đều không bằng. Ngươi tên hôn đàn này, lương tâm thật là bị cầu ăn, phát rồ thế nhưng muốn giết hại thế nữ. Tiêu Cảnh Dương trước cất bước qua đi, kiểm tra rồi một chút Tiêu Lăng Vân toàn thân trên dưới, rất là quan tâm hỏi, Vân Nhi, ngươi có hay không sự? Tiêu Lăng Vân lắc lắc đầu nói, ba, ta nên chạm thu thập không hoàn toàn, thỉnh bài đủ tìm tòi cách. Cách. Đảng. Như ngài đã ở cách. Cách. Đảng, thỉnh đóng cửa trình duyệt quảng cáo chặn lại cắm kiện, có thể biểu hiện toàn bộ chương nội dung. Thỉnh nhớ kỹ chúng ta vượt danh. Nhớ kỹ trong lòng, đọc sách vô ưu. Học tuột có nền, 88889003439222270. Chương 345, Thảo muốn công đạo tới. Nghe được Trình Đại Vĩ không có chuyện mặt dày vô sỉ nói, Tiêu Gia Gia đối với hắn liền gầm lên mắng, Trình Đại Vĩ, ngươi cái này xuất sinh, ai là ngươi thông gia? Hắn hiện tại lòng còn sợ hãi. Nếu bọn họ lại đến vãn một lát, Vân Nhi mẹ con ba cái có phải hay không liền phải bị bọn họ cấp hại chết ta? Bọn họ thật đúng là xem nhẹ Trình Gia ích kỷ cùng lãnh khốc vô tình. Trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng thật sự sẽ giết người. Trình Đại Vĩ biểu tình tức khắc cứng đờ một chút nói, thông gia, hiểu lầm. Ta này tất cả đều là hiểu lầm. Chúng ta chỉ là cùng Vân Nhi chỉ đùa một chút thôi. Cho một cái rất là gượng ép giải thích. Ha ha, Trình Đại Vĩ, thật đúng là đem chúng ta cấp coi thành đứa ngốc không thành. Giết người còn có thể nói giỡn. Tiêu Gia Gia cười lạnh một tiếng nói. Không, không, ta. Chúng ta không có giết người. Trình Đại Vĩ nhìn một chút, rơi tại trên mặt đất canh gà. Trực tiếp nhất chứng cứ đã bị hủy. Chỉ cần chính bọn họ không thừa nhận. Tiêu gia cũng sẽ lấy bọn họ không có cách nào. Cho dù có Tiêu Lăng Vân khẩu chứng, nhưng không có trực tiếp chứng cứ, Trình Đại Vĩ có thể hoàn toàn vu cáo ngược cáo nói Tiêu Lăng Vân bôi nhọ cùng phỉ báng. Tiêu gia gia nghe Trình Đại Vĩ lời này, tức giận đến sắc mặt đều thanh. Hắn giận chỉ vào Trình Đại Vĩ mắng to nói, chúng ta ở vừa rồi đều nghe thấy được, các ngươi muốn giết ta cháu gái. Ngươi hiện tại phủ nhận, quá vô sỉ. Trình Đại Vĩ chi vô lại phủ nhận nói, thông gia, mọi việc muốn nói chứng cứ. Cũng không thể không khẩu Bạch Nha liền nói ta giết người đi. Người Tiêu Gia Gia giận chỉ vào Trình Đại Vĩ, trong khoảng thời gian ngắn, không biết muốn như thế nào mắng. Lúc này, Tiêu Lăng Ngọc ở Cung Thiên Hạo nâng hạ vào Trình Gia nhà ở. Cung Thiên Hạo buồn không muốn làm Tiêu Lăng Ngọc tiến vào. Trong phòng quá mức huyết tinh. Hai chỉ đoạn trưởng còn lẳng lặng nằm trên mặt đất đâu. Hai nữ nhân thủ đoạn trô còn chảy máu tươi. Hắn sợ làm sợ Tiêu Lăng Ngọc cập trong bụng hài tử. Nhưng Tiêu Lăng Ngọc lại khăng khăng muốn vào tới. Nàng tiến nhà ở, nhìn đến Tiêu Lăng Vân hiện tại bộ dáng khi, đáy mắt mảnh đến hiện lên một đạo ám mang. Này Trình gia người thật là quá đáng giận. Thế nhưng như thế xoa ma Tiêu Lăng Vân, một cái mới 20 xuất đầu nữ nhân, thoạt nhìn tựa như một cái bà lao giống nhau. Đặc biệt là nghĩ đến Tiêu Lăng Vân đời trước vận mệnh, Tiêu Lăng Ngọc đáy mắt lại hiện lên một đạo lệ khí. Cũng may, bọn họ hiện tại tới kịp thời. Vạn nhất, bọn họ đã tới chậm một bước đâu. Cho dù bọn họ có thể trả thù. Làm Trình gia người trả giá trầm trọng đại giới, khả nhân không có, làm này đó lại có cái gì ý nghĩa. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến đại bá người một nhà vây quanh ở cùng nhau, nàng không có lập tức thấu tiến lên đi, mà là sắc bén đấy mắt quét một chút nhà ở, theo sau nhàn nhạt hỏi, nha, này trên mặt đất lại là canh gà, lại là đoạn trưởng, còn máu chảy đầm địa, Trình Phi Bình, đây là chuyện như thế nào a? Trình Phi Bình còn ở ngây ngốc kinh ngạc đến ngây người chung, không có chú ý nghe Tiêu Lăng Ngọc nói. Nhưng thật ra Trình Đại Vĩ nghe được Tiêu Lăng Ngọc nói, biểu tình dị thường cảnh giác cùng đề phòng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Ngọc, đánh giá nàng. Cùng Tiêu Lăng Vân có vài phần tương tự, diện mạo xuất sắc xinh đẹp, hơn nữa lớn bụng, vừa thấy chính là mang thai nữ nhân. Người là ai? Trình Đại Vĩ không có gặp qua Tiêu Lăng Ngọc, nhưng lại suy đoán đến cùng Tiêu Lăng Vân có nhất định quan hệ. Tiêu Lăng Ngọc nhìn về phía Trình Đại Vĩ, còn mang theo một mạt cười nhạt, nàng nói, "Nga, ta là Tiêu Lăng Vân nàng tỷ, Tiêu Lăng Ngọc." Trình Đại Vĩ nghe được Tiêu Lăng Ngọc ba chữ khi, đồng tử mánh đến một trận co rút lại. Hắn chính là từ người Tiêu gia trong miệng nghe nói qua Tiêu Lăng Ngọc, ở bọn họ trong miệng, cái này Tiêu Lăng Ngọc là cái có năng lực. Bất quá, đối với Trình gia người tới nói, một cái nông thôn nữ hoa hoa ở có năng lực lại có thể năng lực đi nơi nào, nhiều nhất thi đậu đại học, tìm được một phần tương đối tốt công tác thôi. Bởi vậy, Trình gia người đối với Tiêu Lăng Ngọc vẫn là thực khinh thường. Nhưng mà, hiện tại vừa thấy, Tiêu Lăng Ngọc thần sắc một lệ. Nói, ta hôm nay ta vì muội muội thảo muốn công đạo tới. Chương 346, Tiêu Lăng Vân, ta sai. Trình Đại Vĩ phụ tử nghe được Tiêu Lăng Ngọc nói sau, biểu tình tức khắc sửng sốt. Công đạo. Trình Đại Vĩ nói, cái gì công đạo? Các ngươi phải vì Tiêu Lăng Vân thảo muốn cái gì công đạo? Các ngươi cũng không nên quên mất, nàng Tiêu Lăng Vân chính là gả vào ta Trình gia. Mặc kệ nàng ở Trình gia nhật tử quá đến như thế nào, kia đều là thuộc về chúng ta Trình gia gia sự. cho dù các ngươi thân là nhà mẹ đẻ người, đối nhà của chúng ta sự, cũng không quyền khoa tay múa chân. Đánh rắm. Tiêu nãi nãi dị thường tức giận nói, nếu không phải các ngươi kéo Vân Nhi không cho ly hôn, không cho chúng ta mang đi hai đứa nhỏ, nhà ta Vân Nhi đã sớm cùng các ngươi đã không có bất luận cái gì quan hệ. Trình Đại Vĩ cười lạnh một chút nói, hai cái hài tử là ta trình ra người, vì cái gì phải cho các ngươi. Nếu các ngươi có thể bản lĩnh, liền đem hải tử muốn qua đi a. Nếu không có bổn sự này, như vậy, mặc kệ là Tiêu Lăng Vân, vẫn là hai cái hải tử, đều là thuộc về trình gia người, vậy thuộc về trình gia gia sự. Các ngươi căn bản quản không được. Người Tiêu mãi mãi không biết như thế nào cãi lại. Xác thật, bọn họ không có bổn sự này từ trình gia người phải đi hai đứa nhỏ, cho nên, cái này hôn sự chính là như thế kéo, ngạnh sinh sinh đem hảo hảo khuê nữ kéo thành một cái bà lao bộ dáng, làm người rất là đau lòng lại rất là bất đắc dĩ. Phàm là có một chút năng lực, bọn họ liền căn bản sẽ không làm Tiêu Lăng Vân mẹ con ba người ở trình gia chịu khổ chịu tội. Ngươi nói không sai, trước kia, chúng ta là không có bản lĩnh, cho nên nhậm ta muội cùng rất nữ ba người bị các ngươi xoa ma cùng ngược đãi, chúng ta không lời nào để nói. Bất quá, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Trước kia không có bản lĩnh, không đại biểu hiện tại không có năng lực. Cho nên, này không, chúng ta còn không phải là bởi vì có năng lực này cùng bổn sự này, mới có thể lại đây cho ta muội rất nữ ba người thảo muốn công đạo tới. Tiêu Lăng Ngọc sắc bén phản bác nói. Trình Đại Vĩ đồng tử mãnh đến co rụt lại, biểu tình có vẻ có chút lánh lệ cùng khẩn trương. Hắn hỏi, cho nên đâu, các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào lấy lại công đạo? Kỳ thật, hắn trong lòng đến bây giờ còn rất là nghi hoặc. Người Tiêu gia đã trở về Hạnh Ngâm huyện, bọn họ rất là xác định. Nhưng mà, nếu bọn họ trở về lại hồi Khang Lâm thành nói, thời gian này thượng căn bản là không khớp. Trừ phi bọn họ lộ trình đi đến một nửa, lại phản hồi tới. Nhưng này cũng nói không thông a. Ở Khang Lâm thành người Tiêu gia, chỉ có Tiêu Lăng Vân cha mẹ cùng gia gia nãi nãi, mà hiện tại tới những người này, trừ bỏ cái này tự xưng tỷ người, toàn bộ người Tiêu gia, nhưng đều là ở bọn họ quê quán. Người Tiêu gia trở về nguyên do, hắn cũng đồng dạng hỏi thăm rõ ràng. Nghe nói là Tiêu Lăng Vân nhị thúc nhi tử thi đậu Đế Đô Đại học, bọn họ người một nhà trở về chúc mừng. Này đó ở quê quán người Tiêu gia, cũng không có khả năng đột nhiên tới Khang Lâm Thành, mà ở nửa đường cùng trở về người Tiêu gia tương ngộ. Cho nên, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Trình Đại Vĩ đương nhiên không nghĩ ra. Bởi vì, hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, người Tiêu gia là trực tiếp ngồi phi cơ trực thăng lại đây. Hơn nữa, này phi cơ trực thăng, vẫn là đại chỉ, một lần có thể ngồi xuống mười mấy người đâu. Nhìn Trình Đại Vĩ không có sợ hãi bộ dáng, Tiêu Lăng Ngọc không chút khách khí cười lạnh một tiếng. Nàng nói, còn có thể như thế nào lấy lại công đạo? Đương nhiên là đem các ngươi toàn bộ đưa vào lao ngục đi. Cái gì? Trình Đại Vĩ cùng Trình Phi Bình nghe được nàng lời nói sau, biểu tình bỗng nhiên kịch biến. Chính là còn ở đoạn cổ tay đau nhức trung Trình Lệ Nhân cùng Mã Mỹ Tâm nghe được Tiêu Lăng Ngọc nói sau, đều phảng phất quên mất đau nhức, biểu tình trở nên rất là không thể tin tưởng. Trình Lệ Nhân trước hết phản ứng lại đây, nàng che lại chính mình miệng vết thương, biểu tình dữ tợn cùng vặn vẹo đối với Tiêu Lăng Ngọc chính là lớn tiếng giận dữ hét, ngươi tiện nhân này, ngươi đang nói cái gì? Bang! Một bóng người nhanh chóng đi qua, đối với Trình Lệ Nhân mặt, chính là tàn nhẫn ném một cái tát. Theo sau, hắn lại nhanh chóng lùi qua một bên. Như vậy tốc độ, căn bản là làm người không có phản ứng lại đây. Trước mặt mọi người người phản ứng lại đây sau, Trình Lệ Nhân vốn là đau nhức tái nhợt mặt, nhanh chóng biến thành một cái đầu heo bộ dáng, sưng đỏ lên. Trình Lệ Nhân quả thực bị đánh ốc. Nàng chính mình như thế nào bị đánh, nàng cũng không biết. Đương nàng phản ứng lại đây khi, lửa giận tận trời đối với cái này hắc y hề nhân, lớn tiếng nổi giận mắng, ngươi có phải hay không nam nhân, thế nhưng đánh nữ nhân. Cái kia hắc y hề nhân mặt vô biểu tình lạnh lùng nói, ở ta trong mắt, không có nam nhân nữ nhân chi phần, chỉ có thể đánh cùng không thể đánh người. Mà ngươi, liền thuộc về cái này có thể đánh người chi liệt. Người Tiêu gia. Cái này đột nhiên xuất đầu hắc y hề nhân rốt cuộc là ai a? Giống ngươi loại này ích kỷ vô tình, xa hiết độc phụ, liền tính đem ngươi ngàn đao vạn quát cũng không quá. Cung anh hùng lại lạnh lùng bổ sung một câu. Người Tiêu gia. Người nam nhân này miệng hảo độc, bất quá bọn họ thích. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, đối với Cung Thiên Hạo nhướng mày, đáy mắt có dò hỏi ý tứ. Cung Thiên Hạo đối với Tiêu Lăng Ngọc thì thầm hai câu. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu. Trình Lệ Nhân nghe được Cung anh hùng nói sau, cả người nhanh chóng trở nên lạnh băng cùng hàn sâm, lạnh run run run hai cái, tựa như có một con cự độc xà đem nàng theo dõi giống nhau. Trình Đại Vĩ chỉ vào Cung anh hùng phẫn nộ quát. Ngươi thật quá đáng, thế nhưng nói như thế một nữ nhân, ngươi còn có phải hay không nam nhân a? Ta có phải hay không nam nhân, cùng một nữ nhân ác độc cùng không ác độc không có bất luận cái gì quan hệ. Cung anh hùng lạnh lùng phản bác nói, nữ nhân này ích kỷ vô tình, tâm địa lại lanh khốc ác độc, liền giết người nói, đều như thế bình tĩnh nói ra, chẳng lẽ liền không thể làm người ta nói. Trình Đại Vĩ. Theo sau, Trình Đại Vĩ lập tức phản ứng lại đây, hắn lạnh giọng quát hỏi nói, giết người phóng hỏa, nhưng đều là muốn chú ý chứng cứ. Các ngươi không có bằng chứng, bằng cái gì nói chúng ta giết người diệt khẩu. Canh gà đã hoàn toàn bị tràn. Đã không có vật thật chứng cứ, ở đây người, lại là cùng người Tiêu gia trực tiếp hoặc gián tiếp quan hệ, căn bản không thể làm chứng. Cho nên, Trình Đại Vĩ liền cắn định rồi điểm này. Ai ngờ, hắn nói âm rơi xuống hạ, cung anh hùng liền lấy ra một cái đồ vật, nhàn nhạt nói, ai nói cho ngươi, chúng ta không có chứng cứ. Trong tay ta cái này USB, chính là chứa đựng các ngươi phạm tội chứng cứ. Trình Phi Bình đầu tiên là sửng sốt, có một ít ngây ngốc hỏi, chứng cứ, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Cái này USB, rốt cuộc có bọn họ như thế nào phạm tội chứng cứ? Bọn họ kế hoạch chuyện này khi, vẫn luôn thật cẩn thận. Không đúng, bọn họ ở kế hoạch chuyện này khi, xác thật thật cẩn thận. Nhưng là lại ở chấp hành việc này khi, trạng huống chống chất. Đặc biệt là, ngay sau đó, Trình Phi Bình không thể tưởng tượng trừng lớn mắt, dùng tay chỉ cung anh hùng, cơ hồ không thể tin được quát hỏi nói, ngươi là cái kia ném phi đao người. Nhìn như nghi vấn, trên thực tế đã biến thành khẳng định. Phía trước, bọn họ liền vẫn luôn không nghĩ ra, chính gia kia đột nhiên xuất hiện, đem ngựa Mỹ tâm thủ đoạn tước đoạn truy thủ, rốt cuộc là từ đâu tới. Còn có, như thế nào một con nho nhỏ truy thủ, lại có thể chém đứt một cái người trưởng thành thủ đoạn. Quả thực là sắc bén không được. Nhưng khi đó, bọn họ không nghĩ ra cũng không có nghĩ nhiều, đối với cái này ngoài ý muốn, bọn họ trừ bỏ tâm sợ bất an ở ngoài, càng nhiều còn lại là, như thế nào lấy chính mình nhất bất lợi tình thế, trở thành có lợi nhất. Cho nên, Trình Lệ Nhân phân tích giết Tiêu Lăng Vân mẹ con ba người chỗ tốt sau, bọn họ không như thế nào do dự, liền bắt đầu động thủ, này liền hoàn toàn xem nhẹ này đem từ trên trời giáng xuống truy thủ. Nếu lúc trước, bọn họ không có xem nhẹ, ý tứ đến, phòng này còn có những người khác, kia bọn họ đường trường có thể dừng tay, ít nhất, như vậy phạm tội sự thật tương đối nhẹ, cho dù sẽ hủy hoại một ít tiền đồ, nhưng lại khả năng làm chính mình thiếu ngồi mấy năm lao ngục. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cung anh hùng sau khi nghe xong, lạnh lùng cười, nói, ngươi không xem như cái thông minh. Chỉ là, ngươi cái này người thông minh, lại là đáng tiếc. Trình Phi Bình đương nhiên biết hắn trong miệng đáng tiếc là cái gì ý tứ. Cho nên, hắn đương trường sợ tới mức lui về phía sau vài bước, sắc mặt không hề huyết sắc, tái nhợt vô cùng, thậm chí là lung lay sắp đổ, ngay sau đó té ngã trên mặt đất bộ dáng. Trình ra mặt khác ba người, cũng minh bạch cung anh hùng ý tứ. Trình Đại Vĩ nhìn một chút cung anh hùng trong tay USB, đáy mắt lệ quang hung ác, lập tức hướng cung anh hùng trên người phóng đi, một bàn tay duỗi ra tới, hiển nhiên là muốn cướp đoạt trong tay hắn đổ vật. Nhưng cung anh hùng là cái gì nhân vật? Hắn chính là cung thiên hạo bên người đệ nhất bảo tiêu. Ngày thường tuy không thường đi theo cung thiên hạo bên người, nhưng phàm là cung thiên hạo có yêu cầu, hắn lập tức xuất hiện một cái rất là nhân vật thần bí. Trình Đại Vĩ cả người xông tới khi, cung anh hùng thân mình chỉ là nhẹ nhàng một bên, sau đó hắn liền hướng chật phương hướng, cung anh hùng nhẹ nhàng nâng nổi lên chân, hướng tới hắn bên hông, chính là mánh đến một đá. Sắc! Tất cả mọi người nghe thấy được xương cốt đứt gãy thanh âm. Thanh âm nơi phát ra, phần eo. Không sai, Trình Đại Vĩ phần eo xương cốt trực tiếp bị đá chặt đứt. Cái này đứt gãy vị trí, lại căn bản tiếp không thượng địa phương. Cho dù Trình Đại Vĩ về sau không ngồi tù, kia nửa đời sau lại chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn. Nhìn đến Trình Đại Vĩ bị đả đảo bộ dáng, Trình Phi Bình trực tiếp dọa choáng váng. Một nhà bốn người, hai thượng đoạn cổ tay, một cái đoạn phần eo, hiện tại liền dư lại hắn một cái. Hắn cảm thấy rất là sợ hãi cùng sợ hãi. Hắn không biết chờ đợi hắn kết cục, hay không tựa như nhà hắn người như vậy. Nhưng hắn biết, hắn căn bản không nghĩ như vậy. Cái chán hai tấn, mồ hôi lạnh chảy dòng không ngừng, đại tích rơi xuống khắp nơi này trắng tinh gạch men sứ thượng, đều có thể nghe thấy tí tách thanh âm. Hắn hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía bốn phía, sợ hãi bất an. Đột nhiên, hắn ánh mắt đối thượng một đôi lạnh lùng mắt, tức khắc đánh một cái giật mình. Theo sau, hắn nhanh chóng chạy đến Tiêu Lăng Vân trước mặt, muốn bắt lấy Tiêu Lăng Vân tay, bị Tiêu Cảnh Dương cấp ngăn trở bên ngoài. Tiêu Cảnh Dương cùng Tiêu Lăng Diệp Tiêu Tứ Thúc ba người đem Tiêu Lăng Vân mẹ con ba người gắt gao hộ ở bên trong. Tiêu Cảnh Dương thần sắc rất là nghiêm khắc quát, ngươi cái này hỗn trướng đồ vật, muốn làm cái gì? Trình Phi Bình có chút ngượng ngùng rồi xoay tay lại, theo sau liền nhìn về phía Tiêu Lăng Vân khẩn cầu nói, Vân Nhi, ta sai rồi, ta biết sai rồi, có thể cho người nhà của ngươi buông tha chúng ta một nhà sao? Tiêu Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng. Nàng nhìn về phía Trình Phi Bình khi, so một cái người xa lạ còn không bằng. Nàng lạnh giọng nói, ngươi sai rồi. ngươi một cái Trình gia đại thiếu gia, có cái gì sai a? Muốn nói sai, cũng là ta sai. Ta sai, chính là mắt bị mù, gả cho ngươi như vậy máu lạnh vô tình người. Ta sai, chính là ta một cái ở nông thôn dã cô nương, gả cho ngươi một cái thành thị đại thiếu gia. Ta sai, chính là gả cho ngươi sau, ta đem các ngươi khi ta người nhà, mà các ngươi lại đem ta trở thành một con cẩu, uống chi tức tới, huy chi tức đi. Nga không, liền một con cẩu còn không bằng. Các ngươi Trình gia cẩu, đều là hảo đồ ăn hảo cơm cung phụng, nhưng chúng ta mẹ con ba cái, lại chỉ có thể ăn chút cơm thừa canh cạn, thậm chí là cơm thịu. Ta sai, chính là ta tên lúc này, bị ngươi lời ngon tiếng ngọt hống, tới rồi cuối cùng, sinh hạ hai cái nữ nhi, đi theo ta ở các ngươi Trình gia đường như làm mã chịu khổ. Trình Phi Bình, ta muốn hỏi một chút, ta Tiêu Lăng Vân gả cho ngươi, rốt cuộc sai không sai? Trình Phi Bình sắc mặt trắng bệch há miệng thở dốc, muốn cho chính mình cãi lại một chút, nhưng lại phát hiện trong miệng không có thanh âm. Tiêu Lăng Vân tựa hồ muốn biết hắn nói cái gì, nàng lập tức lại cười lạnh nói, cũng đúng, đối với các ngươi Trình gia người tới nói, ta sai lầm lớn nhất, chính là sinh ra ở nông thôn. Một con chim sẻ nhỏ, gả cho ngươi này chỉ Phượng Hoàng, bụng còn thực không biết cố gắng sinh hạ hai cái khuê nữ. Nay liền cho các ngươi có ghét bỏ ta tốt nhất lý do. Chính là, Trình Phi Bình. Lúc này, Tiêu Lăng Vân biểu tình rất là nghiêm túc lại vô cùng nghiêm túc nói, các ngươi ghét bỏ khuê nữ, lại là ta Tiêu Lăng Vân bảo bối. Nói lời này khi, Tiêu Lăng Vân một bàn tay một cái ôm hài tử, tiếp tục nói, vì ta hai cái bảo bối, liền tính lại đại khổ, chịu lại đại tội, ta đều sẽ cắn răng kiên trì đi xuống. Ha ha, không nghĩ tới, thật làm ta chờ tới rồi đẩy ra mây mù thấy thanh thiên nhật tử. Ha ha, Trình Phi Bình, ta đã sớm nói qua, các ngươi sẽ gặp báo ứng. Hiện tại quả nhiên lọt vào báo ứng. Chạm vào. Trình Phi Bình nghe Tiêu Lăng Vân nói, trực tiếp quỳ xuống. Hắn cầu xin nói, Vân Nhi, thực xin lỗi. Ta hiện tại biết sai rồi, ta thật sự đã biết. Có thể hay không xem ở ta là Lộ Lộ cùng Nhu Nhu thân sinh phụ thân phận thượng, buông tha chúng ta à. Còn có, những người này, nhưng đều là Lộ Lộ cùng Nhu Nhu ra ra mãi mãi à, chẳng lẽ ngươi thật sự nhẫn tâm, làm hai cái khuê nữ thân nhân, đều bị đưa vào đi ngồi tù. Trình Phi Bình, ngươi đây là có bao nhiêu đại mặt à? Tiêu Lăng Vân đột nhiên rất là phẫn nộ mắng to nói, ngươi trong miệng xứng để thân nhân hai chữ sao. Các ngươi chính là một đám động vật máu lạnh. Có cái nào đương phụ thân, đương ra ra mãi mãi người, đem nguyên mới cùng tuổi khuê nữ cháu gái, trở thành nô lệ đại sứ gọi. Cũng liền các ngươi Trình gia này bầy sói tâm cẩu phổi đồ vật, mới nhiên như thế làm. Ngươi hiện tại cùng ta làm mai người, xứng sao? Đây là Tiêu Lăng Vân sự, hơn nữa Tiêu Lăng Vân cũng không phải một cái yếu đuối người, cho nên, người Tiêu gia là giao cho Tiêu Lăng Vân chính mình xử lý. Trình Phi Bình sau khi nghe xong, lảo đảo lui về phía sau vài bước. Tiêu Lăng Vân là một cái dạng gì nữ nhân, hắn trong lòng là nhất rõ ràng. Lúc trước thấy nàng, một cái thanh thuần xinh đẹp lại thuần khiết nữ nhân. Sau lại, hắn cũng kiến thức đến nàng chấp nhất lại cường ngạnh một mặt. Nàng trong lòng có một mặt gương, cũng có một cái điểm mấu chốt. Nàng gả lại đây năm thứ nhất sinh hạ mỗi cái khuê nữ lúc sau, liền đem Trình ra mỗi người đều xem đến rõ ràng. Nhưng duy nhất không có thấy rõ ràng người, chính là Trình Phi Bình. Nếu không, ở sinh hạ đứa bé đầu tiên sau, nàng liền cùng hắn ly hôn. Hắn là dùng lời ngon tiếng ngọt đem nàng cấp hứng ở. Lúc ấy, nàng cũng quá ngây thơ rồi. Căn bản là không có nghĩ tới, Trình Phi Bình cha mẹ đều là như vậy máu lạnh vô tình lại ích kỷ người. Này Trình Phi Bình là bọn họ nhi tử, chẳng lẽ còn có thể xấu trúc ra hảo mang không thành. Hắn sẽ cùng nàng lời ngon tiếng ngọt hống trụ nàng, chỉ là bởi vì còn không có chán ngấy nàng thôi. Nếu hống trụ nàng tái sinh một cái, sinh hạ cái thứ hai là con trai đâu. Kia hắn đối Trình ra còn có cái công đạo không phải. Mặc kệ về sau, hắn đối nàng có phải hay không có cảm tình đã không sao cả. Bởi vì Trình gia có hậu, nàng giá trị lợi dụng cũng liền xong rồi. Nhưng sự tình cũng liền không có tuyệt đối. Hắn không nghĩ tới, nàng hoài đệ nhị thai lại là một cái khuê nữ. Này mâu thuẫn liền trở nên càng ngày càng thâm. Tuy cùng tồn tại dưới một mái hiên, lại như thế cùng nước lửa kẻ thù. Trình Phi Bình, ta nói cho ngươi, liền tính Trình gia người mọi người có thể tha thứ, có thể buông tha, nhưng... Tiêu Lăng Vân nghiến răng nghiến lợi có một loại trả thù oán hận nói. Chỉ có ngươi, tuyệt đối không thể tha thứ, không thể buông tha. Bởi vì, là ngươi đem ta kéo vào nhà ngươi cái này vượt sâu địa ngục tới. Đối với Trình gia người, Tiêu Lăng Vân hận nhất người, cũng chỉ có Trình Phi Bình. Bởi vì, này hết thể đều là Trình Phi Bình cấp khiến cho tới. Nàng gả cho hắn đương hắn thê, hắn lại nhậm người nhà làm khó dễ nàng, khó xử nàng, vũ nhục nàng, mà làm như không thấy. Phàm là hắn ở cha mẹ trước mặt vì nàng nói một lời, che chở nàng một chút, nàng liền sẽ không quá đến như vậy khó khăn. các nàng sở hữu tai nạn đều là Trình Phi Bình cấp mang đến. Cho nên, Trình gia người nàng ai đều không hận, liền hận Trình Phi Bình. Bính. Lúc này đây Trình Phi Bình lại lần nữa lảo đảo hai hạ, sau đó trực tiếp ngồi ngã trên mặt đất, có một loại hối hận cả đời lại tuyệt vọng chi sắc. Mã Mỹ Tâm lúc này che lại chính mình miệng vết thương, đối với Tiêu Lăng Vân trợn mắt giận nhìn, mắng to nói. Ngươi tiện nhân này, ai làm ngươi sinh không ra nhi tử? Phàm là ngươi có thể sinh hạ một cái nhi tử, chúng ta đều sẽ đem ngươi trở thành tổ tông cung phụ. Nhưng ngươi không sinh, chẳng lẽ còn không thể để cho người khác sinh? Tiêu Lăng Vân bị nàng càn quấy nói cấp khí cười. Ta là không sinh, ngươi là muốn tìm người khác sinh, ta cũng rất hảo phóng đồng ý ly hôn. Tiêu Lăng Vân cũng rất là phẫn nộ nói. Ta chỉ cần mang đi ta hai cái nữ nhi. Nhưng cố tình là các ngươi chính mình tự mình đa tình, tự nhận là ta sẽ bởi vì hài tử lại quấn lên các ngươi bảo bối nhi tử. Nhưng ngươi có biết hay không, con của ngươi, từ ta biết hắn ở bên ngoài có nữ nhân bắt đầu, hắn ở trước mặt ta, chính là một đà cất chó, giơ mắt. Mã Mỹ Tâm tiêm thanh nói, ta nhi tử anh tuấn tiêu sái, hài hước thú vị, ngươi bằng cái gì không thích ta nhi tử. Ta căn bản sẽ không tin tưởng. Ngươi chính là muốn lợi dụng hài tử, lại đem ta nhi tử cấp buộc ở cho nên, ta như thế nào khả năng làm ngươi cùng ta nhi tử còn lại liên lạc. Ngươi quả thực là nằm mơ. Ngươi tiêu ra. Cái này Mã Mỹ Tâm này trong lòng thật là cố chấp a. Có lẽ, chính là nàng loại này cố chấp, mới có thể cấp Trình ra chọc hạ loại này tai họa. Nga không, có lẽ không phải chỉ có nàng loại này cố chấp, mà Trình ra người đều là như thế cho rằng. Cho nên, bọn họ khăng khăng không muốn buông tha hai đứa nhỏ, rất là quyết tuyệt muốn đoạn tuyệt cùng Tiêu Lăng Vân hết thể quan hệ. Ai, người như vậy, thật là đáng thương lại có thể bi. Ngươi thật đúng là đương con của ngươi là vàng, là ai thích. Tiêu Lăng Vân giận cực phản cười nói. Ta nói ta chỉ cần hai đứa nhỏ. Ta muốn hai đứa nhỏ, về sau liền cùng các ngươi Trình ra không có bất luận cái gì quan hệ, là các ngươi chính mình quá mức tự mình đa tình, quá mức tự cho là đúng. Hiện tại phản trách ta. Các ngươi toàn ra thật là kỳ ba. Tiêu Lăng Vân cùng Tiêu Lăng Ngọc đều là Tiêu gia nữ nhi, tính tình rất là tương tự. Cho nên, Tiêu Lăng Vân tính tình cũng không mềm yếu. Hiện tại, nàng rốt cuộc có cơ hội có thể vì chính mình ra một ngụm ác khí. Nàng khẳng định sẽ phản bác trả thù trở về. Chương 347, báo ứng, canh 1. Tiêu Lăng Vân nói, đem Trình ra người cấp dôi đến thanh hồng xích bạch. Nhưng Mã Mỹ Tâm không thừa nhận sai lầm. Nàng vẫn như cũ cố chấp tiêm thanh nói, mặc kệ như thế nào, sinh không ra nhi tử, chính là ngươi sai. Ta không thể làm ngươi hủy hoại chúng ta Trình ra hương khói cùng truyền thừa. Hừ, thật là vô tri. Tiêu Lăng Ngọc lúc này dị thường phẫn nộ nói, các ngươi làm y y học nhà. Chẳng lẽ sẽ không hiểu sinh nam sinh nữ, là có nam nhân quyết định, mà không phải nữ nhân quyết định sao? Căn cứ di truyền gen học, chỉ có nam tính y lìa gen, mới có thể sinh hạ nam hài. Một nữ nhân, có thể chính mình sinh nam hài sao? Muốn trách thì trách các ngươi nhi tử Trình Phi Bình đi. Ai làm hắn nam tính y lìa gen thiếu, sinh không ra nhi tử tới. Đời trước các nàng hai chị em vận mệnh, đều là như thế thê thảm. Nhưng thê thảm hoàn cảnh cùng nguyên nhân lại bất đồng. Nàng Tiêu Lăng Ngọc là bởi vì bị lá che mắt, không biết nhìn người, mà lâm vào tự oán tự ngải bên trong. Có thể nói, đời trước nàng cùng người nhà sở thừa nhận hết thảy, đều là gieo gió gặt bão. Nhưng Tiêu Lăng Vân bất đồng. Nàng tuy rằng cũng đụng phải cha nam, cặp cha nam cặn bã người một nhà. Tiêu Lăng Vân trừ bỏ ngay từ đầu lừa bịp, mặt sau nàng đều là thực thanh tỉnh. Nhưng mà, chờ nàng tỉnh táo lại khi, nàng đã có nhược điểm, nàng hai cái khuê nữ. Nàng ái các nàng, cho nên... Nàng cần thiết bảo hộ các nàng. Cho nên, nàng ở Trình gia người thừa nhận hết thể cực khổ, đều là bởi vì bảo hộ hai đứa nhỏ. Nhưng ai có thể nghĩ đến Trình gia những người này chính là như thế phát rổ, cuối cùng thế nhưng đối với các nàng hạ sát thủ. Các nàng tỷ muội đều là người Tiêu gia, đều thực cố chấp cùng có chính mình chủ kiến. Nếu không phải nhược điểm bị người cấp bắt lấy, Tiêu Lăng Vân như thế nào khả năng thỏa hiệp với Trình gia người. Hiện tại Tiêu Lăng Ngọc một lần nữa đã trở lại. Phía trước, nàng thay đổi chính mình vận mệnh. Lại bởi vì đời trước mơ hồ ký ức, mà không có nhớ lại, nàng muốn ở trước tiên đem muội muội giải cứu ra tới. Cũng may, hiện tại tới kịp thời. Nếu lại đến một ít thời gian, nàng không dám tưởng tượng này hậu quả. Nghĩ vậy, Tiêu Lăng Ngọc đối Cung Thiên Hạo đầu đi cảm kích ánh mắt. Là hắn, Cung Thiên Hạo giúp nàng. Nếu không phải Cung Thiên Hạo nhanh chóng phái người lại đây bảo hộ Tiêu Lăng Vân mẹ con ba người, nếu không phải Cung Thiên Hạo vận dụng phi cơ trực thăng nói, liền tính nàng có thể nhớ tới muội muội tương lai vận mệnh, ở thời gian thượng nàng có lẽ cũng đuổi không tới, cho nên, rất có khả năng lặp lại đời trước bi thảm kết cục. Nếu thật là nói vậy, Tiêu Lăng Ngọc là tuyệt đối không có khả năng tha thứ chính mình. May mắn, Cung Thiên Hạo tự nhiên tiếp thu tới rồi Tiêu Lăng Ngọc cảm kích ánh mắt, rất là hưởng thụ. Làm nàng nam nhân, đương nhiên đầu tiên phải vì nàng làm tốt hết thảy. Cung Thiên Hạo nhướng mày, theo sau túi lầu nói, Ngọc Nhi, có phải hay không thực cảm động a, ngươi xem, ngươi có phải hay không hẳn là lấy thân báo đáp. Tiêu Lăng Ngọc đồng dạng nhướng mày, cười như không cười nói, lấy thân báo đáp. Cung Thiên Hạo lập tức nói, ngươi nhìn, bởi vì ta mệnh lệnh, kịp thời cứu ngươi muội muội cùng rất nữ ba người. Ngươi không nên lấy thân báo đáp sao? Tiêu Lăng Ngọc khẽ cười nói, nguyên lai cung đại thiếu, ngươi lấy thân báo đáp là như thế dùng a. Thật là làm ta trưởng kiến thức. Bất quá, ở ta cho rằng, muốn nói lấy thân báo đáp, cũng nên là vị này anh hùng đi. Rốt cuộc, ta muội muội cùng rất nữ ba người chính là hắn thân thủ cứu tới. Nàng tuy không biết vị này Cung Thiên Hạo bên người đệ nhất bảo tiêu bản lĩnh rốt cuộc như thế nào. Nhưng nhìn đến hoàn toàn phong bế thức trình ra trong phòng, hắn còn có thể quay lại tự nhiên, còn có thể nhẹ nhàng chặt đứt Mã Mỹ Tâm cùng Trình Lệ Nhân hai mẹ con thủ đoạn, thậm chí chụp được trình ra người từ đầu đến cuối phạm tội sự thật, có thể thấy được hắn bản lĩnh lợi hại. Cung Thiên Hạo vừa nghe Tiêu Lăng Ngọc nói, sắc mặt manh đến biến hắc. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, cho nên, ý của ngươi là phải đối hắn lấy thân báo đáp. Lời này ẩn ẩn phiêu tán mười phần ghen tuông. Sắc bén ánh mắt hung hăng trừng hướng chính mình vị này từ trước đến nay đương huynh đệ bảo tiêu. Về sau, hắn tuyệt đối không thể làm hắn xuất hiện ở Tiêu Lăng Ngọc trước mặt. Mỹ nữ ái anh hùng, tựa hồ đã thành tuyên cổ bất biến ngạnh đạo lý. Tiêu Lăng Ngọc như thế thông minh một người, tự nhiên có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra cung anh hùng thân thủ lợi hại. Bị Cung Thiên Hạo sắc bén ánh mắt hung hăng trừng trụ cung anh hùng hổ khu chấn động, có một cổ thật không tốt dự cảm. Ai ra, các ngươi hai cái ve vạn đành yêu, vì sao phải liên lụy vô tội a? Rõ ràng hắn cứu người, là Tiêu Lăng Vân, muốn lấy thân báo đáp, cũng là nàng, mà không phải vị này tổ tông. Hắn nhưng nhận không nổi. Có thể bị Cung Thiên Hạo coi trọng nữ nhân, hắn nơi nào có thể thừa nhận khởi. Cũng không nên bị Cung Thiên Hạo kéo đi ra ngoài uy cá đi. Cảm nhận được Cung Thiên Hạo đáy mắt để tâm, Tiêu Lăng Ngọc khỏe miệng giơ lên nhất định độ cung. Nàng nhàn nhạt nói, ta nói là ta lấy thân báo đáp sao? Cung Thiên Hạo. Cung anh hùng sau khi nghe xong, lạnh băng ánh mắt sáng ngời. Trừ bỏ cung anh hùng cái này thân thủ năng lực vì tục nam nhân, ở đây người, ai cũng không biết, tại đây ngắn ngủn thời gian nội, Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc tại đây ve vãn đánh yêu đâu. Tuy rằng này ve vãn đánh yêu, là cung anh hùng cho rằng. Mã Mỹ Tâm đoạn cốt cắt thịt đau đớn, cặp người Tiêu gia đã đến cho nàng tinh thần thượng đả kích, làm nàng tức khắc hỏng mất lên. Nàng vẫn như cũ quyết giữ ý mình lớn tiếng nói, chính là nàng không có bổn sự này sinh không ra nhi tử. Nếu sinh không ra nhi tử, vậy đem vị trí nhường ra tới. Nếu nàng không muốn nhường ra tới, vậy chớ trách chúng ta vô tình. Người Tiêu gia. Bang. Tiêu Bá Mẫu nghe được tạo thành nữ nhi hết thể thai nạn đầu sỏ gây tội, trong lòng tức giận thật sự khó nhịn, thập phần tức giận đối với Mã Mỹ Tâm trên mặt chính là hung hăng một cái đại ba trưởng quăng qua đi. Nàng lớn tiếng nói, các ngươi đem ta khuê nữ hai cái cháu gái trở thành thảo, chúng ta lại trở thành bảo. Trước kia chúng ta không có năng lực, làm các nàng ở Trình gia nhận hết thể cực khổ. Nhưng hiện tại không giống nhau. Chúng ta hiện tại liền có thể đem các nàng mang về đương bà bối. Mã Mỹ Tâm, ta nói cho ngươi. Ta nhẫn ngươi đã 5 năm. Này 5 năm tới, vì ta khuê nữ cùng hai cái ngoại tôn nữ, ngươi đối chúng ta Tiêu ra hết sức nhục nhã cùng chửi rủa cùng hãm hại, chúng ta đều nhịn xuống tới. Nhưng giờ khắc này, chúng ta sẽ không lại nhịn. Ỷ thế hiếp người ai sẽ không? Hiện tại ngươi có bản lĩnh, đã kêu ngươi những nhân mạch đó quan hệ, hiện tại lại đây. Làm cho bọn họ lại đây nhìn xem. Các ngươi hiện tại thảm phách cùng chật vật bộ dáng. 5 năm tới, Tiêu Bá Mẫu vẫn luôn ở chịu đựng, cũng vẫn luôn đang chờ đợi. Nàng tin tưởng, có một ngày, bọn họ nhất định có thể đem khuê nữ cùng hai cái cháu gái cấp giải cứu ra tới. Hiện tại rốt cuộc chờ tới rồi. Chờ tới rồi, liền không ở ẩn nhẫn. Giống đại rất nữ theo như lời, bọn họ phải vì khuê nữ ba người thảo muốn công đạo tới. Bọn họ muốn hung hăng ra này một ngụm hắc khí. Tiêu Bá Mẫu đối với Mã Mỹ Tâm liền phun ra một ngụm nước bọt, lạnh giọng nói: Mã Mỹ Tâm, người ở làm, thiên đang xem. Làm tận chuyện xấu người, sớm hay muộn muốn lọt vào báo ứng. Không phải không báo, thời điểm chưa tới. Mà hiện tại, chính là tới rồi thời điểm đối với các ngươi báo ứng. Các ngươi người một nhà ý đồ mưu sát mạng người, liền chờ đều bị đưa vào trong nhà lao, tiếp tục làm các ngươi cao cao tại thượng trình ra người đi. Không thể không nói, người Tiêu gia tính tình, đều không mềm yếu, cũng không phải cái loại này thánh mẫu chi tâm. Tiêu Bá Mâu nói âm rơi xuống hạ. Mã Mỹ dân mặt hạ tức khắc một mảnh sám trắng. Chương 348, Tiêu Lăng Vân ra ác khí, canh 2. Nghe xong Tiêu Bá Mâu nói sau, Trình Lệ Nhân phản ứng thập phần kịch liệt. Nàng ngồi đối diện lao sợ hãi hoàn toàn lớn hơn nàng chính mình thủ đoạn đau đớn. Nàng đống nhiên kịch liệt lắc đầu nói, không, không, ta không cần ngồi tù. Ta không có sai, ta không cần ngồi tù. Lúc này Tiêu Lăng Vân lại cười lạnh một tiếng, bắt nàng nước lạnh nói, các ngươi cho dù giết người chưa toại, kia cũng là thuộc về phạm tội sự thật. Nay cũng không phải là ngươi nói không cần ngồi tù liền không cần ngồi tù. Đối với cái này đại cô tỷ, Tiêu Lăng Vân là thật sự không có một chút hảo cảm, thậm chí có thật sâu chán ghét. Trình ra rất nhiều sự, chính là nàng tham dự trộn lẫn tiến vào, mới có thể làm các nàng mẹ con ba người nhật tử lướt qua càng là gian nan. Cho dù mới vừa rồi, nàng mẹ bị cắt đứt thủ đoạn, yêu cầu cấp cứu, nhưng nàng tâm địa tàn nhẫn lạnh, chính là muốn trước đem các nàng cấp giết, lại đưa nàng mẹ thượng bệnh viện. Ở nàng cho rằng, tự nhiên chính là bởi vì các nàng mẹ con tam thượng đối thượng Trình ra ba cái thanh trắng niên, đương nhiên là như thế. Một khi đã như vậy, kia căn bản là không cần phải lại cấp Trình ra người lưu lại hậu hoạn, toàn bộ giải quyết. Cái này chỉ vì chính mình ngoan độc tâm địa nữ nhân, căn bản là không đáng giá làm người có một chút thiện tâm đi đối đãi. Trình lệ nhân, ta đã sớm nói qua, giống ngươi như vậy ác độc người, sớm muộn gì sẽ gặp báo ứng. Tiêu Lăng Vân hung hăng ra này khẩu ác khí, biểu tình lại có vẻ rất là bình tĩnh. Lúc trước, ta cùng Trình Đại Vĩ bọn họ nói tốt, ta chỉ cần mang đi hai đứa nhỏ, liền ly hôn. Chính là ngươi châm ngòi, không cho ta mang đi hai đứa nhỏ, làm ta mình không rời nhà. Là ngươi nói làm ta không cần mang đi hai đứa nhỏ, để tránh về sau, bởi vì hài tử, cùng nhà ngươi đệ đệ dây dưa không rõ. Là ngươi kiến nghị bọn họ đem ta hai đứa nhỏ tiễn đi, vì miễn trừ Trình Phi Bình tiếp theo cái nữ nhân sinh nhi ảnh hưởng. Đã không có hai đứa nhỏ ràng buộc, ta Tiêu Lăng Vân liền hoàn toàn cùng các ngươi Trình ra đã không có bất luận cái gì quan hệ. Các ngươi Trình ra liền ít đi một môn nghèo kết hủ lậu thân thích. Như vậy các ngươi Trình ra cũng liền sẽ không lại mất mặt mặt. Lúc trước, chúng ta muốn trộm mang đi hài tử, cũng là ngươi lấy bọn buôn người tội danh, đem cha mẹ ta ra mãi đều tố cáo, người bị các ngươi hung hăng đánh thành trọng thương không nói, còn phải bị bôi nhọ quan tiến sở cảnh sát cục. Lúc này đây đâu, ngươi không màng mẹ ngươi đứt gãy bàn tay, cũng khăng khăng muốn đem chúng ta mẹ con ba người cấp giết. Trình lệ nhân, nay từng cọc, từng cái sự, nơi nào không có cái bóng của ngươi. Tiêu Lăng Vân sắc bén lên ăn nói, ngươi nói này hết thể sai lầm, đều là bởi vì ta không có cấp Trình gia nhân sinh ra nhi tử, cho nên, này hết thể đều là ta hẳn là thừa nhận. Ta liền không rõ, Trình lệ nhân, chẳng lẽ ngươi không phải nữ sao? Chẳng lẽ ngươi liền không phải Trình gia chi nữ sao? Ngươi như thế nào liền xem chúng ta mẹ con ba người như thế không vừa mắt? Trình lệ nhân, ta liền hỏi một chút, ngươi tâm địa như thế nào sẽ như thế ngoan độc a? Tiêu Lăng Vân ở chỉ ra mỗi một việc khi, liền phảng phất ở Trình gia trên đầu gõ một cái chày gỗ, lại vang lại tàn nhẫn. Theo sau, Tiêu Lăng Vân sắc bén ánh mắt lại nhìn về phía Mã Mỹ Tâm, trên mặt lại mang theo chút khinh miệt cùng khinh thường nói. Mã Mỹ Tâm a Mã Mỹ Tâm, vì sao tên lấy được như vậy tốt đẹp, ngươi lại trở thành một cái hoàn toàn tương phản nhân vật, này Tâm a thật sự ác độc. Ngươi cùng Trình lệ nhân không hổ là mẹ con a, tâm địa đều là như thế chi hư, như thế ác độc. Ngươi luôn miệng nói ta hai cái khuê nữ, là cái bồi tiền hóa, là cái tiện loại. Ngươi kia sinh ra tới khuê nữ đâu, liền không phải bồi tiền hóa. Nàng liền không phải tiện loại. Ngươi có thể đem chính mình khuê nữ đau đến như châu như bảo, vì sao liền không thể dung hạ ngươi cháu gái? Thế nhưng như thế ngoan độc đối đãi các nàng. Cưới vợ cưới hiền, thê hiền phú tam đại, thê loạn phụ tam đại. Ta coi Trình ra, chính là bị các ngươi hai mẹ con cấp thai hòa xong. Tiêu Lăng Vân lập tức đem đối Trình lệ nhân cùng Mã Mỹ Tâm động lại oán khí toàn bộ cấp phát tiết ra tới. Mấy năm nay, nàng là thật hận độc bọn họ. Thường xuyên suy nghĩ, nếu có một ngày, có thể làm nàng xoay người nói, nàng nhất định phải hung hăng trả thù Trình ra người. Nàng trả thù Trình ra, không phải bởi vì Trình ra bạc đãi nàng, mà là Trình ra bạc đãi không được nàng hai cái khuê nữ. Bọn họ tâm địa như thế nào liền sẽ như thế ngạnh đâu. Nếu nàng Tiêu Lăng Vân có thể đưa người ngoài, nhưng Trình Lộ Lộ cùng Trình Nhu Nhu hoàn toàn là Trình ra người huyết mạch, Trình ra người chính là như vậy bạc đãi. Này như thế nào có thể giống nhau? Mã Mỹ Tâm Tiêm Thanh nói, Mỹ nhân chính là ta nữ nhi, kia hai cái tiện loại. Chính là ngươi tiện nhân này trên người rơi xuống, chảy trên người của ngươi tiện huyết. Ngươi cái này nông thôn cô thân phận, làm chúng ta mất mặt. Đây mới là bọn họ Trình ra người chân chính chán ghét Tiêu Lăng Vân cùng nàng hai cái khuê nữ chân chính nguyên nhân. Thân phận. Nông thôn cô. Ha ha. Liền tính ta là nông thôn cô, vậy ngươi cũng là ngươi nhi tử chính mình tuyển. Tiêu Lăng Vân nghe được lời này buồn hẳn là rất là phẫn nộ, nhưng giờ phút này lại dị thường bình tĩnh. Nàng tiếp tục nói, năm đó là các ngươi bảo bối nhi tử trước theo đuổi ta. Các ngươi không đáp ứng chúng ta hôn sự trực tiếp cự tuyệt chính là, vì sao lại phải đáp ứng chúng ta hôn sự? Nếu các ngươi năm đó không đáp ứng chúng ta hôn sự, chúng ta cũng sẽ không kết hôn, hôm nay chúng ta cũng sẽ không có như vậy cục diện. Ngươi cho rằng chúng ta thật sự không nghĩ cự tuyệt sao? Mã Mỹ Tâm lớn tiếng nói. Nếu không phải ngươi đem Bình Nhi mê hoặc bị ma quỷ ám ảnh, phi ngươi không cưới, thậm chí là tuyệt thực phương thức, rất là kiên quyết cùng ngươi kết hôn. Bằng thân phận của ngươi, như thế nào khả năng gả đến nhà của chúng ta tới? Cho nên, tạo thành này hết thể bi kịch nơi phát ra, trên thực tế, là con của ngươi lâu. Tiêu Lăng Vân sắc bén nói. Mã Mỹ Tâm tức khắc một nghẹn, không biết như thế nào đi nói. Tiêu Lăng Vân nhìn về phía Trình Phi Bình, trên mặt không hề cảm tình, mang theo thật sâu lạnh lẽo nói. Trình Phi Bình, ta nhớ rõ năm đó là ngươi hướng ta cầu hôn, mà không phải ta bước hôn đi. Ta lúc ấy hỏi qua ngươi, nhà ngươi đồng ý chúng ta kết hôn sao? Nhưng ngươi lại như thế nào trả lời? Chương 349, giới thiệu, bạn trai, canh ba. Ở Tiêu Lăng Vân thanh thanh chất vấn Mã Mỹ Tâm mẹ con là lúc, có một người nam nhân, ánh mắt sâu thẳm biểu tình lại nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng. Theo sau, khoe miệng hơi hơi dơ lên một chút, ám đạo, nữ nhân này thật là có cá tính. Hắn cho rằng ở Trình gia xoa ma mấy năm người, khả năng sẽ trở nên nhẫn nhục chịu đựng. Hiện tại nhìn, nàng như là vẫn luôn nghẹn khẩu khí này. Sau đó, chờ đợi ra này khẩu ác khí cơ hội. Này không, nàng chờ. Cho nên, nàng liền nghĩ hung hăng ra này khẩu ác khí. Xem ra, chính là một cái tính cách cương ngạnh không chịu thua nữ nhân A. Có được giãn được, có thể dung có thể nhẫn, cơ trí lại không mất lý trí. Như vậy nữ nhân đặt ở trên chiến trường, rất có khả năng sẽ là một cái nữ trung hào kiệt. Cung Thiên Hạo nhìn cung anh hùng đáy mắt có chút sắc bén quan mang, đáy mắt ánh mắt lóe lóe. Người này chẳng lẽ đối Tiêu Lăng Vân có. Tiêu Lăng Vân đối với Trình Phi Bình thực sắc bén chất vấn nói, Trình Phi Bình, năm đó ngươi hướng ta cầu hôn khi, ta chính là hỏi qua ngươi, nhà ngươi cha mẹ đồng ý chúng ta hôn sự sao. Ngươi nói bọn họ đồng ý, hơn nữa bọn họ cũng sẽ rất tốt với ta. Nhưng còn bây giờ thì sao, đây là ngươi theo như lời, bọn họ đồng ý, bọn họ sẽ rất tốt với ta. Hảo đến làm Trình ra người đối ta hạ sát thủ. Nếu trên đời này có hối hận dược, ta nhất định phải làm thời gian đảo trở về, hung hăng cự tuyệt ngươi như vậy hoa tâm vô tình nam nhân. Ta thật là mắt bị mù, sẽ coi trọng ngươi cái này hoa hòe loẹ loẹt đồ vật, một cái ích kỷ vô tình lại nghe lời mẹ bảo nam, tỷ bảo nam, ba bảo nam. Giờ này khắc này Tiêu Lăng Vân thật sự rất muốn mắng to Trình Phi Bình, thậm chí là đánh hung hăng đánh hắn một đốn. Nhưng mà, này 5 năm tới, nàng muốn mắng cũng đều mắng xong rồi, lặp lại mắng, mắng hơn 1000 biến đều không ngừng. Cho nên, hiện tại mắng lại có gì ý nghĩa? Còn không bằng tỉnh thượng chút nước miếng cùng sức lực, tận mắt nhìn thấy bọn họ như thế nào lọt vào báo ứng. Nhưng nàng trong lòng rất là ủy khuất cùng lại không cam lòng. Rõ ràng năm đó, là hắn Trình Phi Bình không màng tất cả theo đuổi nàng trước đây, cũng là Trình Phi Bình chính mình muốn cưới nàng. Nhưng tới rồi cuối cùng, ngược lại bởi vì nông thôn một thân phận, mà thành nàng sai. Liên quan nàng sinh hạ 2 cái nữ nhi, ở Trình gia người trước mặt, cũng là sai lầm. Trình Phi Bình là tạo thành các nàng mẹ con 3 cái bi thảm tao ngộ đầu sỏ gây tội. Trình gia người bất luận kẻ nào đều có thể tha thứ, lại duy có hắn không thể tha thứ. Năm đó ta mới 18 tuổi, một cái đầu khấu thanh xuân niên hoa lại mỹ lệ thiếu nữ, lại bởi vì ngươi lời ngon tiếng ngọt, mà đi vào tình yêu phần mộ. Quả nhiên là phần mộ A, từ đây lúc sau, ta không còn có bỏ dậy. Nay 7 năm tới, ta vẫn luôn ở chịu đựng ở hít thở không thông cũng ở dãy rùa. Ta không cam lòng liền như thế bị các ngươi mai táng. Ta nhất định phải thoát đi cái này phần mộ. Ha ha. Ta hiện tại rốt cuộc có thể thoát đi. Tiêu Lăng Vân nói cuối cùng một câu khi, là thật đến cảm giác được thả lỏng cùng nhẹ nhàng. Nghe Tiêu Lăng Vân nói những lời này khi, Trình Phi Bình gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Vân, đa đa miệng, muốn nói cái gì, lại bị Tiêu Lăng Vân chụp rồi bỏ giống nhau, rất là chán ghét nói, ngươi cũng đừng nói cái gì biện giải nói, ta không muốn nghe. Tiêu Lăng Vân từ Mã Mỹ Tâm, Trình Lệ Nhân, lại nói đến Trình Phi Bình, đại gia cho rằng nàng còn sẽ chỉ trích Trình Đại Vi khi. Nàng lại liền cái ánh mắt đều không có đầu cấp Trình Đại Vĩ. Nàng đi hướng Tiêu Lăng Ngọc, ánh mắt nhìn chằm chằm một chút Tiêu Lăng Ngọc khuôn mặt, lại xem xét một chút nàng bụng, sau đó, lại chú ý tới nâng nàng nam nhân, mày hơi hơi nhăn lại, có chút không xác định kêu lên, tỷ. Tiêu Lăng Ngọc cười gật gật đầu nói, ngươi nha đầu này, cuối cùng còn nhớ rõ có ta cái này tỷ a. Tiêu Lăng Vân lắc lắc đầu, lại gật gật đầu nói, tỷ, ngươi biến hóa quá lớn, ta đều sắp nhận không ra. Trước kia ngươi mỗi ngày mang một bộ mắt kính, che khuất ngươi hơn phân nửa dung nhan, liền ta cái này muội muội đều không có nhìn đến quá vài lần. Nếu không phải ngươi này hai mắt chữ cùng nhị thẩm giống nhau, còn có vài phần chúng ta người Tiêu gia diện mạo, ta thật không dám nói nhận ra ngươi đã đến rồi đâu. Nàng vừa nói xong lời này, tựa hồ nhớ lại cái gì, liền hướng tới bị cha mẹ ôm lấy 2 cái khuê nữ, nói, Lộ Lộ, Nhu Nhu, lại đây, cùng ta thấy vừa thấy người. Trình Lộ Lộ cùng Trình Nhu Nhu đã đi tới. Các nàng phía trước đã chịu nhất định kinh hách, biểu tình hiện tại đều còn không có khôi phục lại. Nhìn về phía người ánh mắt, đều là khiếp thanh thanh, khuôn mặt nhỏ nhíu nhíu, có vẻ rất là bất an. Tiêu Lăng Vân cùng các nàng giới thiệu nói, tới, Lộ Lộ Nhu Nhu, cùng các ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là các ngươi gì cả. Đại, gì cả. Lộ Lộ biểu tình tuy vẫn là có chút sợ hãi, nhưng vẫn là thực nghe lời ngoan ngoãn gọi người. Tiểu một chút Nhu Nhu lại không có tỉ tỉ như thế lớn mật. Nhìn thoáng qua Tiêu Lăng Ngọc, nga không, nàng đôi mắt nhỏ trên thực tế ngắm một chút Tiêu Lăng Ngọc bên cạnh Cung Thiên Hạo, sợ tới mức lập tức hướng Tiêu Lăng Vân trong lòng ngực trốn đi, không chịu gọi người. Trình Nhu Nhu này vừa thấy, Tiêu Lăng Vân đầu tiên là an ủi tử một chút tiểu nữ nhi, theo sau nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc bên cạnh Cung Thiên Hạo, rất là tò mò hỏi, tỉ, vị này chính là. Nhìn người nam nhân này cùng chính mình tỉ như thế thân mật, hơn nữa tỉ lớn bụng. Tiêu Lăng Vân suy đoán, người nam nhân này không phải là tỷ phu đi. Cung Thiên Hạo cũng là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hướng Tiêu Lăng Ngọc, cũng rất muốn nghe một chút, Tiêu Lăng Ngọc muốn như thế nào giới thiệu thân phận của hắn. Tiêu Lăng Ngọc, nàng cũng không biết nên hướng Tiêu Lăng Vân giới thiệu Cung Thiên Hạo thân phận. Bằng hữu, bạn trai, tựa hồ đều không phải. Lao công trượng phu càng không phải. Lúc này, Tiêu Mụ Mụ lại đây cười nói, Vân Nhi a, cái này là Thiên Hạo, ngươi tỷ bạn trai. Trước mắt mới thôi. Tiêu Mụ Mụ đối với Cung Thiên Hạo cái này nữ nhi người theo đuổi là vạn phần vừa lòng. Không nói bình cẩn thận chiếu cố chính mình quê nữ, nhưng bọn họ một gặp được đại sự khó khăn, đều là Cung Thiên Hạo cho bọn hắn giải quyết. Này đã làm cho bọn họ rất là cảm kích lại cảm động. Lúc này đây, nghe nói Tiêu Lăng Vân xong việc, không nói hai lời, liền trực tiếp điều động một chiếc như thế đại phi cơ lại đây, làm cho bọn họ trực tiếp ngồi phi cơ bay đến Khang Lâm Thành. Còn trước đó phái người âm thầm bảo hộ Tiêu Lăng Vân. Lúc này mới làm Tiêu Lăng Vân mẹ con ba người miễn trừ bất chắc tai ương. Cung Thiên Hạo đây là hoàn toàn dụng tâm A. Tuy rằng hai cái người trẻ tuổi yêu đương, dựa đến chính bọn họ duyên phận, nhưng có khi các gia trưởng cũng có thể tác hợp A. Nếu tới rồi cuối cùng, chính bọn họ thật không có ở bên nhau, vậy chỉ có thể nói là có duyên không phận. Nghe được Tiêu Mụ Mụ giới thiệu, Tiêu Lăng Ngọc kêu một tiếng, mẹ. Ngữ khí bên trong, tựa hồ có chút không tán đồng. Tiêu Mụ Mụ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói, bình thường thời điểm. Các ngươi đều nị ở một khối. Không gọi bạn trai kêu cái gì. Chẳng lẽ ngươi liền thật không tính toán cấp Thiên Hạo một cái danh phận. Tiêu Lăng Ngọc. Này rốt cuộc ai mới là thân A. Cung Thiên Hạo còn lại là lộ một ít ý cười. Chương 350, chính ra người sắp kết cục, canh một. Đối với Tiêu Mụ Mụ giới thiệu Cung Thiên Hạo khi, Tiêu Lăng Ngọc bởi vì thiếu Cung Thiên Hạo nhân tình, tại đây sao nhiều người trước mặt, vì cấp Cung Thiên Hạo lưu mặt mũi, cũng liền cam chịu không có hé răng. Tóm lại, ở trong lòng nàng chỉ có nàng chính mình rõ ràng, Cung Thiên Hạo rốt cuộc có phải hay không nàng bạn trai. Nếu bị người biết Tiêu Lăng Ngọc ý nghĩ như vậy, chỉ sợ sẽ hừ một tiếng, làm tiêu chút đi. Xác thật, Tiêu Lăng Ngọc hiện tại trong lòng rất là mâu thuẫn. Bởi vì trong bụng hài tử nguyên nhân, nàng không nghĩ quá nhiều tiếp xúc Cung Thiên Hạo, đặc biệt là còn biết Cung Thiên Hạo thân phận thật sự lúc sau, nàng càng muốn rời xa Cung Thiên Hạo. Đối với nàng như vậy cô bé lọ lem tới nói, nàng căn bản không dám hy vọng xa vời gả tiến đại hào môn. Đưa một cái hảo môn thiếu nãi nãi. Nàng càng khuynh tâm với hiện tại loại này hưu nhàn tự do trạng thái, mà không phải bị hảo môn trói buộc một cái oán phụ. Hiện tại Cung Thiên Hạo bởi vì hài tử nguyên nhân, tự nhiên đối nàng thực không giống nhau. Mà khi nàng tuổi già sát suy khi, nga không, có lẽ căn bản là không cần chờ không có nhan sắc là lúc, liền chờ đến hắn chán ngấy nàng là lúc, có lẽ chính là nàng thai nặng ngày. Bởi vì không bình đẳng thân phận, căn bản là sẽ cho bọn họ chi gian mang đến thật lớn ngăn cách, thậm chí trở mặt thành thù. Hiện tại trước mặt chính là một cái sống sờ sờ nhật tử. Liên bởi vì Đường Muội là cái nông thôn nữ hài, từ nàng gả tiến Trình ra lúc sau, nàng đã bị Trình ra người khinh thường, khinh miệt cùng vũ nhục. Càng bởi vì một cái nông thôn cô thân phận, liên quan chảy Trình ra huyết mạch hai cái khuê nữ, đều thành tiện loại. Này hết thể căn do, đều là thân phận không bình đẳng. Đường Muội gả đến Trình ra như vậy một cái bình thường khá giả nhà, đều có thể như vậy đối đãi, kia gả vào đại hào môn đâu. Ngẫm lại, Tiêu Lăng Ngọc liền cảm giác được có chút vô pháp đối mặt. Cung Thiên Hạo như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, vốn tưởng rằng có thể cùng Tiêu Lăng Ngọc tiến thêm một bước phát triển, hiện tại ngược lại lại gia tăng rồi Tiêu Lăng Ngọc khoảng cách cảm. Bất quá, Cung Thiên Hạo là cỡ nào khôn khéo người. Chỉ cần hắn hơi hơi tưởng tượng, liền có thể nghĩ thông suốt mấu chốt. Đương nhiên, hắn không bỏ được trách tội Tiêu Lăng Ngọc, hắn muốn trách đương nhiên dẫn tới kết quả này Trình ra người. Trình ra người tự nhiên là đầu sỏ gây tội. Ai làm Trình ra người? Cưới nhân gia cô nương, lại bởi vì thân phận vấn đề, mà không hảo hảo đối đãi, thậm chí còn muốn giết hại nhân gia. Ừ, mặc kệ là giết người thành công, vẫn là giết người chưa toại, bọn họ này người một nhà cả đời này phải hảo hảo thể nghiệm một chút lao ngục hảo sinh hoạt đi. Trừ bỏ Trình Phi Bình, một đám đều biến thành tàn phế bộ dáng, ở trong tù cũng sẽ không đạt được nhân gia đồng tình cùng đáng thương, có lẽ chỉ là trong nhà lao những cái đó biến thái ngoạn nhạc công cụ. Nếu bọn họ trong nhà lao không có người như vậy, hắn cũng sẽ nghĩ cách lộng những người này đi vào. Đến nỗi còn hảo thủ hảo chân diện mạo nộn Trình Phi Bình, hắn bộ dạng ở như vậy hắc ám trong nhà lao càng là một hồi đại tai nạn. Bởi vì, nơi đó có càng biến thái nhân vật ở kia đâu. Đương nhiên, đây đều là Trình gia người về sau sinh hoạt trạng thái. Hiện tại bọn họ, căn bản là không biết tương lai kết cục. Chạm vào. Liên ở Tiêu Lăng Vân dò hỏi Cung Thiên Hạo thân phận khi, Trình Lệ Nhân tựa hồ muốn trộm rời đi. Tay nàng thật sự quá đau. Có lẽ là đổ máu có chút nhiều nguyên nhân, nàng rõ ràng đã cảm giác được đầu đã choáng váng. Nàng cảm thấy dị thường sợ hãi. Nàng phảng phất cảm thấy tử vong hơi thở. Rất nhiều trọng thương người, kỳ thật không kịp cứu giúp mà chết, thường thường là mất máu quá nhiều mà chết. Cổ tay của nàng chặt đứt một ít thời gian, nay huyết đã sớm lưu đến đầy đất đều là. Sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Nàng không nghĩ đương tàn phế, không nghĩ ngồi tù, càng không muốn chết. Nhưng những người này nhưng vẫn ngăn ở bọn họ trước mặt, căn bản là không nghĩ làm cho bọn họ rời đi. Nàng biết, người Tiêu gia khẳng định là ở trả thù. Bọn họ chính là muốn nàng đương tàn phế, mất máu quá nhiều mà chết. Bởi vậy, nàng tìm một thời cơ, muốn thừa dịp mọi người lực chú ý ở Tiêu Lăng Ngọc tỷ muội trên người khi, trộm rời đi. Nhưng mà, ở đây người, liền tính mọi người lực chú ý đều đặt ở các nàng trên người, nhưng nàng động tác, ở cung anh hùng trước mặt, lại liền tiểu nhi khoa đều không bằng. Chê cười, hắn cung anh hùng tại đây, còn có thể làm nữ nhân này chạy thoát không thành. Nay không, hắn không có một chút thương hương tiếc ngọc một chân đem Trình Lệ Nhân cấp đá ngã xuống đất. A, Trình Lệ Nhân phát gục trên mặt đất khi, vừa vặn miệng vết thương trực tiếp xoa trên mặt đất, đau nhức lập tức đánh út lại. Tiêu thảm thiết tiếng động, lập tức vang vọng toàn bộ nhà ở. Bởi vì mất máu có chút nhiều, hơn nữa đau nhức vô cùng, Trình Lệ Nhân lập tức ngất đi. Mã Mỹ Tâm nhìn đến nữ nhi bộ dáng, thân mình quơ quơ, trợn trắng mắt, cũng lập tức ngất đi. Trình Đại Vĩ bị quăng ngã chặt đứt eo cốt, đồng dạng đau nhức vô cùng, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh liên tục, như vậy thống khổ, hắn hiện tại cũng rất muốn ngất xỉu. Nhưng hắn lại hôn bất quá đi, chỉ là vẫn luôn cắn răng đánh run run chịu đựng. Trình Phi Bình nhìn phụ mẫu của chính mình cùng tỷ tỷ, trong đầu trống rỗng. Hắn căn bản không biết, hắn muốn làm sao bây giờ. Bính. Trình Phi Bình trực tiếp cấp Tiêu Lăng Vân quỳ xuống dập đầu, hắn cầu xin nói, Vân Nhi, cầu xin ngươi, cứu bọn họ đi. Bằng không, nhậm các nàng như vậy đổ máu đi xuống, các nàng sẽ chết. Ta cầu xin ngươi, ngàn sai vạn sai, đều là ta sai. Ngươi muốn trách tội liền trách ta hảo. Về sau, mặc kệ ngươi muốn như thế nào xử phạt ta, đối ta làm cái gì, ta tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì câu oán hận. Cầu xin ngươi, buông tha cứu cứu các nàng đi. Tiêu Lăng Vân vừa nghe, mặt vô biểu tình, chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua Trình Phi Bình, sau đó, liền đem mặt phiết hướng về phía một bên, căn bản không nghĩ để ý tới nàng. Các nàng sống hay chết, quan nàng cái gì sự? Đối nàng tới nói, liền lấy các nàng trước kia làm sự, liền tính ngàn đao vạn quát cũng vì quá. Trình Phi Bình nhìn lên, ánh mắt buồn bã, lộ ra tuyệt vọng biểu tình. Hắn không biết trước kia vì sao như thế hiểu chuyện thiện lương người, thế nhưng đối với tánh mạng sẽ thờ ơ. Bọn họ Trình ra người là không đúng, bọn họ là nghĩ đem các nàng cấp hại, hảo đẳng vị ra tới. Nhưng hiện tại bọn họ không phải không có thành công sao. Hiện tại bọn họ một đám đều đã chịu trừng phạt nghiêm khắc, vì sao còn không thể buông tha bọn họ. Chẳng lẽ một hai phải bọn họ thật sự đổ máu mà chết sao? Trình Phi Bình lại quay đầu nhìn về phía Tiêu Nãi Nãi cùng Tiêu Cảnh Dương bọn họ. Đối với bọn họ không được dập đầu, một phen nước mũi một phen nước mắt nói. Ba, mẹ, ra ra, mãi mãi, cầu xin các người, cứu cứu ta mẹ cùng tỷ của ta, lại không cứu, các nàng thật sự muốn chết. Này hết thể đều ta sai, về sau, ta nhất định sẽ đền bù ta sai lầm. Ta biết các ngươi đều là thiện lương người, khẳng định không muốn thấy chết mà không cứu, có phải hay không? Trình ra người đối với người ngoài là thiên tính lương bạc ích kỷ lại vô tình, cho dù Trình Lệ Nhân như vậy làm lơ mẫu thân an nguy người. Càng là như thế. Nhưng cho dù như vậy, đối với Trình Phi Bình tới nói, thân nhân vẫn là thân nhân A. Hắn căn bản vô pháp coi thường các nàng liền như thế chết đi. Trình Phi Bình nhìn đến những người này vẫn như cũ thờ ơ, trong lòng thật là lại tức lại cấp, hắn lớn tiếng nói, chẳng lẽ các ngươi thật sự muốn thấy chết mà không cứu? Chẳng lẽ muốn lộ lộ cùng nhu nhu trơ mắt nhìn tỷ của ta cùng ta mẹ chết đi? Nhưng cho dù các ngươi lại chán ghét chúng ta Trình ra, thậm chí là hận không thể chúng ta chết đi. Nhưng chung quy thay đổi không được. Các nàng trên người chạy chúng ta Trình ra huyết, thay đổi không được chúng ta thân duyên quan hệ. Ta mẹ Mã Mỹ Tâm là các nàng thân mãi mãi, tỷ của ta Trình Lệ Nhân là các nàng thân cô. Trình Phi Bình hiện tại chỉ có thể lợi dụng hai cái nữ nhi quan hệ. Hắn phía trước cũng không có nghĩ tới, người Tiêu gia thế nhưng cũng là ngạnh tâm địa người. Tiêu Nãi Nãi cùng Dương Liễu mẹ chồng nàng dâu hai là cái nữ nhân, ở cảm tính thượng chiếm một đại bộ phận. Nghe xong Trình Phi Bình nói sau, đối với làm hai cái cháu gái nhìn thân mãi mãi hòa thân cô như vậy đổ máu tử vong, xác thật có chút không ổn. Đang lúc Tiêu Nãi Nãi muốn nói chuyện khi, Tiêu Lăng Ngọc lúc này nói, yên tâm. Vừa rồi, ta đã báo nguy cùng kêu xe cứu thương, tính tính thời gian, hẳn là đều không sai biệt lắm muốn tới. A, kêu xe cứu thương. Trình Phi Bình trong khoảng thời gian ngắn có chút ngây ngốc. Đối với cái này Tiêu Lăng Vân tỉ tỉ, Trình Phi Bình cũng chỉ là ở lúc trước đi Tiêu Lăng Vân quê quán khi, gặp qua một lần. Nhưng khi đó cái này tỉ tỉ, khí chất hoàn toàn cùng hiện tại không giống nhau. Lúc ấy, hắn cho dù nghe được Tiêu Lăng Vân trong miệng đến tỉ tỉ rất là ưu tú, hắn cũng chưa từng để vào mắt. Chỉ là một cái huyện Trạng Nguyên, chỉ là thượng một cái Nam Đại, có cái gì ghê gớm a? Nam Đại chỉ là một quyển đại học, hắn cũng là thượng một quyển đại học a. Cho nên, đối với cái này Tiêu Lăng Vân tỉ tỉ, hắn vẫn luôn chưa từng lời nói trong lòng. Nhưng mà, hiện tại, lại một lần gặp mặt khi, người này hoàn toàn ra ngoài hắn ngoài ý muốn. Khí chất ưu nhã, diện mạo xinh đẹp, là hắn gặp qua sở hữu nữ nhân giữa, đẹp nhất một nữ nhân. Cảm ơn tỷ. Trình Phi Bình trên mặt hơi hơi buông lo lắng, nhưng ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Ngọc, có một loại như có như không si mê. Trình Phi Bình hoa tâm, chính là bởi vì thích xinh đẹp nữ nhân. Lúc trước, hắn sẽ theo đuổi Tiêu Lăng Vân, chính là bởi vì Tiêu Lăng Vân xinh đẹp, mới có thể đối nàng lì lợm la liếm. Hiện tại nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc như vậy càng thêm xinh đẹp nữ nhân, tự nhiên lại bại lộ bản tính. Cung Thiên Hạo nhìn đến Trình Phi Bình kia si mê ánh mắt, sắc mặt tối sầm, tức khắc lộ ra ghét bỏ ánh mắt, hắn đem Tiêu Lăng Ngọc che ở phía sau, rất là lanh khóc nói, ta cảnh cáo ngươi, ngươi lại nhìn chằm chằm đi xuống, ta liền đem ngươi này lại mắt cấp đào ra. Chương 351, Trình gia người thật là làm bậy nha, canh 2. Tự Trình Phi Bình biết được Tiêu Lăng Ngọc báo nguy sau, chưa từng có bao lâu, Trình gia đại viện liền tới rồi hai chiếc xe cảnh sát, cập hai chiếc xe cứu thương. Như vậy động tĩnh, đương nhiên là trực tiếp kinh động hàng xóm. Này chuyện như thế nào? Trình gia như thế nào lại là xe cảnh sát lại là xe cứu thương A? Ai biết là chuyện như thế nào? Rất có khả năng Trình gia lại đem kia tức phụ cập hai cháu gái cấp đánh đi. Kia tức phụ phỏng chừng là báo nguy. Nhưng kia tức phụ vô quyền vô thế, liền tính báo nguy, lại có cái gì dùng A trước kia, tình huống như vậy, đã xảy ra không biết bao nhiêu lần. Trình gia còn không phải làm theo ngược đãi tức phụ cùng hai cái cháu gái. Này Trình gia người cũng thật là tạo nghiệt ta liền tính con dâu là người ngoài, này hai cái cháu gái tổng không phải là người ngoài đi. Bọn họ khen ngược, cả ngày đối cái này tức phụ cái mũi không phải cái mũi, mắt không phải mắt, còn đối hai cái cháu gái như thế không tốt. Này còn không phải là bởi vì là hai cái cháu gái, mà không phải hai cái tôn tử. Trọng nam khinh nữ tư tưởng thôi. Đây đều là cái gì niên đại, còn trọng nam khinh nữ. Có người buồn cười nói, cần phải nói trọng nam khinh nữ, Trình gia lại không phải không có nữ nhi. Bọn họ cái kia nữ nhi Trình Lệ Nhân, chẳng lẽ không phải nữ nhân là nam nhân không thành. Đều mau thượng 40 tuổi tác, ly hôn, không có hài tử, còn không có công tác, cả ngày liền biết uống ngọt nhạc, ăn không ngồi rồi. Này hai khẩu tử còn không hạn cuối sung ái. Thậm chí liền nhi tử đều dựa vào biên đứng. Nói bọn họ trọng nam khinh nữ, như thế nào liền không có nhẹ đến bọn họ nữ nhi trên người đi. Này nói được nhưng thật ra, có người lập tức cười phụ hòa nói. Này Trình gia nhân tâm thật là quái a, cái kia nữ nhi Trình Lệ Nhân đều thượng 40 tuổi, còn cả ngày đem chính mình trở thành thiên kim đại tiểu thư bộ dáng. Đối với Trình gia tiểu tức phụ chính là khí chỉ di sử, cả ngày đối với kia tiểu tức phụ không phải mắng, chính là đối hai cái rất nữ đi lên liền đánh. Ha ha, có thể là nàng chính mình không có hài tử, cho nên liền nhận không ra người ra có hài tử thôi. Nói đến, kỳ thật, Trình gia người chán ghét tiểu tức phụ chân chính nguyên nhân, chính là nhân gia thân phận. Nói nhân ra là ở nông thôn lại đây dã nha đầu, thành nhà bọn họ tức phụ, làm cho bọn họ ở nhà mình thân thích bằng hưu trước mặt ngẩng đầu lên, rất là mất mặt. Tâm tắc, liền đem mất mặt toán khí, toàn bộ phát tiết đến tiểu tức phụ trên người đi. Ha ha, nói nhân ra tiểu tức phụ là nông thôn đến nha đầu, lên không được nâng mặt, nhưng lúc trước, là chính bọn họ đem người cấp thu hồi ra đi. Nghe nói trừ bỏ hôn lễ ở ngoài, toàn bộ lưu trình đều đã đi xong. Nay hoàn toàn là cưới hỏi đàng hoàng vào cửa tức phụ. Bọn họ có cái gì lý do chán ghét? Nếu lúc trước thật chướng mắt nhân gia từ nông thôn đến thân phận, kia lúc ấy liền không cần đáp ứng bọn họ hôn sự a, nếu đáp ứng rồi, liền không thể hảo hảo đối đãi sao? Có chút người rất là không nghĩ ra nói. Này có cái gì? Có người lại cười nói, này nói đến nói đi, còn không phải là bởi vì vấn đề mặt mũi thôi. Nàng lời này tất cả mọi người phụ họa. Này tiểu tức phụ cũng thật là đáng thương. Ta cùng với Trình gia là hàng xóm. Từ 6 năm trước biết cái này tiểu tức phụ khi, mỗi ngày nhiều nhất nghe được chính là Trình gia người đối cái này tiểu tức phụ cở trách thanh. Nhớ năm đó, cái này tiểu tức phụ còn không có gả tiến Trình gia khi, lớn lên cái kia tú khí thủy linh, làm người nhìn lên, liền cảm thấy hết sức vui mừng hài tử. Nhưng gả tiến Trình gia có bao nhiêu lâu à, cái này liền rõ ràng gầy yếu đi xuống cả người nhìn qua, trở nên ảm đạm không ánh sáng. Ta cũng nhớ rõ cái này tiểu tức phụ năm đó còn chưa gả tiến Trình gia khi bộ dáng, kia thật là kêu xinh đẹp. Lúc ấy, chúng ta còn nghĩ Trình Phi Bình đến rốt cuộc từ nơi nào tìm tới cô nương, thế nhưng lớn lên như thế thủy linh. Cứ như thế xinh đẹp một cái lão bà, nằm mơ đều sẽ cười tỉnh đi. Chỉ là mới bao lâu thời gian à, người này tựa như thả khí khổng tâm lốp xe, nhanh chóng bẹp đi xuống, cả người nhìn qua, mất đi sáng giỏi. Chung quanh xem náo nhiệt người, đều ở nghị luận Trình gia người sự tình. Nghị luận nhiều nhất đương nhiên chính là Trình gia người khi dễ tiểu tức phụ sự tình. Còn có cái này tiểu tức phụ năm đó nhiều xinh đẹp, hiện tại lại biến thành cái gì cái bộ dáng từ từ. Sau đó, nói, Trình gia hiện tại rốt cuộc ra cái gì sự. Liền xe cảnh sát cùng xe cứu thương đều kêu lên. Chẳng lẽ, Trình gia người thật đem tiểu tức phụ đánh chết không thành? Nếu Trình gia người thật đem tiểu tức phụ đánh chết, lấy bọn họ tính tình, khẳng định sẽ không báo nguy, mà là tìm mọi cách hủy thi diệt tích mới đúng vậy. Cho nên, rất có khả năng không phải đánh chết, mà là có người trọng thương. Nhưng nếu thật là trọng thương, kia trọng thương người, cũng rất có khả năng là tiểu tức phụ. Rốt cuộc, bọn họ Trình gia tứ khẩu đối nhân gia tam khẩu, hơn nữa có hai cái vẫn là vài tuổi hài tử, này lực lượng căn bản là có thể xem nhẹ bất kể thôi. Nếu thật là tiểu tức phụ trọng thương, Trình gia người chỉ biết coi thường, làm nhân gia tự sinh tự diệt đi, không quá khả năng sẽ kêu xe cứu thương, càng thêm không có khả năng báo nguy mới đúng. Cho nên, chẳng lẽ là Trình gia ai trọng thương có lẽ tử vong? Chỉ có như vậy nguyên nhân, Trình gia nhân tài có khả năng kêu xe cứu thương cập kêu xe cảnh sát lại đây. Gì, các ngươi nhìn, ra tới, ra tới. Đại gia ngẩng đầu chờ đợi bộ dáng, vừa thấy đã có mặc đồ trắng quái người đi ra, lập tức kinh hô lên. A, kia, đó là Trình Đại Vĩ đi. Đương nhìn đến cá người trên khi, lập tức có người nhận ra tới. Nhìn bộ dáng của hắn, cũng không giống như là trọng thương người A. Không đúng. Trình Đại Vĩ xác thật bị trọng thương. Có người mắt sắc lập tức phát hiện Trình Đại Vĩ không thích hợp. Trình Đại Vĩ sắc mặt tái nhợt, ngạch lạnh thấu xương hãn đầy đầu, nhìn bộ dáng của hắn, là ở chịu đựng rất là thống khổ bộ dáng. Xem hắn vẫn không nhúc nhích bộ dáng, hắn bị thương địa phương, rất có khả năng là eo cốt phương hướng. Nghe hắn như thế vừa nói, đại gia lực chú ý tức khắc phóng tới hắn eo cốt thượng. Nhìn đến Trình Đại Vĩ một bàn tay tựa hồ muốn hướng tới eo xương cùng phương hướng rời đi, đại gia cũng phân phó phụ họa mới vừa rồi người này suy đoán. A, đây là Mã Mỹ Tâm đi. Đang ở nghị luận gian, đại gia cũng nhìn đến bị nâng ra tới Mã Mỹ Tâm. A, các ngươi xem Mã Mỹ Tâm tay. Nàng một bàn tay chặt đứt, hiện tại còn ở đổ máu. Hiện tại này chỉ đoạn trưởng còn ở cáng thượng. A, thật đáng sợ a. Có người lập tức kinh hô, thật nhiều huyết ta. Mã Mỹ Tâm miệng vết thương làm khẩn cấp xử lý, dùng một ít băng gạc đơn giản băng bó hạ, hiện tại này huyết cũng lưu đến thiếu. Mã Mỹ Tâm tay đổ máu có chút thời gian. Bởi vì thiếu huyết nguyên nhân, nàng sắc mặt thoạt nhìn so một trương giấy trắng còn trong suốt. Nhìn là hơi thở thoi thóp cảm giác. Cái này làm cho người xem đều cảm giác được đáng sợ cùng khủng bố. Thiên A, nay Trình gia rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự A? Có người kinh nghi hét lớn. Như thế nào ra tới một đám đều là Trình gia người, còn mỗi người bị thương đâu? Chẳng lẽ, Trình gia tiểu tức phụ là võ lâm cao thủ không thành? Bằng không, nàng một cái nhược nữ tử, có thể phóng đảo Trình Đại Vĩ phu thê. Không đúng, không chỉ là phóng đổ Trình Đại Vĩ phu thê, Trình Lệ Nhân tay cùng Mã Mỹ Tâm tay giống nhau, chặt đứt ác cũng hôn mê, này mặt còn thực sưng vù, như là bị người đánh quá. A, cái gì? Rất nhiều người rời đi kinh nổi lên nghi hoặc chi tâm. Này cũng quá kỳ quái a, Trình gia tứ khẩu, hiện tại ra tới ba cái đều bị thương nặng, hiện tại liền dư lại một cái Trình Phi Bình, cũng không biết như thế nào. Cho nên nói, Trình gia hiện tại rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự a? Có người rất là tò mò nói. Ai biết phát sinh cái gì sự? Rõ ràng vừa rồi cửa phòng nhắm chặt, ta là nghe được còi cảnh sát thanh, mới ra tới. Ta cũng là nghe được còi cảnh sát thanh ra tới. Vừa ra tới, liền nhìn đến xe cảnh sát cùng xe cứu thương. Này Trình gia người phỏng trừng đem người cấp tức phụ tàn nhẫn đi, kia tiểu tức phụ rốt cuộc phát huy. Này rất có khả năng. Này Trình gia người cũng thật là kiêu ngạo ngang ngược. Nhân gia tiểu tức phụ đều đồng ý cùng Trình Phi Bình ly hôn, nàng chỉ cần cầu mang đi hai cái hài tử. Cũng không biết Trình gia người rốt cuộc như thế nào tưởng, rõ ràng không thích hai cái cháu gái, còn không nghĩ làm người thân mụ cấp mang đi. Không thể mang đi hài tử thân nào nguyện ý ai cho nên, ly hôn việc này, liền như thế vẫn luôn háo. Ta nghe nói à, Trình gia người sở dĩ không cho tiểu tức phụ mang đi hai cái hài tử, là nghĩ đem hai cái hài tử đưa ra đi tính toán, này mục đích, chính là đoạn tuyệt kia tiểu tức phụ cùng Trình gia hết thẻ quan hệ. Có người nghe nói qua Trình gia việc này, liền nói ra tới. Này Trình gia, thật là làm bậy á bọn họ này tâm là cái gì làm, cũng quá độc ác quá tuyệt tình đi. Mặc kệ như thế nào nói, hai cái cháu gái vẫn là chạy Trình gia huyết đâu. Cứ như vậy tính toán tặng người. Này cũng trách không được mấy năm nay tiểu tức phụ cắn răng đều không muốn lại ly hôn. Ngươi đều phải đem nhân ra hai cái khuê nữ cấp tiến đi, cái nào đương mẹ nó nguyện ý a? Nghe nói việc này sau, rất nhiều người là có vẻ tức giận bất bình. Sôi nổi cho rằng Trình gia người thật là thật quá đáng. Liên tính Trình đại vĩ phu thê là ý tứ này. Nhưng Trình phi bình đâu? Hai cái hài tử đều là hắn thân khuê nữ a, hắn cũng như vậy bỏ được làm cha mẹ tặng người. Ha ha, khẳng định là ý tứ này. Phàm là hắn có một ít không muốn, nói vậy Trình gia người cũng sẽ không ra như vậy chủ ý. Này Trình Phi Bình, thật là cái hỗn đản. Liên ở đại gia nghị luận Trình Phi Bình khi, Trình Phi Bình cũng ra tới. Đồng thời ra tới, trừ bỏ trên cổ tay hắn còng tay, còn có phía sau đi theo hai cái sở cảnh sát viên. Mọi người thấy như vậy một màn, trực tiếp trợn tròn mắt. Chẳng lẽ là Trình Phi Bình trọng thương hắn cha mẹ tỷ tỷ? Chương 352, hàng xóm, canh 1. Liên ở vây xem đám người tò mò Trình Phi Bình vì sao sẽ bị trảo khi, người Tiêu ra một đám tử trong phòng đi ra. Bởi vì Trình gia cùng Tiêu gia ân oán, chung quanh hàng xóm, đối với người Tiêu gia vẫn là có chút hiểu biết. Gì, này không phải Trình gia tiểu tức phụ gia gia nãi nãi sao? Kia những người khác có phải hay không cũng là Tiêu gia a? Chỉ sợ là... Nga không phải, này người Tiêu gia rốt cuộc cái gì thời điểm đi Trình gia a? Phải biết rằng, mỗi lần người Tiêu gia tới Trình gia, đều phảng phất trời sụp đất nức, nháo đến mọi người đều biết. Kỳ thật, cũng không phải người Tiêu gia không nói lý, một hai phải nháo đi lên. Mà là người Tiêu gia gần nhất, Trình gia người, Nga không, chỉ là Mã Mỹ Tâm liền bắt đầu chửi ầm lên, 10 phần người đàn bà đanh đá dạng, đem Trình gia đại viện môn cấp đóng lại, căn bản là không cho người Tiêu gia bước vào một bước. Hiện tại, lần này người Tiêu gia ở Trình gia như thế an tĩnh, bọn họ đều cảm thấy có chút kỳ quái đâu. Tiêu nãi nãi bọn họ mấy cái, trong mấy năm nay, đối với Trình gia hàng xóm, cũng là nhận thức. Nhìn đến bọn họ kinh ngạc ánh mắt, Tiêu nãi nãi vốn dĩ hồng hồng mắt, lại không khỏi xì rớt xuống nước mắt. Nàng lau một phen nước mắt nói, nay Trình gia người tâm thật là tàn nhẫn á, bọn họ đêm nay đóng cửa bế cửa sổ, thế nhưng là muốn giết cháu gái cùng hai cái hài tử. Nếu không phải chúng ta tới kịp thời, nay hậu quả, chúng ta thật không dám tưởng tượng. Người chung quanh vừa nghe, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cái gì? Trình gia người muốn sát tiểu tức phụ. Bọn họ quả thực không dám tưởng tượng, nay Trình gia như thế nào sẽ như thế to gan lớn mật, thế nhưng nghĩ giết người. Tiêu nãi nãi gật gật đầu nói, đúng vậy. Trình gia người từ bên ngoài mua nông dược, hạ đến canh gà, sau đó, bức bách ta cháu gái cùng hai cái chắt gái uống xong. A, chúng ta lúc chạy tới, Trình Đại Vĩ cùng Trình Phi Bình hai cha con chính bóp chế trụ ta cháu gái, Trình Lệ Nhân đem múc đến canh gà cái thỉa, bỏ vào trong miệng. Liên này kém như thế một chút, liền kém như thế một chút, nhà ta cháu gái liền ủy canh gà. Chúng ta nhưng đều biết, nông dược là có thể uống người chết ta ô, ta đáng thương cháu gái cùng hai cái chắt gái. Liền kém như thế một chút liền gặp độc thủ. Mọi người, ai nha, thật là cái đáng thương a, này Trình gia tâm địa như thế nào sẽ như thế ngoan độc a. Ngày thường đánh chửi tức phụ cùng hai cái hài tử còn chưa tính, thế nhưng còn muốn giết các nàng. Bọn họ cho rằng hiện tại là cái gì niên đại, giết người không cần đền mạng sao. Chính là a, ba điều mạng người a. Đây là có bao nhiêu đại thủ, bao lớn hận a, mới có thể sẽ hạ như vậy sát thủ. Nhưng rõ ràng nhân gia không nhỏ tức phụ cùng hai cái hài tử cái gì sai đều không có. Ngược lại, là Trình gia người một bộ là thiên hoàng lão tử bộ dáng, khắt khe tiểu tức phụ cùng hai cái hài tử. Này Trình gia người thật là làm bậy a. Ngày thường vì kiêu ngạo ngang ngược cũng liền thôi, không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng còn kiêu ngạo đến giết người a. Tấm tắc, này Trình gia thật là tự làm tự nghiệt. Tiêu nãi nãi, kia hiện tại Trình gia người đây là. Tiêu nãi nãi nói, lúc ấy chúng ta lúc chạy tới. Bọn họ đang ở bức bách nhà ta cháu gái uống canh gà, này không, chúng ta bên này người liền rất là vội vàng, hạ trọng một ít tay. Đến nỗi các nàng tay như thế nào đoạn, Tiêu nãi nãi cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng liền tính rõ ràng, nàng cũng sẽ không đem việc này ra bên ngoài nói. Về sau là cái gì kết quả, đều có sở cảnh sát cục bên kia công bố. Nghe Tiêu Nãi Nãi nói sau, mọi người đều suy đoán tới rồi Trình gia người bị thương nặng nguyên nhân. Có thể là Trình gia người đối tiểu tức phụ hạ sát thủ khi, bị người Tiêu gia cấp đụng phải, sau đó, liền một trận kịch liệt xung đột. Trước kia đều là Trình gia người đông thế mạnh khi dễ nhân gia tiểu tức phụ cập nhà mẹ đẻ. Hiện tại nhìn nhìn, tiểu tức phụ nhà mẹ đẻ tựa hồ tới không ít người a, cái này cái đều là tráng niên người đi. Nay không, trái lại ở người đông thế mạnh tình huống dưới, phản làm Trình gia người ăn lỗ nặng. Nay Trình gia thật là xứng đáng. Có người phỉ nhổ nói, này thật là phong thủy thay phiên chuyển a, trước kia bọn họ đem các ngươi khi dễ như thế tàn nhẫn, như thế thảm, hiện tại bọn họ liền xứng đáng đã chịu hung hăng giáo huấn. Trình gia người làm người cùng xử sự, thật là hàng xóm người đều xem bất quá đi. Làm cho bọn họ càng xem bất quá đi chính là, bọn họ máu lạnh, vô tình cập cực độ ích kỷ. Nếu cái này tiểu tức phụ ngươi xem bất quá mắt, hai cái cháu gái ngươi cũng không thích, các ngươi làm ngươi nhi tử ly hôn là được. Nhưng người ta tiểu tức phụ đều đã đáp ứng rồi ly hôn, chỉ cần cầu mang đi hai cái hài tử. Nhưng bọn hắn cố tình không thả người, bọn họ Trình gia ở cái này địa phương có chút quyền thế, nhân ra nơi khác tới tiểu tức phụ cập nhà mẹ đẻ người, không nơi nương tựa, chỉ có thể nhận hết bọn họ khi dễ. Nhân gia muốn mang đi hai cái cháu gái, còn muốn lấy bọn buôn người tội danh, đem bọn họ đòn hiểm một đốn, quan tiến câu lưu sở. Bọn họ sở làm này một ít, quả thực đều không phải người làm. Con thỏ nóng nảy còn sẽ cắn người đâu. Người này bức nóng nảy, ai sẽ không nảy sinh ác độc a? Đối với Trình gia người, này đó hàng xóm cũng là không có một chút đồng tình cùng đáng thương. Bọn họ đối Tiêu Nãi Nãi nói, Tiêu Nãi Nãi, này Trình gia người xác thật hẳn là đã chịu một ít giáo huấn. Thế nhưng còn muốn giết người. Thật là không biết trời cao đất dày. Hiện tại hảo, cho dù giết người chưa toại, trong tương lai mấy năm, bọn họ chỉ sợ cũng muốn ở lao ngục ngây người. Rất nhiều người đều phụ họa lời này. Bất quá, có người lại rõ ràng có chút nghi ngờ nói, chính là chúng ta cũng đều biết Trình gia ở chúng ta cái này địa phương, chính là có nhất định quyền thế người, còn có rất nhiều nhân mạch quan hệ. Đến lúc đó, cũng không nên cắn ngược lại Tiêu gia một ngụm A. Này cắn ngược lại một chuyện, người Tiêu gia cũng không phải không có làm qua. Tiêu Nãi Nãi lúc này lại có vẻ rất là yên tâm nói, cảm ơn các vị quan tâm. Lúc này đây, chúng ta là bắt được Trình gia người giết người chưa toại chứng cứ. Cho dù Trình gia nhân thủ mắt thông thiên, cũng chỉ có thể ở Khang Lâm Thành. Nhưng hướng lên trên liền không được. Nếu nơi này không thể cho chúng ta Tiêu ra một cái công chính nói, chúng ta đây liền mang theo chứng cứ hướng lên trên cáo đi. Nghe được Tiêu Nãi Nãi nói bắt được Trình gia người phạm tội chứng cứ, này nghe người, còn đều có vẻ có chút kinh ngạc. Người Tiêu gia ở Khang Lâm Thành là vô quyền vô thế, bọn họ nhưng đều là biết đến. Đừng nói làm cho bọn họ bắt được Trình gia người giết người chưa toại chứng cứ, chỉ sợ cũng là tìm được một ít bất lợi Trình gia người đồ vật, cũng là khó như lên trời a. Hiện tại Tiêu gia rõ ràng là chiếm cứ thập phần đại ưu thế. Cái này làm cho vây xem người, có chút lau mắt mà nhìn. Tiêu Nãi Nãi, ngươi nói chính là thật sự a? Có người rõ ràng có chút hồ nghi, chính là này chứng cứ các ngươi là như thế nào bắt được a? Tiêu Nãi Nãi nói, này chứng cứ như thế nào bắt được, ta cũng không rõ lắm. Đây là người khác giúp chúng ta bắt được. Tiêu Nãi Nãi cũng không nốc, đem cái gì sự tình đều ra bên ngoài nói. Bất quá, lời này nghe vào những người khác lỗ thai, lại có khác một tầng ý tứ. Người Tiêu ra mặt sau kỳ thật cũng có người. Tiêu Nãi Nãi nói xong những lời này sau, Tiêu Lăng Vân đám người ra tới. Tiêu Cảnh Dương cùng Dương Liễu vợ chồng một người ôm một cái hài tử. Hài tử mới vừa rồi đã chịu kinh hách, ngày thường các nàng cũng cùng bà ngoại ông ngoại thân cận. Hiện tại tự nhiên cũng không bài xích bọn họ. Các nàng cũng thực hiểu chuyện, biết mụ mụ kỳ thật đã chịu lớn hơn nữa kinh hách, cho nên, cũng không có quấn lấy mụ mụ. Mặt sau đi theo Tiêu bà cùng Tiêu mẹ, cặp Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo. Rất nhiều người nhận thức Tiêu Lăng Vân, vừa rồi nghe được nàng tao ngộ, lập tức quan tâm hỏi, Trình gia tiểu tức phụ, ngươi không sao chứ? Bọn họ trước kia đều là như thế kêu Tiêu Lăng Vân, hiện tại tự nhiên cũng là như thế kêu. Tiêu Lăng Vân lắc lắc đầu, khẽ mỉm cười nói, cảm ơn các vị đại bá đại thẩm quan tâm, ta hiện tại không có việc gì. Dứt lời, nàng lại không khỏi gom lại ống tay áo. Lần này, rất nhiều người đều chú ý tới, Tiêu Lăng Vân cánh tay thượng lộ ra từng điều màu đỏ dấu vết. Nay vừa thấy, liền sáng tỏ đây là đã chịu bạo lực đối đãi. Trình gia tiểu tức phụ, ngươi đây là bị đánh sao? Có người hỏi. Tiêu Lăng Vân nhàn nhạt nói, ân, đây là bọn họ ngày thường đánh. Vậy xem người vừa nghe, lập tức có vẻ tức giận bất bình nói, ngày thường đánh. Nay Trình gia người còn rốt cuộc có phải hay không người a? Có thể nào như vậy ngược đãi tức phụ a? Trình gia tiểu tức phụ, ngươi ở nhà bọn họ đây là bị bao lớn tội, bao lớn khổ a? Tiêu Lăng Vân lại lắc lắc đầu nói, vì ta hai cái nữ nhi, mặc kệ là chịu đại khổ, bao lớn tội, đều là đáng giá. Nói tới đây, nàng liền phát ra như trọng tựa phụ mỉm cười, nói, cũng may, này đó đều đã qua đi. Về sau, chúng ta mẹ con ba cái cũng hoàn toàn từ Trình gia giải thoát ra tới. Trình gia người lúc này đây ngã đến quá độc ác, căn bản là không có khả năng lại bỏ dậy. Nghe xong Tiêu Lăng Vân nói, mọi người đều thực vì các nàng cao hứng, nói, ân, như vậy liền hảo. Trình gia người đây là chính mình làm bậy quá nhiều, lọt vào báo ứng. Các ngươi cũng coi như là ngao suốt đầu. Tiêu Lăng Vân không chịu rời đi Trình gia, còn không phải là vì hai cái khuê nữ sao. Hiện tại Trình gia chính mình làm bậy, lọt vào báo ứng, có lẽ không có bổn sự này ngăn trở. Ở cùng Tiêu Lăng Vân nói chuyện phiếm khi, rất nhiều người đều chú ý tới Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo. Không chú ý đều không được. Chủ yếu là này hai cái quá mức lóa mắt. Một cái xinh đẹp mỹ lệ, một cái tuấn mỹ lanh khốc, hơn nữa khí chất bất phàm, vừa thấy liền không giống như là người thường. Trình gia tiểu tức phụ, kia hai vị là. Chương 353, mang theo hải tử về nhà, canh 2. Cùng ngày, Khang Lâm Thành báo xã đăng như vậy một cái tin tức. Đồng thời, rất nhiều kiểu mới truyền thông, đem việc này đều quải thành đứng đầu đề cử, hôm nay đầu đề. Như vậy tin tức, không nói nghe rợn cả người, nhưng lại cũng làm rất nhiều bình thường bá tánh rất là khiếp sợ. Không nói mỗi người đều nghe nói cái này tin tức, ít nhất ở Internet tân thời đại, rất nhiều người đều có thể từ con đường thượng biết được, liền biến thành đề tài nóng nhất. Một nhà bốn người, thế nhưng đối với tay trói gà không chặt tiểu tức phụ cùng hai cái hài tử đau hạ sát thủ, này quả thực là làm người nghe đáng sợ, sởn tóc gáy. Đây là có bao nhiêu đại thủ, bao lớn hận, mới có như vậy sát tâm A. Theo việc này lên men, rất nhiều người đối chuyện này chân tướng, bắt đầu không ngừng thịt người tìm tòi, không ngừng thâm đảo, tùy theo, này chân tướng không ngừng khai quật ra tới. Chân tướng thật là làm người khiếp sợ cùng phẫn nộ. Chính ra những người đó thật không phải người, quả thực là xuất sinh, nga không, liền xuất sinh đều không bằng. Liên bởi vì tiểu tức phụ không có sinh hạ nhi tử tôn tử, bọn họ liền dùng sức ngược đãi, thậm chí là ngược đãi hai cái cháu gái. Nếu không phải người bị hại đủ kiên cường cùng dũng cảm nói, có lẽ nàng đã bị bọn họ cấp xoa ma sống không nổi nữa đi. Còn có bọn họ nếu không thích hai cái nữ nhi cháu gái, nhưng lại không cho nhân ra mẫu thân cùng Tiêu Lăng Vân nhà mẹ đẻ người cấp mang đi. Không cho người mang đi, chính mình dưỡng cũng liền thôi, cho dù đối với các nàng lại không tốt, chỉ cần cho các nàng một ngụm cơm ăn, cũng tổng hội lớn lên không phải. Nhưng cố tình không cho nhân ra thân mụ mang đi, chính bọn họ cũng không dưỡng, mà là tính toán đem hai cái hải tử tặng người. Này thật là quá hoang đường. Trước kia ở nông thôn sinh đến hải tử nhiều, dưỡng không sống, đem sinh hạ tới hải tử tặng, còn có thể nói được qua đi. Nhưng bọn họ đâu, chính ra người hải tử không nhiều lắm, sinh hoạt trình độ không kém, đừng nói hai cái hải tử, chính là 10 cái hải tử, cũng hoàn toàn dưỡng được. Bọn họ đưa hải tử lý do, quả thực quá buồn cười. Chính là vì đoạn tuyệt Tiêu gia cùng Trình gia hết thảy quan hệ, tránh cho Tiêu Lăng Vân bởi vì hài tử sự tình, mà không ngừng cùng Trình Phi Bình dây dưa không thôi, không ngừng cùng Trình gia người dây dưa. Ha ha, này đó không phải người đồ vật, làm được sự tình, thật là quá con mẹ nó ghê tởm người. Nhân gia Tiêu Lăng Vân cùng người Tiêu gia đã cho thấy, bọn họ chỉ cần hài tử, liền ly hôn, từ đây lúc sau, cùng Trình gia ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn có bất luận cái gì quan hệ. Cũng không biết Trình gia người là có ngàn vạn gia sản sợ bị người tao nhớ thương đâu, vẫn là bởi vì có quyền thế sợ bị lợi dụng, lăng là không buông khẩu, chính là không đồng ý cấp hài tử. Trình gia ở Khang Lâm Thành có nhất định quyền thế cùng nhân mạch quan hệ, bọn họ không đồng ý đem hài tử cấp hài tử mẫu thân, Tiêu Lăng Vân cùng nàng nhà mẹ đẻ này đó người bên ngoài tới, căn bản là không có bất luận cái gì biện pháp. Bọn họ vì hài tử, duy nhất biện pháp, cũng chỉ có thể kéo. Chỉ cần kéo xuống đi, có lẽ một ngày nào đó, bọn họ sẽ có biện pháp, đem hải tử cấp đoạt lại. Tiêu Lăng Vân cập người Tiêu ra sợ bọn họ một cái sơ sẩy, Trình ra người liền đem hải tử cấp tặng người đi. Đến lúc đó, biển người mở mịt này, bọn họ đi đâu mà tìm hải tử a? Bởi vậy, bọn họ nhìn chằm chằm vào Trình ra người. Tiêu Lăng Vân thậm chí là vì hải tử, cam nguyện chịu đựng Trình ra người cho nàng mang đến vũ nhục thương tổn cùng ngược đãi, cắn răng kiên trì ngốc tại Trình ra, một khắc cũng không dám thả lỏng, ánh mắt tùy đến chỗ. Đều là nhìn chằm chằm Tăng Cường này hai cái hài tử. Theo các vong hữu không ngừng thâm đảo, sự tình bại lộ càng nhiều, Tiêu Lăng Vân cùng hai cái hài tử bị Trình gia người ngược đãi chân tướng cũng liền càng nhiều. Càng làm cho nhân khí phẫn không thôi chính là, người Tiêu gia bởi vì muốn đãi đi hài tử, mà bị Trình gia người lợi dụng quan hệ, lấy bọn buôn người tội danh, đem người Tiêu gia đòn hiểm một đốn, còn đem người cấp quan vào câu lưu sở. Khi đó Tiêu gia, thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Ngay sau đó, có vong hưu sắc bén hỏi, rốt cuộc là ai cho Trình ra người như vậy quyền lợi, đi như vậy đối đãi Tiêu Lăng Vân mẹ con cùng người Tiêu gia. Đúng vậy, rốt cuộc là ai cho Trình gia người như vậy quyền lợi? Này luật pháp là tuyệt đối không có khả năng, cũng là tuyệt đối không cho phép. Theo truyền thông bốn phía nhuộm đẫm, cập vấn đề lên men. Việc này khiến cho Khang Lâm Thành nhiều cơ quan bộ môn chú ý cùng coi trọng. Sau đó, còn ở bọn họ còn không có phản ứng lại đây hết sức, mặt trên lại đã phát một cái thông chi, cần thiết triệt tra này án, đối với Trình gia giết người một án liên lụy tương quan nhân viên, cần thiết nghiêm khắc củ ra tới. Đồng thời, còn phái người lại đây, tạo thành một người tổ ủy hội điều tra. Tương quan đơn vị, lại có chút phát ngốc. Như vậy một cái bình thường án kiện, như thế nào sẽ chọc đến phía trên như thế coi trọng A? Mặc kệ bọn họ có cái gì nghi hoặc cùng vấn đề, nhưng ở chuyện này, tham dự người, đều trở nên mỗi người cảm thấy bất an trạng thái. Bọn họ ai là Trình gia nhân mạch quan hệ cùng quyền thế, ở khi dễ người Tiêu gia sự thượng, ai tham dự ai không có thể tham dự, chỉ có chính bọn họ tâm lý rõ ràng. Rất nhiều nhân tâm tồn may mắn trong lòng, tự nhận là làm ẩn nấp, hẳn là sẽ không bị điều tra ra. Nhưng mà, chỉ là ngắn ngủn 3 ngày thời gian. Ngắn ngủn 3 ngày thời gian, Khang Lâm Thành nào đó cơ quan đơn vị nào đó nhân viên, đều nhất nhất thỉnh đi uống trà. Ai đều không có nghĩ đến, này một kiện đối với nào đó người trong mắt việc nhỏ, thế nhưng liên lụy như thế to lớn. Thậm chí làm dẫn tới Khang Lâm Thành cơ quan đơn vị trên dưới chấn động. Đương nhiên, những việc này, bình thường bá tánh đương nhiên là không rõ lắm. Bọn họ cũng chỉ là nhìn đến tin tức nói mổ mổ bị mặt trên phái tới tổ ủy hội thỉnh đi uống trà từ từ. Chính ra người cũng đồng dạng không nghĩ tới, lúc này đây, bọn họ là hoàn toàn tài. Mã Mỹ Tâm cùng Trình Lệ Nhân thủ đoạn bị tiếp đi trở về, nhưng lại bởi vì tiếp được không kịp thời, này tay tiếp được không tốt, cho dù về sau kháng phục cũng không linh hoạt, vụ về, cũng liền tương đương với tàn phế một cái. Trình Đại Vĩ eo xương cùng là hoàn toàn đứt gãy, lấy trước mắt y y thuật, căn bản là vô pháp tiếp hồi. Nói cách khác, hắn đã tê liệt. Hơn nữa thuộc về toàn nằm liệt kia một loại. Nhưng mà, làm cho bọn họ càng thêm hỏng mất chính là, cho dù bọn họ nhìn như thế chi thảm, luật pháp lại không có buông tha bọn họ. Bọn họ trước mắt là thuộc về phóng thích chạy chữa. Nhưng mà, chờ thêm không lâu, chờ đợi bọn họ còn lại là pháp luật nghiêm trị. Lấy bọn họ ác hành chồng chất tới xem, mỗi người bị phán cái 10 năm 8 năm khẳng định là trốn không thoát. Bọn họ toàn gia đều bị trảo đi vào, không có người cho bọn hắn đi lại quan hệ, cho dù có lại đại nhân mạch quan hệ cũng vô dụng. Đến nỗi, duy nhất không có bị thương Trình Đại Vĩ, hắn ở xác định phạm tội sự thật lúc sau, đã bị đưa vào lao ngục. Kêu lao ngục người, không nói là cùng hung cực các đồ đệ, lại có chút đặc thù ham mê người. Thì như, nhìn đến xinh đẹp nam nhân liền tâm ngứa kia một loại. Trình Phi Bình tuy không thượng xinh đẹp, lại lớn lên xem như tuấn tiếu. Hắn này hết thể đi vào, chờ đợi hắn kết cục, thản nhiên mà biết. Tiêu Lăng Vân bị giải cứu ra tới lúc sau, màn đêm buông xuống, người Tiêu gia liền đem Khang Lâm toàn bộ gia sản, cấp cuốn trở về. Mặc kệ là đối với Tiêu Lăng Vân ba người, vẫn là đối với Tiêu gia gia cùng Tiêu Đại Bá bọn họ tới nói, Khang Lâm Thành đã là thành bọn họ thương tâm nơi, đã không thích hợp lại ngốc đi xuống. Nếu Tiêu Lăng Vân mẹ con ba người cấp cứu về rồi, vậy cùng nhau trở về đi. Trước kia, bọn họ lưu tại Khang Lâm Thành còn không phải là vì hài tử sao. Bất quá, bởi vì Trình gia người sự tình, Tiêu Lăng Vân còn cần lưu lại, cấp cung cấp một ít chứng cứ. Nhưng bởi vì người nào đó ra mặt, một chiếc điện thoại gọi tới chuyên nghiệp luật sư. Hết thảy đều giao cho luật sư, Tiêu Lăng Vân mẹ con ba cái liền an tâm đi theo các thân nhân về nhà đi. Màn đêm buông xuống, Khang Lâm Thành bầu trời đêm, một tòa đại hình phi cơ trực thăng bay qua, xông thẳng hướng phía chân trời. Ở đào nguyên thôn sân phơi lúa, một trận phi cơ xoay quanh tại đây không trung. Theo sau, chậm rãi rớt xuống xuống dưới. Chờ đinh ổn sau, phi cơ người một đám cẩn thận đi xuống tới. Vân Nhi, Lộ Lộ, Nhu Nhu, chúng ta về nhà. Một chút phi cơ, đạp ở đào nguyên thôn trên mảnh đất này, này tâm cũng an. Ân, về nhà. Tiêu Lăng Vân ôm hai cái hài tử, nước mắt khống chế không được chảy xuống dưới. Này 5 năm tới, nàng lại khổ lại mệt chịu lại đại tội, cũng chưa từng ở bọn nhỏ trước mặt chảy qua nước mắt. Nhưng này giờ này khắc này, nàng là thật sự muốn khóc thút thít. Hỉ cực mà khóc. Các nàng rốt cuộc từ Trình gia kia vực sâu địa ngục bên trong giải thoát ra tới. Bọn họ cũng rốt cuộc chờ tới rồi. Mụ mụ, ngươi vì cái gì khóc? Lộ Lộ nhìn đến Tiêu Lăng Vân khỏe mắt nước mắt, rất là nghi hoặc hỏi. Đang hỏi lời này khi, nàng tay nhỏ cấp mụ mụ lau chùi nước mắt. Nhu Nhu cũng đi theo tỉ tỉ giống nhau động tác. Mụ mụ, ngươi vì cái gì khóc? Là trên người nơi nào đau không? Nhu Nhu cấp mụ mụ xoa xoa thổi thổi. Nhu Nhu rất là hiểu chuyện hỏi. Tiêu Lăng Vân ôm lấy các nàng, sau đó nói, không, bảo bối nhi, mụ mụ không phải đau. Mụ mụ là cao hứng, bởi vì cao hứng mà khóc. Chính là mụ mụ, cao hứng không phải hẳn là cười sao? Vì cái gì muốn khóc đâu? L0NS3V3. Chương 354, đưa hoa, canh 1. Tiêu Lăng Vân mẹ con ba người trở về, Đào Nguyên thôn người không cảm thấy ngoài ý muốn. Tiêu Lăng Diệp thi đậu Đế Đô đại học, quá mấy ngày liền phải làm học lên yến cập tạ sư yến. Nhưng mà, chờ mọi người thấy rõ Tiêu Lăng Vân hiện tại bộ dạng, cặp hai cái gầy trơ xương linh đinh hải tử khi, thật là kinh ngạc cực kỳ. Thiếu niên thời kỳ Tiêu Lăng Vân như vậy mạo ở trong thôn chính là đứng đầu. Có lẽ là người Tiêu gia gen hảo, Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiêu Lăng Vân hai tỷ muội diện mạo đều tương đương xuất sắc. Chỉ là sau lại Tiêu Lăng Ngọc lại mang một bộ đại đại mắt kính, đem nàng dung nhan cấp che khuất. Liên bởi vì như vậy, rất nhiều người tựa hồ đều nhớ không dậy nổi Tiêu Lăng Ngọc tướng mạo. Nhưng trái lại Tiêu Lăng Vân bởi vì nhận hết người Tiêu gia sủng ái, nàng từ nhỏ đến lớn liền hoạt bát đáng yêu, giỏi ca múa, lại thực hiểu lễ phép, diện mạo lại xuất sắc, rất được trong thôn già trẻ lớn bé thích. Sau lại, nàng sơ trung tốt nghiệp liền đi đọc trung chuyên vệ giáo đi, trong thôn rất ít nhìn thấy nàng. Chỉ là mỗi năm ăn Tết tiết khi, nàng mới có thể đi theo cha mẹ hồi thôn một lần. Lại sau lại, liền không như thế nào gặp qua nàng trở về. Mỗi một năm, nếu không chính là Tiêu gia gia cùng Tiêu nãi nãi lao phu phụ hai, nếu không chính là Tiêu Cảnh Dương vợ chồng hai luôn trở về, nhưng liền không thấy bọn họ cùng nhau trở về quá. Cũng mặc kệ là luôn ai trở về, liền không có nhìn đến Tiêu Lăng Vân đi theo trở về. Khi đó, trong thôn người liền suy đoán, Tiêu Lăng Vân có phải hay không gả đến người trong sạch, nhưng kia người trong sạch chướng mắt nhà mẹ đẻ người, cho nên liền không cho phép nàng trở về. Tiêu Lăng Vân hợp với đã nhiều năm cũng chưa trở về, dần dần thôn liền phải quên mất nàng tồn tại. Hiện tại đột nhiên nhìn đến Tiêu Lăng Vân bộ dáng, người gầy không nói, sắc mặt phát hoàng, biểu tình tiêu tụy, so các nàng này trưởng kỳ trồng trọt nông phụ còn khó coi. Rõ ràng nàng mới hơn 20 tuổi a. Như thế nào liền biến thành như vậy? Chẳng lẽ mấy năm nay nàng đều đào mỏ than đi sao? Lăng Vân, ngươi có người muốn hỏi Tiêu Lăng Vân tình huống, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Lúc này Tiêu Lăng Vân mang theo hai cái hải tử đi đồng ruộng dạo, làm các nàng nơi nơi nhìn xem. Rốt cuộc về sau, các nàng liền khả năng lại cái này địa phương sinh sống. Tiêu Lăng Vân biết bọn họ nghi hoặc, rất là bằng phẳng cười nói, gặp người không tốt, gả cho một cái cha nam, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Cụ thể tình huống, Tiêu Lăng Vân là không muốn nhiều lời. Mặc kệ Trình Phi Bình có bao nhiêu kém cỏi, nhưng hắn chung quy là hai đứa nhỏ thân sinh phụ thân. Nàng không nghĩ ở hai cái hài tử trước mặt, nói các nàng thân sinh phụ thân nói bậy. Thôn dân sau khi nghe xong, nhìn liếc mắt một cái đứng ở bên người nàng hai cái nhỏ gầy hài tử, cũng không có hỏi nhiều. Nhưng lại cũng có thể tưởng tượng đến ra, Tiêu Lăng Vân mấy năm nay phỏng chừng quá thật sự không tốt. Bọn họ nói, hiện tại trở về liền hảo. Những cái đó sự đều đi qua, ngươi cũng liền đã thấy ra điểm. Tiêu Lăng Vân gật gật đầu. Lúc sau, Tiêu Lăng Vân liền mang theo hải tử khắp nơi đi đến. Trình Lộ Lộ lúc này nói, mụ mụ, về sau chúng ta thật sự liền ở nơi này sao? Nàng lòng có chút thấp thỏm cùng dáng điệu bất an. Nàng sinh ra ở Khang Lâm Thành, ở Trình gia điều kiện cũng rất là không tồi. Mấy năm nay bị Tiêu Lăng Vân mang theo trên người, trừ bỏ Trình gia chính là đi bên ngoài chuyển vừa chuyển, liền không có lại đi quá địa phương. Ở nông thôn như vậy địa phương, các nàng hiện tại là lần đầu tiên thấy, cũng là lần đầu tiên tới. Các nàng cảm giác hết thể đều thực mới lạ. Trước kia, mụ mụ mang các nàng đi ra ngoài, luôn là phải cẩn thận, ở bên ngoài ngốc không được bao lâu, lại nhanh chóng về nhà đi, căn bản là không có một chút ngọt nhạc. Nhưng nơi này không giống nhau, nơi này thanh thanh cỏ xanh, xanh um đại thụ, hoa thơm chim hót, có đồng ruộng nông dân lao động sung sướng thanh, cũng có đồng ruộng hài đồng vui cười thanh. Các nàng thật cẩn thận mang theo thấp thỏm lại tò mò tâm, đánh giá quan sát đến nơi này hết thảy. Tiêu Lăng Vân hỏi, bà bối, các ngươi thích nơi này sao? Trình Lộ Lộ cùng Trình Nhu Nhu gật đầu nói, ân, mụ mụ, chúng ta thích nơi này. Các nàng là ở trong thành thị sinh ra, lại không có hưởng thụ đến trong thành thị ưu việt sinh hoạt. Ngược lại, còn mỗi ngày quá đến trong lòng run sợ, sợ hãi thanh thanh, sợ chính mình làm sai cái gì, nói sai rồi cái gì, lại chọc đến ra mãi cùng cô không cao hứng, lại đem các nàng cấp đánh thượng mắng thượng. Tiêu Lăng Vân nhìn hai cái biểu tình rõ ràng cao hứng bảo bối, duỗi tay sờ sờ các nàng đầu, cười nói. Nơi này là bà ngoại cùng ông ngoại gia, cũng là mụ mụ trước kia sinh hoạt quá địa phương. Nếu các bảo bối thích nơi này, kia về sau chúng ta đều ở nơi này. Hai cái bảo bối mắt rõ ràng sáng ngời, theo sau, Lộ Lộ ánh mắt lại có chút tối sầm xuống dưới. Nàng hỏi, chính là mụ mụ, về sau ra già mãi mãi cùng ba ba bọn họ sẽ đi tìm tới sao? Ta không thích bọn họ cũng lại đây. Còn tuổi nhỏ các nàng, cũng không biết Trình gia người kỳ thật đều đã bị bắt đi. Nàng trong lòng đã đối bọn họ sinh ra bóng ma, các nàng sợ hãi nhìn thấy chính mình ra mãi mãi, thậm chí là các nàng thân sinh phụ thân. Ân, các bảo bối không thích bọn họ lại đây, về sau, bọn họ đều sẽ không lại đây. Các ngươi liền an tâm ở chỗ này ngoạn nhạc liền hảo. Tiêu Lăng Vân cười nói. Trình Lộ Lộ đáy mắt lộ ra một ít hồ nghi. Ở các nàng ấn tượng giữa, gia gia mãi mãi cùng cô bọn họ rất có người có bản lĩnh, vô luận các nàng cùng mụ mụ đi đến nơi nào, đều sẽ bị bọn họ tìm được. Hiện tại các nàng ở ông ngoại nơi này, thật sự sẽ không tìm được sao. Trình Lộ Lộ tràn đầy hồ nghi nói, mụ mụ, gia gia mãi mãi cùng cô bọn họ thật sẽ không đi tìm tới sao. Sẽ không. Lúc này một đạo nam nhân từ tính thanh âm, ở các nàng trước mặt vang lên. Đồng thời cũng là ở Tiêu Lăng Vân phía sau vang lên. Tiêu Lăng Vân nhìn đến đại trời nóng còn ăn mặc một thân màu đen tây trang người, mắt sáng lên, biểu tình có vẻ rất là cao hứng. Nàng hơi hơi kinh ngạc nói, là ngươi. Nàng tận mắt nhìn thấy đến quá người nam nhân này dùng một phen truy thủ, liền tước chặt đứt Trình Lệ Nhân thủ đoạn. Nói cách khác tối hôm qua, kỳ thật là người nam nhân này giấu ở Trình gia, đem các nàng mẹ con ba cái cấp cứu tới. Cho nên, Tiêu Lăng Vân đối người nam nhân này ấn tượng rất sâu, cũng rất là cảm kích. Cung anh hùng thân hình cao lớn kiện thạc, nhưng mặc vào tây trang hắn, có vẻ cao gầy đĩnh bạc, quả thực là cái người mẫu dáng người. Diện mạo cũng thực anh tuấn, ngũ quan sắc bén, nhưng lại ẩn ẩn mang theo một cổ sát khí. Cung anh hùng trong tay phủng một bó hoa dại, đi đến Tiêu Lăng Vân trước mặt, đưa cho nàng nói, vừa rồi ở ven đường trích, cho ngươi. Tiêu Lăng Vân đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền đầy mặt đỏ bừng, nàng tiếp thu cũng không phải, cự tuyệt cũng không phải. Nàng sửng sốt trong chốc lát sau, liền tính toán cự tuyệt này hoa. Rốt cuộc, một người nam nhân cấp một nữ nhân đưa hoa, này ý nghĩa hoàn toàn bất đồng a. Cho dù người nam nhân này là các nàng ân nhân cứu mạng, khá vậy không thể bởi vì cảm kích, mà tùy ý tiếp thu hắn hoa đi. Đang lúc Tiêu Lăng Vân muốn mở miệng khi, ai ngờ cung anh hùng trong tay đệ hoa phương hướng vừa chuyển, liền chuyển tới Lộ Lộ cùng Nhu Nhu trước mặt. Hắn ngồi xổm xuống thân mình, lãnh khốc trên mặt lộ ra một tia mềm mại ý cười. Hắn hỏi, hai cái bảo bối nhi, thích này hoa sao? Lộ Lộ cùng Nhu Nhu tuy đối người nam nhân này có chút sợ hãi, nhưng vẫn là thực thành thật. Giống nhau nữ hải tử vẫn là thích hoa. Này tuy là hoa dại, nhưng này hoa dại thật xinh đẹp. Cung anh hùng cánh môi ngoéo một cái, theo sau liền đưa tới các nàng trước mặt, nói, thích nói, thúc thúc tặng cho các ngươi. Cảm ơn thúc thúc. Hai hải tử rất là cao hứng đem hoa cấp kế tiếp. Tiêu Lăng Vân. Chương 355, tự trách gáy náy, canh 2. Tiêu Lăng Vân bị tiếp sau khi trở về không mấy ngày. Chính là Tiêu Lăng Diệp học lên yến cùng Tạ Sư Yến. Tiêu Tam Thúc cũng từ nơi khác mang theo lao bà hài tử đã trở lại. Bọn họ một nhà phía trước ở nơi khác làm công, hài tử cũng ở nơi khác học tập. Đại cháu trai lên làm rét thị khoa học tự nhiên chẳng nguyên, lấy như thế thành tích ưu tú thi đậu đế đô đại học. Này đối bọn họ tới nói, cập toàn bộ Tiêu gia tới nói, đều là rất tốt sự, là một kiện rất là vinh quang sự tình. Vô luận như thế nào, bọn họ khẳng định đến trở về chúc mừng. Nhưng một hồi đến nghe được nhị rất nữ sự tình lúc sau, biểu tình di sản phẫn nộ, nắm tay banh đến cặc cặc vang. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, Trình Phi Bình tên hôn đảng kia, cũng dám như vậy đối đãi các ngươi. Các ngươi như thế nào đều không nói sớm a, mặc cho bọn hắn như thế khi dễ các ngươi. Hắn nói lời này khi, cũng là nhìn về phía Tiêu gia gia cùng Tiêu mãi mãi bọn họ. Như thế nhiều năm, bọn họ ở Khang Lâm thành bị như thế đại khi dễ, thế nhưng nhậm là một chữ, đều không có đối bọn họ nói. Nếu sớm cùng bọn họ nói, cho dù bọn họ ở bên kia không có quyền thế, không có người hỗ trợ, nhưng bọn họ người nhiều a, người nhiều lực lượng đại, ghé vào một khối, tổng có thể nghĩ ra nhất định biện pháp. Cho dù không thể đem người cấp về, ít nhất Trình gia bên kia sẽ không đem người khi dễ như thế tàn nhẫn. Tiêu Nhạc Dương nhìn về phía chính mình cha mẹ, hắc mặt hỏi, ba, mẹ, 5 năm thời gian, các ngươi chính là như thế chịu Trình gia người khi dễ. Chúng ta chính là ngươi nhi tử, như thế nào không nói cho chúng ta biết. Nói cho chúng ta biết, thế nào cũng không thể như vậy mặc cho bọn hắn đạp hư người a. Tiêu nãi nãi nói, lao tam, việc này đã qua đi. Chính ra người hiện tại cũng lọt vào báo ứng, đã chịu luật pháp nghiêm khắc xử phạt. Chúng ta hẳn là đi phía trước đã thấy ra một chút, không cần dối dám chuyện quá khứ. Tiêu Nhạc Dương lại nói, chính là mẹ, các ngươi bị như thế đại khi dễ, vì nhi tử chúng ta, nghe nói sau, trong lòng không dễ chịu a. Chúng ta thật là quá không hiếu thuận, cũng không có đi Khang Lâm thành nhìn xem các ngươi đi. Tự cho là các ngươi ở nơi đó quá đến không tồi. Tiêu gia gia bọn họ đem Tiêu Lăng Vân sự tình giấu đến thật chặt. Nếu không phải Tiêu Lăng Diệp học lên yến, bọn họ đều trở về chúc mừng, làm Tiêu Lăng Ngọc nghĩ đến đời trước đường muội kết cục, có lẽ, chờ đợi bọn họ khả năng thật là Tiêu Lăng Vân mẹ con ba người bị hại kết cục đi. Tam thúc, là ta thỉnh gia gia mãi mãi không cần cùng các ngươi nói. Tiêu Lăng Vân lúc này rất là ấy này nói, ta lúc ấy liền nghĩ đừng làm các ngươi đi theo lo lắng nhọc lòng, lại không có nghĩ tới gia gia mãi mãi tuổi lớn, ở chuyện của ta thượng, cả ngày lo lắng hãi hùng, còn làm Trình gia người khi dễ gia gia mãi mãi. Hiện tại ngẫm lại, ta thật là quá bất hiếu. Thực xin lỗi, Tam Thúc. Theo sau, Tiêu Lăng Vân lại đi theo Tiêu gia gia cùng Tiêu mãi mãi bọn họ xin lỗi nói, thực xin lỗi, gia gia mãi mãi, Vân Nhi cho các ngươi nhọc lòng lo lắng. Còn có Nhị Thúc, Tứ Thúc, thực xin lỗi, là ta quá bất hiếu, liên lụy gia gia mãi mãi. Muốn trách các ngươi liền trách ta đi. Tiêu mãi mãi kéo qua Tiêu Lăng Vân, biểu tình rất là động dung nói, hài tử, việc này không trách ngươi. Đổi bất luận cái gì một người, có lẽ đều là cái dạng này ý tưởng. Cũng may, việc này đã qua đi. Chúng ta cũng cuối cùng mong tới rồi các ngươi từ Trình gia giải thoát ra tới. Năm đó bọn họ hai vợ chồng già cùng qua đi Khang Lâm Thành, vì chính là chiếu cố cái này cháu gái. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cái này cháu gái hôn nhân vận mệnh, thế nhưng là như thế bất công bất bình, làm nàng tao ngộ như thế to lớn suy sụp cùng tra tấn. Cũng may hết thể đều cố nhịn qua. Tiêu Tam Thúc còn tưởng nói chuyện khi, Tiêu Ba Ba lúc này nói, Tam Đệ, ngươi nói rất đúng. Trước kia là chúng ta bất hiếu, chưa bao giờ có đi qua Khang Lâm Thành nhìn một cái. Cho dù là đi qua một lần, khẳng định cũng có thể phát hiện không thích hợp. Như vậy, có lẽ chúng ta đã sớm nghĩ cách làm Vân Nhi bọn họ trở về. Nói tới đây, Tiêu Ba Ba tạm dừng hạ, đầy mặt thấy nấy, theo sau, hắn còn nói thêm, cũng may, hiện tại hết thể đều đi qua. Ba mẹ đã trở lại, bọn nhỏ cũng đã trở lại. Kỳ thật, nghĩ đến vào lúc ban đêm nhìn đến Tiêu Lăng Vân bị Trình Đại Vĩ mấy người bức bách uống canh gà khi, Tiêu Ba Ba vẫn là lòng còn sợ hãi. Nếu lúc trước, bọn họ lại vãn một bước nói, Vân Nhi mẹ con ba cái. Bọn họ thật vô pháp tưởng tượng đi xuống. Tiêu Cảnh Dương lúc này vẻ mặt tay này nói, nhị đệ, tam đệ, muốn trách các ngươi liền quái đại ca đi. Là đại ca làm ba ba mụ mụ bị liên lụy, đi theo chúng ta lo lắng hãi hùng. Tiêu ra mấy cái huynh đệ, thật sự mỗi người đều thực tự trách. Lúc trước bọn họ đứng ở chính mình lập trường đi lên suy xét, nhưng mà, lại thường thường loại này suy xét, làm một bên khác người hãy náy cùng tự trách. Tiêu gia gia lúc này rất là nghiêm khắc quát, được rồi, các ngươi mấy huynh đệ đều không cần áy náy cùng tự trách. Đây đều là ta và các ngươi mẹ nó lựa chọn, cùng các ngươi không quan hệ. Về sau, chỉ cần chúng ta một nhà đoàn kết nhất trí, đồng tâm hiệp lực, đây là đối ta và các ngươi mẹ nó lớn nhất an ủi. Tiêu gia gia vẫn luôn là trong nhà quyền uy nhân vật. Vân Nhi cùng hai cái hài tử nếu đã trở lại, các ngươi liền phải hảo hảo bảo hộ các nàng, đừng làm các nàng lại đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Làm hai cái hài tử hảo hảo lớn lên liền hảo. Còn có, hậu thiên chính là Yến Nhi học lên Yến. Nay qua đi không vui sự tình, chúng ta liền không cần để ra, hảo hảo cấp Diệp Nhi chúc mừng. Đây là chúng ta Tiêu gia vinh quang, nên mời khách nhân, các ngươi nhưng nhớ rõ một đám thông chi đến A. Ân, đã biết, ba ba. Tiêu Lăng Diệp học lên Yến ở trong thôn tổ chức. Tạ sư Yến ở cố gia khách sạn lớn tổ chức. Học lên Yến mời chính là quảng đại bạn bè thân thích tới tham gia. Như là ở trong thôn, cơ hồ mỗi nhà mỗi hộ đều sẽ lại đây tham gia. Khách nhân quá nhiều, cho nên, chỉ có thể ở trong thôn tổ chức. Tạ sư Yến đương nhiên là mời trường học cân sư, cảm tạ bọn họ tỉ mỉ bồi dưỡng linh tinh. Giống nhau đều là người nhà bồi cảm tạ. Cho nên, Tiêu gia là tính toán đem học lên Yến cùng tạ sư Yến cấp tách ra. Nhưng rất nhiều trong thành người, học lên Yến cùng tạ sư Yến làm ở một khối. Đương nhiên, đây là thuộc về khách khứa mời thiếu tình huống dưới tương đối hảo lộng. Đào Nguyên Thôn hôm nay rất là náo nhiệt. Hôm nay là Đào Nguyên Thôn ra tới cái thứ hai sinh viên, vẫn là Tiêu Chính Dương gia nhi tử. Này Tiêu Chính Dương phu thê sẽ bồi dưỡng con cái, đem một nhi một nữ bồi dưỡng như thế ưu tú, cũng thật là tiện sắt toàn thôn người. Từ biết được Tiêu Lăng Diệp thi đậu Đế Đô Đại học, vẫn là Z thị khoa học tự nhiên trạng nguyên khi, mặc kệ là Đào Nguyên Thôn người, chính là ngoại thôn người, hâm mộ một đợt lại một đợt. Tiêu Chính Dương vợ chồng bồi dưỡng ra một cái nữ nhi là sinh viên. Hiện tại nhi tử cũng thi đậu trọng điểm đại học. Nhà bọn họ hiện tại nhật tử cũng là càng ngày càng tốt, trong nhà cũng là càng ngày càng có tiền. Khoảng thời gian trước, nhận thầu Đào Nguyên Thôn công cộng đỉnh núi, trực tiếp lấy ra 500 vạn tiền mặt phát. Mỗi nhà mỗi hộ bắt được tiền người, đều vui vẻ ra mặt. Bọn họ này tiền vừa đến tay, rất nhiều người liền bắt đầu vội vàng cái nhà mới, vội vàng cưới vợ. Bởi vì Đào Nguyên Thôn hiện tại danh khí, rất nhiều thôn vẫn là nguyện ý cùng Đào Nguyên Thôn kết thân. Rốt cuộc, hiện tại Đào Nguyên Thôn không bao giờ là qua đi kêu bẩn cùng lại lạc hậu tiểu sân thôn. Chương 356, học lên Yến 1, canh 3. Đào Nguyên Thôn náo nhiệt phi phàm. Từng chiếc xe hơi nhỏ, từ nơi khác khai tiến Đào Nguyên Thôn. Những người này lẫn nhau trì gian, hoặc quen thuộc, hoặc không quen thuộc. Lần này, bọn họ nhất trí mục đích, chính là tham gia Đào Nguyên Thôn nào đó sinh viên học lên Yến. rét thị khoa học tự nhiên chẳng nguyên, bị đế đô đại học trúng tuyển. Tham gia như vậy một cái học lên yến, bất luận cái gì một người đều cảm thấy có mặt mũi. Cái này học lên yến hội tổng cộng 30 bàn, mỗi bàn 10 cái người. Quan trong thôn 1-200 người, đều đem gần 20 bàn, còn có mặt khác thân bằng hảo đâu. Cho nên 30 cái bàn tuyệt đối không nhiều lắm. Dự toán là 30 cái bàn, nhưng chuẩn bị cái bàn là có 32 cái bàn. Này 32 kinh cái bàn, đều thuộc về trong từ đường. Ở đào nguyên thôn có cái tập tục, chính là nào hộ nhân gia sinh một cái nhi tử, nhất định phải lộng một thứ phóng tới trong từ đường. Thì như, đánh một bộ cái bàn, hoặc mua một bộ chén đũa từ từ. Này đó cũng đều là luôn tới. Lại tỉ như, lần trước ngươi làm cho là bàn ăn, như vậy lần này ta liền lộng mặt khác đồ vật, chén đũa a, nồi cơm linh tinh. Này hàng năm tích lũy xuống dưới, nhà ai làm việc hiếu hỉ, đều không cần như thế phiền toái. Trong từ đường, từ bàn ăn đến nồi cơm chén đũa củi lửa, tất cả đến toàn, chỉ cần nguyên liệu nấu ăn đúng chỗ, liền có thể ra trận làm yến hội. Cho dù giống Tiêu Chính Dương ra làm như thế đại yến hội, này bàn ăn cũng đủ. Theo đạo lý tới nói, hôm nay là Tiêu gia làm việc nhi, Tiêu mụ mụ chỉ cần phụ trách tiếp đãi khách nhân liền hảo. Nhưng mà, Tiêu mụ mụ là ở toàn bộ đào nguyên thôn, chú nghệ được công nhận hảo. Hơn nữa Tiêu mụ mụ đã từng đối thôn dân hứa hẹn, có một ngày tự mình trưởng uống, thỉnh đại gia ăn cơm. Vừa lúc, lần này là một cơ hội. Bởi vậy, hơn 30 cái bàn đồ ăn, liền từ Tiêu mụ mụ tới trưởng uống. Này đó giúp việc bếp núc người, tự nhiên cũng rất nhiều. Ở đào nguyên thôn làm tiệc rượu khi, giống nhau làm tiệc rượu người, liền sẽ thỉnh trong thôn người lại đây hỗ trợ. Loại này hỗ trợ chính là thuần túy hỗ trợ, cũng có thể nói là một loại trao đổi. Hôm nay nhà ta làm tiệc rượu ngươi lại đây hỗ trợ. Chờ lần sau nhà ngươi làm tiệc rượu khi, ta khẳng định đến qua đi hỗ trợ. Đây là trong thôn một loại quy tắc. Còn có, hôm nay nhà ta làm tiệc rượu ngươi tham dự hoặc tùy lễ, như vậy lần sau nhà ngươi làm tiệc rượu, ta khẳng định cũng đến tham dự tùy lễ. Đây là trong thôn một loại lễ thượng vãng lai. Này nhưng không giống có cái trong thôn người, người một nhà ở trong thành thị mua phòng ở. Ngày thường trong thôn có người làm tiệc rượu, bọn họ một nhà căn bản không ra tịch. Mỗi khi như thế, đương có một ngày, nhà bọn họ đột nhiên hồi thôn làm tiệc rượu, nói là nhi tử thi đậu đại học, làm học lên yến. Bọn họ rất là nhiệt tình đến mỗi thôn mỗi hộ ra đi mời. Các thôn dân cũng liền đồng ý sẽ tham dự. Nhưng mà, chờ tiệc rượu tổ chức một ngày, trừ bỏ một ít bạn bè thân thích 2-3 bàn ngoại, trong thôn không có một hộ nhà tham dự. Nay liền làm ra nhân này hết sức nghi hoặc, cùng kỳ khi cũng hết sức phẫn nộ. Hắn ngăn lại một cái thôn dân liền có vẻ tức giận hỏi, vì cái gì không ra tịch nhà ta tiệc rượu? Rõ ràng ngươi đáp ứng rồi. Kia thôn dân cười lạnh nói, các ngươi một nhà đều không có tham dự quá chúng ta làm tiệc rượu, bằng cái gì muốn chúng ta đi tham dự nhà ngươi tiệc rượu? Đừng nói tham dự tiệc rượu muốn tùy lễ, chính là không theo lễ, chúng ta cũng sẽ không đi. Ngươi trước kia ở trong thôn ngây người vài thập niên, chẳng lẽ ở trong thành thị ngây người mấy năm, liền quên trong thôn xưa nay đã như vậy trao đổi sao? Ngươi đều khinh thường chúng ta này đó bần cùng thôn dân, chúng ta vì cái gì muốn xem đến khởi ngươi a? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Dứt lời, này thôn dân không đợi người nọ phản ứng, liền lập tức rời đi. Trong lòng ám đạo, các ngươi toàn ra ở trong thành thị ngốc kém đẹp, đột nhiên liền hồi trong thôn làm tiệc rượu, này mục đích còn không phải là muốn các thôn dân tùy lễ sao? Hừ, ai cũng không phải đồ ngốc. Cái kia bị nói người thành phố, sau khi nghe xong sau, sắc mặt thanh hồng đàn chéo, lại thẹn lại bực. Từ đây lúc sau, phàm là trong thôn có người làm tiệc rượu, nhà bọn họ đều sẽ phái người tham gia, lúc này mới dần dần cùng trong thôn quan hệ hòa hoãn lên. Giống Tiêu gia, bọn họ vẫn luôn ở tại đào nguyên thôn, người này tình lối đời, bọn họ cũng vẫn luôn ở làm. Mặc kệ hiện tại bọn họ là nhiều có tiền, cũng chưa bao giờ có khinh thường trong thôn bất luận kẻ nào ý tứ. Thu Anh, nhà ngươi hôm nay có phải hay không rất nhiều khách nhân a? Nhìn đến trong viện phòng ốc bày ra hơn 30 cái bàn, rất nhiều người rất là tò mò hỏi. Tiêu mụ mụ cười nói, nhiều hay không kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ là liền quan chúng ta trong thôn liền phải mang lên hơn 20 bàn A. Có người cười nói, cũng đúng vậy. Chúng ta đào nguyên thôn chính là thuộc về đại thôn đâu. Trên cơ bản mỗi nhà làm tiệc rượu, đều đến ít nhất mang lên hơn 20 bàn trở lên đâu. Này xác thật. Có người lập tức phụ hòa nói, Thu Anh, nhà các ngươi vốn dĩ dân cư nhiều, này thân thích cũng nhiều, mang lên hơn 30 bàn cũng không phải rất nhiều A. Tiêu Chính Dương bốn huynh đệ đều kết hôn, tự nhiên cũng đều muốn thông chi từng người nhà ngoại thân thích. Còn có Lăng Ngọc rất nhiều bằng hữu. Có người từng nói, ít nhất 1-2 bàn ngồi không dưới đi. Trần Thu Anh lắc lắc đầu nói, nàng kỳ thật cũng không có mấy cái bằng hữu. Ngồi một bàn hẳn là không sai biệt lắm đi. Làm tiệc rượu ở tính toán tham dự nhân số khi, cũng sẽ không thực chuẩn. Có khi sẽ nhiều, có khi sẽ giảm rất nhiều. Nhưng mặc kệ nhiều vẫn là thiếu, đều cần thiết chuẩn bị cũng đủ phân lượng. Liên ở Trần Thu Anh một đám người đang nói chuyện thiên thời, bên ngoài lại là thật sự náo nhiệt. Tiêu Nãi Nãi nhà mẹ đẻ, Tiêu Chính Dương bốn huynh đệ nhà mẹ đẻ, đều phái người lại đây. Lại còn có sớm lại đây, chính là muốn nhìn xem hay không yêu cầu hỗ trợ. Bọn họ cùng Tiêu gia quan hệ họ hàng, Tiêu Lăng Diệp thi đậu như thế tốt đại học, bọn họ trên mặt cũng rất có quang. Hơn nữa bọn họ khuê nữ Tiêu gia tức phụ, mặc kệ là mẹ chồng nàng dâu chi gian, vẫn là chị em dâu chi gian, đều ở chung rất là hài hòa. Rất nhiều người đều nói Tiêu Bảo đầu ra trước kia tổ tiên khẳng định Thiêu Cao Hương, huynh đệ chi gian đoàn kết, vợ của huynh đệ chi gian, cũng rất là hữu ái. Nhà người khác chị em dâu chi gian, vì tranh đoạt lẫn nhau chi gian ích lợi, này quan hệ nháo đến dị thường khó coi, thậm chí là vung tay đánh nhau, nháo đến lao nhân bất đắc dĩ lại xấu hổ. Nhưng ở Tiêu Bảo đầu ra cũng không xuất hiện tình huống như vậy. Cũng không biết Tiêu Bảo đầu vợ chồng rốt cuộc là như thế nào tìm con dâu, xem người sao như vậy chuẩn đâu. Tóm lại, người ở bên ngoài xem ra, nhà bọn họ thật là một mảnh hài hòa, hòa thuận vui vẻ. Thông ra, chúng ta tới, có yêu cầu hỗ trợ sao? Chúng ta cố ý tới đuổi cái sớm, chính là muốn xem có cái gì yêu cầu hỗ trợ. Không cần, như thế đại thật xa tới, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút liền hảo. Ai, này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Không có việc gì. Đã có rất nhiều người hỗ trợ, hơn nữa mỗi người đều đã phân công. Lại hỗ trợ nói, khả năng liền sẽ trở nên càng ngày càng vội. Nga, Tiêu Hành, chúng ta liền đi trước nghỉ ngơi một chút. Đúng rồi, Văn Khúc Tinh hiện tại ở đâu? Văn Khúc Tinh đương nhiên chỉ đến là Tiêu Lăng Diệp. Ha ha, đứa nhỏ này có mấy cái đồng học tới, hắn đang có tiếp đãi đâu? Bọn họ đang ở trong phòng. Nha, ở trong phòng đốc, này không được đãi gả tân nương tử sao? Ha ha, một mảnh hoàn thanh tiếu ngữ. Chương 357, học lên yến 2, canh 4. Lúc này, Cố Tử Diệp Trịnh Hải Dương bốn người lái xe đi Đào Nguyên Thôn, chuẩn bị tham dự Tiêu Lăng Diệp học lên yến. Bọn họ đi thân phận đương nhiên này đây Tiêu Lăng Ngọc bằng hữu thân phận. Hiện tại Tiêu Lăng Ngọc tuy rằng rất ít đi huyện thành, bọn họ chi gian liên lạc cũng không phải thực thường xuyên, nhưng bọn hắn chi gian chính là một có loại tình nghĩa ở chỗ này. Trịnh Hải Dương đối với Tiêu Lăng Ngọc cái loại này như có như không mơ hồ cảm giác, theo Tiêu Lăng Ngọc bụng xuất hiện, cặp bên người nàng có một cái xuất sắc nam nhân tương bồi, hắn về điểm này tâm tư cũng liền nghỉ ngơi. Mặt khác ba người xem bãi, đều âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ liền sợ Trịnh Hải Dương đối Tiêu Lăng Ngọc cảm tình sẽ đột nhiên trở nên chấp nhất cùng cố chấp, khi đó, vậy thật sự trở nên một phát không thể vãn hồi, vậy gặp. Hiện tại Trịnh Hải Dương có thể chính mình buông ra, đối bọn họ tới nói là không còn gì tốt hơn. Ninh duy nhất kia mấy cái tiểu tử, đã sớm đi Đào Nguyên Thôn. Viên Hiên Hạo bĩu môi nói, từ bọn họ bắt được bằng lái sau, mỗi ngày lái xe, quả thực muốn chơi điên rồi. Nói đến, Ninh duy nhất, Dương Bảo Lâm, vui khỏe, bọn họ ba cái cũng khảo đến không tồi. Tiền Nhất Phàm đột nhiên nói, lẽ ra bọn họ ngày thường thành tích, tuy thi đậu một quyển không có bao lớn vấn đề, nhưng là thi đậu trọng điểm một quyển, vẫn là có khoảng cách nhất định. Nhưng thật ra không nghĩ tới, bọn họ ba người đều vượt xa người thường phát huy, thi đậu vốn có trình độ. Không ngừng là bọn họ ba cái. Một trung tuyệt đại bộ phận học sinh cũng đều phát huy bình thường trình độ, rất nhiều đồng học đều vượt xa người thường phát huy. Bằng không, liền chúng ta cái này một trung. Nơi nào trở ra như thế nhiều một quyển, nhị bổn học sinh A. Hạnh Ngâm huyện một trung, dĩ vãng thành tích, đều là đếm ngược lót đế tồn tại. Nhưng mà, năm nay quả thực là nô lệ xoay người chủ cảm giác, một chút từ toàn bộ Z thị đếm ngược đệ mấy, bài tới rồi trước mấy. Năm nay Hạnh Ngâm huyện một trung ở thành phố đã chịu trọng điểm khen ngợi, Lê Hiệu trưởng cùng mấy cái lao sư cười đến mắt đều mị thành một cái phung đâu. Ha ha, có lẽ đây là xoay người đương này chủ cảm giác đi. Bất quá. Có đồn đãi nói năm nay Hạnh Ngâm huyện một trung khảo đến như thế chi hảo, rất lớn nguyên nhân, chính là ở khảo thí trước ăn Đào Nguyên Thôn lục tiên rau quả cửa hàng cũng chính là giáo bá Tiêu Lăng Diệp ra đưa lại đây ăn sống rau dưa. Chỉ sợ này căn bản là không phải đồn đãi, mà là sự thật. Có người nói, ăn qua Tiêu Lăng Ngọc nhà bọn họ rau dưa lúc sau, tinh lực dư thừa, đầu óc rõ ràng, trí nhớ cũng so trước kia hảo đến nhiều. Còn nói nhà bọn họ rau dưa, có thể cho người bình tâm tĩnh khí. Trước kia, rất nhiều thí sinh ngày thường phát huy không tồi, nhưng vừa đến đại khảo hoặc cái gì trọng điểm khảo thí khi, đều sẽ cả người trở nên phát ngốc, tay chân lạnh lẽo, căn bản là vô pháp phát huy bình thường trình độ, càng không cần phải nói vượt xa người thường phát huy. Nhưng ăn nhà nàng đồ ăn, liền không có loại tình huống này xuất hiện. Nếu Tiêu Lăng Ngọc ra đồ ăn, thật là có như vậy hiệu dụng, ta quả thực vô pháp tưởng tượng, về sau mỗi ngày trọng khảo thời điểm, những cái đó ra trưởng phòng trừng điên rồi đi cướp đoạt những cái đó rau dưa. Đây chính là một cái đại thị trường A. Tiền Nhất Phàm cảm thán một tiếng nói, chỉ là đáng tiếc Tiêu Lăng Ngọc ra loại đến quá ít. Năm nay là loại đến thiếu, nhưng sang năm nhưng không nhất định. Cố Tử Diệp nói, các ngươi cũng không nên quên mất, khoảng thời gian trước, Tiêu Lăng Ngọc vừa mới bao thượng 6 tòa sơn đầu, suốt vạn mẫu trở lên vùng núi đâu. Viên Hiên Hạo rất là nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ những cái đó vùng núi có thể trồng rau sao? Không phải dùng để loại cây ăn quả. Cố Tử Diệp lắc lắc đầu nói, Tiêu Lăng Ngọc cùng ta nói rồi, chân núi một ít mà có thể dùng để trồng trọt, dự đánh giá hẳn là có ít nhất 30 mẫu. A, 30 mẫu. Mặt khác ba người hiển nhiên có chút giật mình, như thế nhiều. Không nhiều lắm a. Cố Tử Diệp nói, các ngươi cần phải biết, kia chính là thượng vạn mẫu vùng núi, lại chỉ có hơn 30 mẫu đất dùng để trồng rau, căn bản là không quá đủ, được không? Chính là Tiêu Lăng Ngọc loại ra như thế nhiều đồ ăn, nàng bán được ra ngoài sao? Trịnh Hải Dương rất là hồ nghi hỏi. Bán được ra ngoài? Như thế nào bán không ra đi? Tiền Nhất Phàm lúc này nói, lấy Tiêu Lăng Ngọc quyết đoán, nàng khẳng định là muốn đem này đó đồ ăn bán được cả nước các nơi đi. Bán được cả nước các nơi. Trịnh Hải Dương không có phản ứng lại đây. Tiền Nhất Phàm giải thích nói, Hải Dương, ngươi có phải hay không quên mất? Hiện tại Internet khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, có người nhìn chúng điện thương thị trường, thành lập một đám Internet đài giao dịch. Chỉ cần Tiêu Lăng Ngọc ở nệ vập tợ lạt phổm thượng thành lập một cái cửa hàng, này đó đồ ăn khẳng định có thể thực mau bán được ra ngoài. Tiền Nhất Phàm là đối cái này tin tưởng 10 phần. Chỉ cần ăn qua Tiêu Lăng Ngọc ra đồ ăn người, đều sẽ không quên nó hương vị. Này trên mạng sinh ý khẳng định cũng là càng ngày càng tốt. Trịnh Hải Dương lại vẫn là thực rõ ràng hồ nghi nói, Phàm, ngươi có phải hay không quên mất Tiêu Lăng Ngọc ra đồ ăn, giá cả cũng không tiện nghi. Ta xem liền giá cả phương diện, đều sẽ làm người hồ nghi trốn bước, càng đừng nói làm người bán. Lại nói, rất nhiều người buổi sáng mua đồ ăn, liền vì đồ cái mới mẻ. Này trên mạng đồ ăn quý, vận chuyển thời gian lại trường, căn bản không có khả năng có mấy người có hứng thú mua. Này xác thật là cái vấn đề. Viên Hiên Hạo cười nói, cùng với chúng ta ở suy đoán này đó khả năng không có khả năng vấn đề, còn không bằng chờ cái gì thời điểm hỏi một chút Tiêu Lăng Ngọc tính toán. Nếu nàng thực sự có đem đồ ăn bán hướng cả nước tính toán, chỉ sợ cũng không phải một cái Internet tiêu thụ ngôi cao vấn đề đi. Này nói được nhưng thật ra. Tiền Nhất Phàm cười nói, chúng ta tuy cùng Tiêu Lăng Ngọc tiếp xúc thời gian không dài, hiểu biết nàng không tính quá sâu, nhưng từ nàng làm việc phong cách tới xem, nàng khẳng định có chính mình chủ tính cùng kế hoạch. Ta hiện tại nhưng thật ra rất muốn biết, Tiêu Lăng Ngọc ra đồ ăn, sẽ bán được một cái dạng gì điên cuồng trình độ. Trịnh Hải Dương tràn đầy chờ mong nói. Lúc này bốn người cũng không biết, Tiêu Lăng Ngọc ra đồ vật, không chỉ có là đồ ăn bán thật sự là điên cuồng, phàm là thuộc về Tiêu Lăng Ngọc trong tay xuất khẩu đồ vật, đều bán thật sự điên cuồng. Có một loại cho dù giá cao cũng mua không tới xu thế. Đương nhiên, nay chỉ là lời phía sau, tạm thời không để cập tới. Cố Tử Diệp bốn người này một đường liền như thế nói tới. Khi bọn hắn đi ở trên đường, nhìn đến một chiếc quen thuộc chiếc xe khi, Tiền Nhất Phàm mắt đột nhiên chừng đến đại đại, hắn xoa xoa mắt, theo sau, kéo một chút bên cạnh Viên Hiên Hạo nói. Hạo, ngươi lại đây nhìn xem, đó có phải hay không ta ba chiếc xe? Ngoa tào, còn không chỉ có là ta ba, còn có trong huyện có mấy cái lãnh đạo cũng lại đây. Viên Hiên Hạo nhìn đến từ màu đen trong xe xuống xe vài người, cũng hiển nhiên lắp bắp kinh hãi. Hắn nói, Phàm, ngươi không có nhìn lầm. Ngươi nọ xác thật ngươi ba. Cập trong huyện mấy cái lãnh đạo. Ngoa tào. Ta ba bọn họ tới làm cái gì? Chẳng lẽ cũng là tới tham gia Tiêu Lăng Diệp học lên yến? Tiền Nhất Phàm không thể tin được nói, này như thế nào khả năng? Nhưng sự thật chính là như vậy a. Viên Hiên Hạo cũng có chút không thể tin được nói, Phàm, ngươi đều không có nghe ngươi ba nói qua sao? Không có. Tiền Nhất Phàm lắc lắc đầu nói, từ ta ba thăng nhiệm một tay trở thành đại lãnh đạo sau, mỗi ngày vội đến chân không chạm đất. Làm sao có thời giờ cùng ta thấy mặt nói chuyện phim A? Mọi người!